Vạn cổ đệ nhất thần chương 4663 tới chương 4694. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh cùng tiểu tử kia liên tục cường điệu, mới khiến đối phương miễn cưỡng đáp ứng không gọi hắn tỷ phu. Nói tóm lại, việc Lý Thiên Mệnh cần phải làm hiện tại rất rõ ràng. Tìm được Liệp Hồn Quặng Mỏ trước, để Ngân Trần thôn phệ chia ra, rồi trở lại Liệp Hồn Tinh ổ bên trong, tìm tới chỗ cất giữ thái cổ tà ma thi thể. Căn bản nhất là phải lấy được những tinh vân tế kia. Thứ đó tại quan tự tại giới đều xem như đồ tốt hiếm thấy. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn nhìn về phía Tử Yên, thiếu niên tử huyết tộc, Liệp Hồn Quặng Mỏ kia, khoảng cách có xa không? Trên đường có nguy hiểm gì không? Có người tuần tra gì không? Tử Yên thành thành thật thật trả lời, không tính xa, trên đường cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ cần không tới gần quặng mỏ, cơ bản không gặp được ai. Lý Thiên Mệnh gật đầu, được, vậy ngươi dẫn chúng ta đi qua. Hắn phải mang theo Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Miễn cho song phương không cùng một chỗ sẽ lo lắng. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn lại tách ra với các nàng, tại quan tự tại giới này, nguy hiểm trùng điệp, một khi gặp ngoài ý muốn, hắn cứu người cũng không kịp. Cùng đi, coi như gặp phải chút chuyện, cũng có thể dắt tay đối mặt. Sau đó, bốn người cùng lên đường. Hoàng Thất cùng Ma Tứ, đối với chuyện ở Liệp Hồn Tinh ổ loại địa phương nhỏ này, xác thực không biết rõ tình hình. Cho nên nơi này xác thực phải dựa vào Tử Yên dẫn đường. Trên đường đi, Tử Yên bắt đầu giới thiệu tình hình bên này cho ba người. Hắn nói về phía dưới Liệp Hồn Quặng Mỏ trước, Liệp Hồn Tinh ổ và Liệp Hồn Quặng Mỏ chúng ta, khoảng cách không xa, Liệp Hồn Quặng Mỏ ngay sau Liệp Hồn Tinh ổ, theo quan tự tại đi, ước chừng nửa tháng là đến. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, theo quan tự tại đều cần nửa tháng. Vậy tại chân thực thế giới ổ, khoảng cách này bao xa? Hiện tại hắn cũng không có khái niệm gì. Nhưng nửa tháng lộ trình tại quan tự tại giới, tuyệt đối là khoảng cách mà Lý Thiên Mệnh cả đời đều đi ra không được ở chân thực thế giới ổ. Nghe Tử Yên nói, cái này tính toán là khoảng cách rất ngắn tại quan tự tại giới. Lúc này Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ về sự phân chia địa lý của quan tự tại giới này. Hắn hỏi, Liệp Hồn Tinh ổ của các ngươi, ta thấy thuộc về một nơi gọi là Thần Mộ Tọa Tinh Vân. Cùng Trăm Hoang Trụ ổ lại có quan hệ thế nào? Hắn còn nhớ rõ câu nói của lão giả thủ mộ lúc trước, nơi này là địa giới Trăm Hoang Trụ ổ. Tử Yên nghe vậy, tuy có chút kinh ngạc vì Lý Thiên Mệnh dường như cái gì cũng không biết, nhưng vẫn thành thật trả lời, Thần Mộ Tọa Tinh Vân, đó là nơi rất rất lớn. Bất kể là Liệp Hồn Tinh ổ hay Trăm Hoang Trụ ổ, đều là một bộ phận của Thần Mộ Tọa Tinh Vân. Chính xác hơn mà nói, Liệp Hồn Tinh ổ cũng là một bộ phận của Trăm Hoang Trụ ổ. Tại Trăm Hoang Trụ ổ, ngoài Liệp Hồn Tinh ổ ra, còn có một số hỗn độn tinh vân khác, sẽ có vũ trụ tộc khác tụ cư. Lý Thiên Mệnh nghe vậy gật đầu. Nhìn vậy thì, Liệp Hồn Tinh ổ đúng là một địa phương nhỏ trong quan tự tại giới này. Liệp Hồn Tinh ổ thuộc về một bộ phận của Trăm Hoang Trụ ổ, mà Tiểu Hỗn Độn ổ, căn cứ lời của thủ mộ nhân, cũng tại Trăm Hoang Trụ ổ. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, rất có thể Tiểu Hỗn Độn ổ cũng là một mảnh hỗn độn tinh vân dạng này như Liệp Hồn Tinh ổ, mà khu vực này thì đều thuộc về Thần Mộ Tọa Tinh Vân. Tiếp đó, Tử Yên cùng Lý Thiên Mệnh giảng thuật nhiều điều liên quan tới những gì hắn biết. Ví như trong Thần Mộ Tọa Tinh Vân này, có không ít vũ trụ đế quốc, Trăm Hoang Trụ ổ cũng là một bộ phận bản đồ của một vũ trụ đế quốc bên trong. Tình huống cụ thể, Tử Yên cũng không rõ lắm, dù sao hắn vẫn luôn chỉ hoạt động ở phụ cận Liệp Hồn Tinh ổ này. Lý Thiên Mệnh cũng không hỏi nhiều. Hắn mang theo Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, theo Tử Yên tiến lên. Bọn họ đầu tiên là lách qua đường hẹp quanh coi như mộng ảo kia, đi trên một mảnh thảo nguyên rộng lớn. Chung quanh đều là thảo mộc cao hơn người, bị gió thổi lung la lung lay. Nếu chuyển hóa về chân thực thế giới ổ, có thể thấy những thảo mộc này đều là từng đợt quang mang hỗn độn tinh vân, từ những hỗn độn tinh vân đại hình ở chu vi xa xăm vẫy hướng hư không. Thật xinh đẹp. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn không được cảm khái. Bọn họ thấy, sở hữu thảo mộc thời khắc đều đang thay đổi ảo tưởng, thỉnh thoảng chập chờn, thỉnh thoảng nằm thấp như sóng lúa. Đó là quang mang hỗn độn tinh vân đang nhấp nháy. Theo Tử Yên dẫn đường, thảo mộc xung quanh, quang mang tinh vân dường như càng ngày càng cuồng bạo, thỉnh thoảng còn bị thảo mộc thổi đánh vào người. Tóc dài mọi người đều bị thổi bay lên, cùng ánh sáng tinh vân thảo mộc lăn lộn cùng một chỗ, rất có thi ý. Bên trong Liệp Hồn Quặng Mỏ, lực lượng hỗn độn tinh vân 10 phần cuồng bạo. Tử Yên cảm thụ được sự biến hóa của hoàn cảnh xung quanh, giải thích, toàn bộ quặng mỏ lớn như Liệp Hồn Tinh ổ, là một tòa tinh vân hình cầu hỗn loạn, càng đi về phía trước thì có thủ vệ tuần tra Liệp Hồn Tinh ổ. Lúc này Lý Thiên Mệnh ba người nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên thảo nguyên tinh quang mênh mông, xuất hiện một tòa dãy núi chạy dài ra. Sơn mạch kia bao phủ trong quang huy tinh vân, trong đó tinh quang hình thành từng đợt loạn lưu táo bạo, gào thét lao nhanh trên khu mỏ. Mà khi Lý Thiên Mệnh trở lại chân thực thế giới ổ, thì thấy một mảnh tĩnh mịch, hỗn loạn tinh vân hình cầu. Đó là hỗn độn tinh vân không xê xích bao nhiêu so với Liệp Hồn Tinh ổ, trong đó phong bạo lấp lóe, có nhiều nơi như dòng sông chảy xiết, tinh quang phun trào, cuồng bạo tuôn ra hướng bốn phía hư không. Khi những lực lượng cuồng bạo kia hội tụ trong nham thạch bên trong tinh vân, liền ra đời tinh vân mỏ, cũng chính là tài liệu chủ yếu để đoán tạo trụ thần khí hồng đạo cấp. Bốn người Lý Thiên Mệnh cùng nhau dừng lại bên ngoài sơn mạch Liệp Hồn Quặng Mỏ. Lý Thiên Mệnh hỏi, người nói phía trước có thủ vệ tuần tra, chúng ta có thể thay đổi phương hướng tiến vào không? Tự Yên lắc đầu, nơi này là địa điểm trọng binh trấn giữ của Liệp Hồn Tinh Ổ, nghe nói nơi sâu nhất quặng mỏ có vũ trụ huyết đạo, là thông đạo bí hiểm thông hướng quan tự tại hải, cũng là nơi phát ra của tinh vân tế. Cho nên dù theo phương hướng nào, muốn vào khu vực quặng mỏ, đều gặp thủ vệ tuần tra. Quan tự tại hải. Lý Thiên Mệnh âm thầm gật đầu. Tự Yên nhìn Lý Thiên Mệnh, trong đôi mắt lộ vẻ chân thành nói, Thiên Mệnh đại ca, vậy thì, ta không qua, ta cùng tỷ tỷ chờ ngươi ở ngoài. Ngài vào hành động phải cẩn thận, vì bình thường có thể có vũ trụ tộc tinh ổ khác qua cướp đoạt, chỗ này phòng thủ nghiêm ngặt. Chẳng những trọng binh trấn giữ, còn có mấy vạn bình chướng cùng kết giới thủ hộ lớn nhỏ, bảo hộ mỗi một loại địa điểm khai thác mỏ tinh vân. Lý Thiên Mệnh phiền muộn, nơi này đều có kết giới. Hắn gật đầu nói, vậy các ngươi cứ ở bên ngoài trước, ta để Ngân Trần ở bên cạnh cảnh giới, có biến sẽ thông báo cho các ngươi, tránh bị người khác phát hiện. Trong vô số bụi thảo mộc do quang mang tinh vân hình thành, các nàng ngược lại khó bị phát hiện. Lý Thiên Mệnh quay người tiến về sơn mạch Liệp Hồn Quặng Mỏ. Đi tới người liền biến mất, khiến Tử Yên vô cùng sùng bái. Thiên Mệnh đại ca thật sự quá thần kỳ, có loại thủ đoạn này, cứu mẫu thân chúng ta ra tuyệt đối không phải vấn đề. Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm không nói gì. Các nàng đều có lòng tin với Lý Thiên Mệnh, tuy nói quặng mỏ này có kết giới bảo hộ, nhưng cường độ kết giới này khẳng định không bằng kết giới thủ hộ tinh vân lâu của Liệp Hồn Tinh Ổ. Mà theo Lý Thiên Mệnh tiến vào phạm vi quặng mỏ, một bộ phận Ngân Trần liền phô tán ra chung quanh Liệt Hồn Quặng Mỏ. Trong quan tự tại giới là một dãy núi trùng điệp. Lý Thiên Mệnh đến phạm vi sơn mạch này, hướng lên núi mà đi. Dưới trạng thái ẩn thân liền thấy một số tiểu đội chiến sĩ tử huyết tộc đang tuần tra. Những chiến sĩ tử huyết tộc này, mỗi người trên thân đều mang khí tức huyết tinh nồng đậm, hiển nhiên đều là thân kinh bách chiến. Trong đó cũng có không ít nữ chiến sĩ. Mỗi 12 người tạo thành một tiểu đội, tại vòng ngoài quặng mỏ khẩn trương tuần tra. Lý Thiên Mệnh nhìn chiến trận này, thầm nghĩ, xem ra, Liệt Hồn Quặng Mỏ này thường xuyên có địch nhân xâm phạm. Bằng không cũng sẽ không khẩn trương đến thế. Điều này khiến hắn cảm nhận được, cạnh tranh trong vũ trụ này quả thật ở khắp mọi nơi. Vô luận ở phương diện nào, chỉ cần là sinh mệnh, đều có áp lực sinh tồn, đều cần phải cạnh tranh với sinh mệnh khác. Trừ phi, vĩnh sinh sinh linh, có lẽ không cần tranh đoạt điều gì chăng? Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ đến Khương Phi Linh, nghĩ đến thành chủ vĩnh sinh thế giới kia. Cũng không biết Linh Nhi thế nào. Hắn lắc đầu, biết mình nhất định phải trở nên mạnh hơn, tương lai mới có thể cùng nàng sánh bước. Giờ phút này, hắn đang đi trên con đường trở nên mạnh mẽ. Trong dãy núi Liệt Hồn Quặng Mỏ, Lý Thiên Mệnh quả nhiên phát hiện vô số kết giới thủ hộ phức tạp cùng bình chướng. Tại một vài đỉnh núi, thậm chí có vài chục tầng, thậm chí hàng trăm tầng kết giới thủ hộ, chính là để phòng ngừa bị tinh ổ khác cướp đoạt tài nguyên. Lý Thiên Mệnh một đường tránh né tai mắt của mọi thủ vệ, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu. Trong trạng thái ẩn thân, hắn dùng trọng thiên chi thủ thăm dò những kết giới này. Cường độ những kết giới này không cao, chỉ là vô cùng rườm rà. Xem ra là để phòng ngừa có người lén lút tiến vào lấy quặng. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, liền phát hiện dù hắn muốn phá vỡ những kết giới này cũng có chút phiền toái, không dễ dàng như trong tưởng tượng. May mắn thay, hắn không cần tự mình tiến vào. Chỉ cần đưa một cá thể Ngân Trần vào là được. Mà tại quan tự tại giới, thân Ngân Trần chỉ dài có 2 cm. Việc phá vỡ một cái lỗ nhỏ như vậy trên những kết giới này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói thật sự quá đơn giản. Trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi thủ, mở ra một lỗ nhỏ trên kết giới thủ hộ của một tòa mỏ quặng. Một con gián màu bạc ẩn hình, lặng yên không tiếng động chui vào. Tiểu ngũ này cuối cùng có thể ăn no. Lý Thiên Mệnh hài lòng cười, từ mỏ quặng này có thể liên thông đến các mỏ quặng khác. Phải biết, các mỏ quặng của Liệt Hồn Quặng Mỏ đều là tinh vân mỏ, ẩn chứa hỗn loạn tinh vân hỗn độn lực lượng. Đối với Ngân Trần mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Lý Thiên Mệnh ẩn thân, còn gián nhỏ màu bạc ẩn thân. Tất cả mọi chuyện đều lặng yên không tiếng động xảy ra trong Liệt Hồn mỏ quặng. Nhóm tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh Ổ nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện như vậy. Hiện tại, trong Liệp Hồn Tinh Ổ, chỉ sợ còn có rất nhiều người đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc bọn họ nhất định vô công mà trở về. Mấy ngày sau, Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần, chờ ngươi chia ra một chút cá thể, trước đi ra một số, đi điều tra toàn bộ mỏ quặng. Những con gián nhỏ màu bạc liên tiếp như nước chảy, chui ra từ tiểu khổng trên kết giới thủ hộ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, Lý Thiên Mệnh có cảm giác của một kẻ nhà giàu mới nổi. Những tiểu tử này, thật không hổ là vạn giới vĩnh sinh thú. Chỉ cần có mỏ quặng, chúng liền có thể không ngừng phân liệt, hình thành một quy mô khó có thể tưởng tượng. Lúc này, một số thợ mỏ tử huyết tộc của Liệp Hồn Tinh Ổ, kỳ thật cũng đã phát hiện tình huống dị thường. Nhưng rất đáng tiếc, bản thân Ngân Trần thì nhỏ, quan trọng nhất là có thể ẩn thân, căn bản không khiến người ta phát hiện bất cứ dị thường nào. Đồng thời, việc mỏ quặng bị thôn phệ hiện tại chỉ là trong phạm vi nhỏ, cho nên tử huyết tộc cũng chưa quá để trong lòng, chỉ là phái chút chiến sĩ đến trông coi. Khi lượng lớn Ngân Trần bắt đầu trải rộng ra trong Liệp Hồn quặng mỏ này, rất nhanh đã truyền tin tức trở về, có, địa phương, rất khó, tới gần. Cần phải, là, cái gọi là, vũ trụ, huyết đạo. Vũ trụ huyết đạo. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đó hẳn là nơi sinh ra Tinh Vân Tế, coi như không đến gần được, cũng phải chú ý một chút. Căn cứ Ngân Trần nói, chỗ đó là nơi thủ vệ nghiêm ngặt nhất. Chỉ tính riêng kết giới thủ hộ đã có mấy trăm tầng. Dù Lý Thiên Mệnh đến đó, một khi phá vỡ lỗ thủng trên kết giới thủ hộ, cũng sẽ lập tức bị người phát hiện. Trong hơn mấy tháng tiếp theo, Lý Thiên Mệnh ẩn thân du tẩu trong Liệt Hồn quặng mỏ này. Ngân Trần không ngừng ăn, ăn, ăn. Đến sau này, tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh Ổ đã ý thức được có điều không ổn, rất nhiều tinh vân mỏ quặng mạc danh kỳ diệu ít đi rất nhiều. Điều này khiến việc thủ vệ trong Liệt Hồn quặng mỏ trở nên càng thêm nghiêm ngặt. Cũng đúng lúc này, Ngân Trần đã thôn phệ lượng lớn tinh vân mỏ, sinh sôi ra trọn vẹn 1.000 ức cá thể. Không hổ là tinh vân mỏ. Tại chân thực thế giới ổ, đây chính là đại không bờ bến hình cầu tinh vân, có thể nhét xuống không biết bao nhiêu cái đế thiên cấp hàng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh hơi xúc động. Dựa theo hắn tính toán, không cần phải thôn phệ toàn bộ tinh vân mỏ này, số lượng Ngân Trần cũng có thể đạt tới một cấp độ khó có thể tưởng tượng. Vốn còn muốn để Ngân Trần ăn thêm một chút. Nhưng Ngân Trần truyền về một tin tức, cái kia, Liệp Hồn, trưởng lão, tới. Tự mình, canh dự ở, vũ trụ, huyết đạo. Cần phải, là đang, chờ đợi, tinh vân, tế đi. Tin tức này khiến Lý Thiên Mệnh có chút gấp gáp. Bởi vì hắn nhớ ra, sau khi tinh vân tế được sản xuất ra lần này, trấn chủ phu nhân kia sẽ mang theo tinh vân tế, đi thần mộ giáo tìm con trai của nàng. Một khi tinh vân tế bị nàng mang đi, ta liền không còn cơ hội. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Hiện tại số lượng Ngân Trần đã đủ để tìm tòi Liệp Hồn Tinh Ổ, Lý Thiên Mệnh quyết định quay về trước. Trong vòng vây bảo vệ gấp bội của chiến sĩ Liệp Hồn Tinh Ổ, Lý Thiên Mệnh lặng yên không tiếng động rời đi, chính như hắn lặng yên không tiếng động đến. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ ai biết có người từng đến đây. Tuy nhiên tinh vân mỏ mạc danh kỳ diệu biến mất rất nhiều, nhưng người Liệp Hồn Tinh Ổ căn bản không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi rời khỏi mỏ quặng, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân và những người khác một lần nữa tụ họp. Đi, về Liệp Hồn Tinh Ổ, bốn người trở về theo con đường cũ. Khi lần nữa đặt chân lên con đường hẹp quanh co đó, bọn họ đều phát hiện, Liệp Hồn Tinh Ổ kết giới bao phủ bên ngoài Liệp Hồn Tinh Ổ đã bị dỡ bỏ. Thời gian dài như vậy không tìm thấy người, người Liệp Hồn Tinh Ổ tự nhiên không thể tiếp tục lãng phí tài nguyên để duy trì kết giới. Mọi người suy đoán, Tử Yên và Tử Chân đã bỏ trốn. Điều này khiến không ít tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh Ổ có chút khinh thường, dù sao theo quan điểm của bọn họ, mẫu thân của Tử Yên và Tử Chân vẫn còn đang bị tra tấn, vậy mà chúng lại tự mình bỏ trốn. Khi Lý Thiên Mệnh dẫn người trở về, mọi chuyện đã khác xưa. 1.000 ức cá thể Ngân Trần trực tiếp lan tỏa đến mọi ngóc ngách của Liệp Hồn Tinh Ổ, đầu tiên là dò xét hoàn cảnh. Thứ hai, hỏi thăm vị trí thi thể thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh ra lệnh cho Ngân Trần. Có đủ số lượng Ngân Trần, việc hỏi thăm tin tức hiện tại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chẳng bao lâu, địa điểm cất giữ thi thể thái cổ tà ma cùng với các tin tức liên quan đều được Ngân Trần thu thập đầy đủ tại quan tự tại giới. Những con gián màu bạc cao 2 cm kia đã hoàn toàn biến mất, thân hình chúng trải rộng khắp Liệp Hồn Tinh Ổ. Ngắn ngủi nửa tháng sau, Ngân Trần báo tin cho Lý Thiên Mệnh. Cái Liệp Hồn Tinh Ổ này, nơi cất giữ thi thể thái cổ tà ma, do một tổ chức gọi là Liệp Hồn Trưởng Lão Hội quản lý. Tà ma, thi thể đều cất giữ tại khu quản hạt sâu nhất Địa Ách Cung. Một con gián nhỏ màu bạc đậu trên tay Lý Thiên Mệnh, báo cáo tình hình. Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Yên vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bọn họ ẩn mình trên đám cỏ tinh vân, tránh bị phát hiện. Địa Ách Cung. Lý Thiên Mệnh nhận được tin của Ngân Trần, có chút nóng lòng. Hắn biết, tinh vân tế trong Liệp Hồn quặng mỏ có thể sản xuất bất cứ lúc nào. Chậm trễ thì không kịp. Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, ta đi xem xét, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ hành động. Tử Chân gật đầu, hết thảy cẩn thận. Tử Yên gần đây đã đổi cách xưng hô, nhưng vẫn nhìn Lý Thiên Mệnh như nhìn tỷ phu, nàng vô cùng kính nể những năng lực thần kỳ của hắn. Nàng liên tục hỏi Tử Chân về những năm qua đã đi đâu, nhưng Tử Chân không nói, nàng luôn miệng khẳng định không phải tỷ tỷ của nàng. Dù sao đi nữa, những ngày này, ba người và Tử Yên đã trở nên thân thiết hơn. Lý Thiên Mệnh cáo từ. Hắn tiến vào trạng thái ẩn thân trong hư vô vũ trụ tinh tượng. Cái tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ đã dỡ bỏ kết giới, trong mắt Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào một tiểu cô nương không hề phòng bị. Hắn tiến vào trấn. Trong ánh sáng tinh kỳ dị, theo chỉ dẫn của Ngân Trần, hắn tiến về lối vào một cung điện dưới lòng đất. Cái địa ách cung này, dưới góc nhìn của quan tự tại giới, chỉ là một cung điện ngầm tầm thường, phần trên mặt đất chỉ có một tầng, phần lớn không gian nằm dưới lòng đất. Trước địa ách cung, ba trưởng lão đang thay phiên nhau canh gác. Dưới ánh sáng hỗn độn tinh vân chập chờn, một trưởng lão tựa vào lan can, một ngồi trước cửa, một tay cầm bầu rượu, tựa lưng vào một tảng đá tròn. Nếu nhìn từ thế giới ổ chân thực, xung quanh ba vị trưởng lão toàn là hỗn độn tinh vân vòng xoáy. Trong ánh sáng tinh vân lượn lờ, uống rượu tiêu khiển, thật là vui vẻ biết bao. Nói đi thì nói lại, tội nhân tử chân kia trở về, còn mang theo đệ đệ của nàng đi, thật nực cười, hiếc. Đến giờ vẫn chưa bắt được sao? Lâu như vậy không biết đã trốn đi bao xa rồi. Còn có Liệp Hồn quặng mỏ bên kia, nghe nói xảy ra chuyện lạ, nhiều nơi tinh vân mỏ bỗng nhiên biến mất. Ai có thể trộm tinh vân mỏ dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của chúng ta? Ha, theo ta thấy, chắc chắn có kẻ biển thủ những tinh vân mỏ đó thôi. Xuyệt. Ba vị trưởng lão nói chuyện phiếm. Họ không hề hay biết chủ mưu Lý Thiên Mệnh đang ở ngay bên cạnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đang xem xét kết giới bảo vệ địa ách cung. Dù sao cũng chỉ là nơi chứa thi thể, kết giới này không bằng kết giới sao vân lâu. Chỉ cần cẩn thận, hoàn toàn có thể phá vỡ. Lý Thiên Mệnh xem xét kết giới thủ hộ này, độ chi tiết kém xa sao vân lâu, nhưng nhìn chung vẫn đạt tiêu chuẩn. Nó không khác biệt nhiều so với những kết giới bảo vệ Liệp Hồn quặng mỏ. Lý Thiên Mệnh định ra tay thì bỗng nhiên có một đám người Liệp Hồn Tinh Ổ kéo đến một thi thể dị thú thái cổ tà ma, chuẩn bị tiến vào địa ách cung. Vì có nhiều người, Lý Thiên Mệnh tạm thời lui vào chỗ khuất. Ở quan tự tại giới, thái cổ tà ma cũng dài đến 5-6 mét sao. Đây là thiên nhãn thú. Lý Thiên Mệnh nhìn thi thể thái cổ tà ma, dễ dàng nhận ra bản chất của nó. Thi thể thái cổ tà ma bị kéo đi, mắt vẫn đang chảy máu, trông rất kinh dị và thảm khốc. Đám thợ săn Liệp Hồn Tinh Ổ vừa kéo thi thể vừa trò chuyện vui vẻ về những chuyện gần đây, còn có những chuyện liên quan đến thái cổ tà ma. Nghe Tử Yên nói, những năm gần đây, số lượng thái cổ tà ma tăng đột biến ở quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh nhìn người Liệp Hồn Tinh Ổ vận chuyển thi thể thái cổ tà ma vào địa ách cung, không khỏi nhớ lại những cuộc trò chuyện với Tử Yên. Liệp Hồn Tinh Ổ phát triển chủ yếu nhờ săn giết thái cổ tà ma. Nghe nói từ rất lâu trước đây, Liệp Hồn Tinh Ổ không phát triển tốt lắm vì số lượng thái cổ tà ma quá ít. Nhưng những năm gần đây, khi số lượng thái cổ tà ma tăng đột biến, cuộc sống của Liệp Hồn Tinh Ổ trở nên khá giả hơn. Bạch Dạ cười nói, "Tiểu Lý Tử, cái tên Tử Huyết tộc nói rằng số lượng thái cổ tà ma tăng đột biến có liên quan đến sự diệt vong của một chủng tộc cổ xưa, ngươi nghĩ sao?" Huynh Hỏa cũng cười, "Còn chưa diệt vong sao? Tiểu Lý Tử đến, thái cổ tà ma tộc phải chết hết." Lý Thiên Mệnh có chút cạn lời, "Đừng nói nhảm, tìm cơ hội hành động thôi, giờ có thể xác định địa ách cung đúng là nơi bọn chúng cất giữ thi thể thái cổ tà ma." Đám Tử Huyết tộc Liệp Hồn Tinh Ổ vận chuyển thi thể nhanh chóng rời đi. Lý Thiên Mệnh không hành động ngay lập tức vì ba trưởng lão vẫn đang canh giữ cửa vào. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh ra tay sẽ rất dễ bị phát hiện, dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Phải đợi cơ hội. Lý Thiên Mệnh tuy rất gấp nhưng cũng rất kiên nhẫn. Hắn biết rõ dục tốc bất đạt. Cuối cùng, trời tối. Ở thế giới ổ chân thực, đây là giai đoạn lực lượng hỗn độn tinh vân co lại, khắp nơi đều hỗn loạn. Ở quan tự tại giới, nó biểu hiện là ban đêm. Ánh sáng tinh vân xung quanh trở nên tối hơn, tạo ra một phong cách quỷ dị, gió lạnh thổi nhẹ qua. Lý Thiên Mệnh thấy ba vị trưởng lão cuối cùng cũng đến giờ thay ca. Họ rời đi. Hai trưởng lão khác đến thay ca, trông như chưa tỉnh ngủ, mỗi người đều mang theo một bầu rượu. Vừa đến đã bắt đầu uống. Địa ách cung này có vẻ không có chuyện gì xảy ra, bọn chúng canh gác khá lười biếng. Lý Thiên Mệnh bí mật quan sát. Dù là ba người trước hay hai người hiện tại, việc canh gác đều rất lỏng lẻo, hoàn toàn không giống như đang bảo vệ một địa điểm quan trọng. Điều này tạo điều kiện cho Lý Thiên Mệnh hành động. Không lâu sau, hai trưởng lão đã say mềm, bắt đầu nói sẵn. Chẳng bao lâu, hai trưởng lão lần lượt ngã xuống, ngay bên ngoài cửa địa ách cung. Lý Thiên Mệnh đi ngang qua họ, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hắn có chút may mắn, hai gã này uống rượu quá nặng hay sao? Dù là trụ thần cao mấy trăm ngàn mét cũng không chịu nổi. Tiến lên, thúc đẩy. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng giơ trọng thiên chi thủ. Trong đêm tối tĩnh lặng, hắn ra tay với kết giới thủ hộ địa ách cung, nơi Liệp Hồn Tinh Ổ cất giữ thi thể thái cổ tà ma Liệp Hồn Tinh Ổ, địa ách cung. Bên cạnh hai gã trưởng lão say khướt vì rượu mạnh, Lý Thiên Mệnh lặng yên không tiếng động xuất thủ. Hắn dùng trộm thiên chi thủ, bắt đầu phá giải thủ hộ kết giới của địa ách cung này. Huynh Hoãn nhịn không được lên tiếng, thật kích thích. Tiểu Lý Tử càng ngày càng thành thục, giống như chủ nhân uống say, đối với tiểu tức phụ ra tay vậy. Bạch Dạ cười ha ha, không sai, có mùi vị đó. Tiên Tiên, à, cái này có cần ghi chép lại không? Bởi vì tin tưởng hư vô vũ trụ, dù Lý Thiên Mệnh có nói chuyện, thanh âm cũng bị hố đen không đáy thôn phệ. Cho nên hoàn toàn không sợ tiết lộ. Nghe đám cộng sinh thú nghị luận ầm ĩ, mặt Lý Thiên Mệnh đen lại. Đều bị Huỳnh Hỏa làm hư. Lý Thiên Mệnh thở dài. Lúc này hắn phát hiện, thủ hộ kết giới tử huyết tộc của Liệp Hồn Tinh ổ này đều là do trật tự lực lượng hội tụ mà thành, hình thành một loại kết cấu bình chướng ổn định. Hắn dùng trộm thiên chi thủ, giống như trước kia, có thể cẩn thận thăm dò, rồi phá giải nó. Khi hai trưởng lão trông coi đều say khướt, Lý Thiên Mệnh hành động không kiên kỵ. Không bao lâu sau, trên thủ hộ kết giới liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ, hoàn toàn có thể để Lý Thiên Mệnh tiến vào bên trong. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh vô thanh vô tức tiến vào địa ách cung. Khi hắn theo cửa cung điện tiến vào, thủ hộ kết giới liền khôi phục bình thường, từ bên ngoài nhìn vào không có bất kỳ khác thường gì. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có rất đầy đủ thời gian gây án trong địa ách cung. Huỳnh Hỏa kinh hô, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, chỉ muốn cho nó mấy cái tát. Hắn đi vào trong cung điện. Phát hiện tầng 1 không có gì, chỉ có một ít thạch trụ. Lý Thiên Mệnh còn quay lại chân thực thế giới ổ mắt nhìn, phát hiện sau khi tiến vào địa ách cung, hắn giống như tiến vào bên trong hỗn độn tinh vân. Hỗn độn tinh vân này khá phong bế, lực lượng bên trong cũng khá trầm tĩnh, tĩnh mịch. Tựa như mây đen ảm đạm, dây dưa, vần quanh trong hỗn độn tinh vân này. Lý Thiên Mệnh đi giữa tầng tầng lớp lớp mây đen đó. Mà tại quan tự tại giới, địa ách cung cũng tràn ngập vũ khí màu xám, khiến tầm mắt không rõ ràng. Xuống lòng đất xem sao. Lý Thiên Mệnh từ đại sảnh địa ách cung, rất nhanh đến một cầu thang đá cổ xưa thông xuống phía dưới. Tại chân thực thế giới ổ, đây là một vòng xoáy tinh quang. Cũng là con đường duy nhất có thể thông đến nơi sâu hơn bên trong tinh vân này. Lý Thiên Mệnh xâm nhập vòng xoáy, đi xuống cầu thang đá, đi tới nơi quan trọng nhất của địa ách cung. Đây là một mảnh không gian rộng lớn, chu vi bị vách đá ám sắc ngăn cách với ngoại giới, vũ khí màu xám lượn lờ mông lung trong không gian. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, rất nhiều thi thể thái cổ tà ma thiên nhãn thú dài 5-6 mét, đều bị đóng băng bảo tồn ở nơi này. Vừa bước vào liền cảm nhận được nhiệt độ rét lạnh. Tất cả thi thể đều bị chồng chất trong địa cung này. Lý Thiên Mệnh có thể thấy, sau khi những thiên nhãn thú kia bị giết, trong mắt đều chảy ra máu và nước mắt. Giống hệt con thái cổ tà ma thiên nhãn thú vừa mới bị kéo về. Theo Tử Yên nói, ánh mắt của những thái cổ tà ma này rất quan trọng với Liệp Hồn Tinh ổ. Sử dụng ánh mắt của những thái cổ tà ma này có thể đoán tạo trụ thần khí, tăng cường hồn lực cho trụ thần khí. Lý Thiên Mệnh vừa quan sát tình hình trong địa ách cung, vừa suy nghĩ. Hắn hồi tưởng lại trận chiến với Tử Trũng. Tử Trũng mặc hộ giáp trụ thần khí, khi tác chiến có thể bộc phát ra linh hồn công sát chi lực, dùng để đối phó Lý Thiên Mệnh. Chắc hẳn đó là hiệu quả đến từ ánh mắt thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, cũng không quá để ý, hắn quan sát một chút. Trong địa ách cung này không có gì khác thường. Mà trong địa ách cung, có tổng cộng 50 thi thể thái cổ tà ma được đóng băng giữ gìn. Chủ yếu là bộ phận ánh mắt bị đóng băng triệt để. Xem ra vô cùng thê thảm. Bất quá những thái cổ tà ma này vốn không phải thứ tốt đẹp gì, Lý Thiên Mệnh không đến mức thương hại vì vậy. Hắn đi đến trước một con thái cổ tà ma. Hắn nhìn hồn nhãn thái cổ tà ma thiên nhãn thú này, nhìn nó cùng máu và nước mắt bị đóng băng, tạm thời không xuất thủ. Không biết khi nào người sẽ tới. Một khi động thủ, phải giải quyết với tốc độ nhanh nhất. Lý Thiên Mệnh rất cẩn thận. Hắn cũng để ngân trần trải rộng trong địa cung này, tìm hiểu kỹ càng vị trí và trạng thái của mỗi thi thể thái cổ tà ma. Như vậy khi động thủ, có thể lấy tốc độ nhanh nhất lấy xuống hồn nhãn trên thi thể của toàn bộ thái cổ tà ma. Ngân trần động tác rất nhanh. Trong không gian kính này, không có bất kỳ ngóc ngách nào thoát khỏi sự dò xét của ngân trần. Rất nhanh, nó thu hết vị trí và tư thế của 50 thi thể thái cổ tà ma vào đáy mắt. Được, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh không chút do dự, sau khi làm xong kế hoạch, lập tức hành động. Hắn để ngân trần cảnh giới tình hình trước cửa địa ách cung. Sau đó, trộm thiên chi thủ, cấp tốc xuất thủ. Đi đến trước thi thể thái cổ tà ma thiên nhãn thú đầu tiên, bắt đầu bóc hai hồn nhãn xuống. Tại quan tự tại giới này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hắn giống như đối mặt với thi thể giả thú dài hơn 5 mét. Quá trình bóc mắt cũng giống như đúc với thế giới chân thật. Quan tự tại giới này, thật sự thần kỳ. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cảm khái. Thiên nhãn thú trước mắt nhìn vài mét lớn, trên thực tế lớn hơn gấp không biết bao nhiêu lần. Nếu ở chân thực thế giới ổ, Lý Thiên Mệnh muốn lấy ánh mắt của nó sẽ không dễ dàng như hiện tại. Liệp hồn tinh ổ giữ những thi thể này chủ yếu là để bảo tồn độ tươi mới của tà ma nhãn. Nhưng ta bắt được liền muốn hấp thu, nên không cần thi thể. Trực tiếp móc mắt đi là được. Lý Thiên Mệnh tiến hành xử lý từng con thái cổ tà ma. Ngày càng nhiều hồn nhãn thiên nhãn thú bị hắn bỏ vào trong túi. Những hồn nhãn này trong quan tự tại giới đều lớn hơn đầu hắn, con nào con nấy mắt kép máu và nước mắt ngang dọc, xem ra dữ tợn khủng bố. Đáng tiếc, trong mắt Lý Thiên Mệnh, hậu duệ thuần chính của Trộm Thiên nhất tộc, ánh mắt của những thái cổ tà ma này tự như bữa ăn ngon. Có những thái cổ tà ma chi nhãn này, Trộm Thiên chi thủ hẳn là có thể mạnh lên lần nữa. Có lẽ có thể phá giải thủ hộ kết giới Tinh Vân Lâu. Lý Thiên Mệnh hành động với tốc độ nhanh nhất. Giống như ngỗng qua nhổ lông, khi hắn giải quyết hết thảy, lặng yên không tiếng động chuẩn bị rời đi, trên hốc mắt của 50 thi thể thái cổ tà ma trong địa ách cung, chỉ còn lại những lỗ hổng tối om, nhìn mà kinh dị. Mà tại chân thực thế giới ổ, cảnh tượng này càng tràn ngập không khí khủng bố xâm lâm hắc ám. Dưới ánh sáng tinh vân mờ tối lắng động lượn lờ, 50 thái cổ tà ma vô cùng to lớn, ngổn ngang lộn xộn đổ vào không gian đen nhánh, hốc mắt của chúng cho người ta một cảm giác rét lạnh cực hạn. Khi Lý Thiên Mệnh quay người rời đi, Huynh Hỏa chật chật nói, tiểu lý tử thật vô tình, thứ quan trọng nhất trên người thái cổ tà ma người ta đã bị cầm đi, thật mới sinh a. Lý Thiên Mệnh nghe, mặt không biểu tình, miệng tiện phải không? Quay đầu lại thu thập ngươi. Khi hắn làm theo, dùng thủ đoạn tương tự rời khỏi địa ách cung, chợt nghe hai trưởng lão ở cửa thanh tĩnh hơn một chút, tựa hồ đang đàm luận về chuyện vạn mắt thú thái cổ tà ma, thái cổ tà ma, vạn nhãn thú. Lý Thiên Mệnh đối với điều này đương nhiên rất hiếu kỳ, sau khi rời địa ách cung, hắn liền nấp mình nghe ngóng. Huynh Hỏa vẫn líu ríu không ngừng, tốt, tốt, tốt. Bảo bối ngươi muốn trộm đi, người ta nói chuyện ngươi cũng muốn nghe lén, ngươi sao không trộm luôn cả bầu trời này đi cho rồi. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý nó, trực tiếp dùng biện pháp vật lý bịt miệng nó lại. Hắn nghe hai vị trưởng lão đang tán gẫu. Ai, đám thái cổ tà ma bên ngoài kia càng ngày càng nhiều, giá cả bán ra cũng càng ngày càng thấp. Lợi nhuận quả thực ngày càng ít, bất quá dựa vào thủ đoạn của chúng ta, săn giết thái cổ tà ma thiên nhãn thú vẫn rất hiệu quả. Nghe nói lần trước, tại Phong Linh Tinh Hoang phụ cận, có người phát hiện tung tích vạn nhãn thú. Nếu có thể săn giết được vạn nhãn thú thì phát tài to, cái đó có thể bán được bao nhiêu cơ chứ? Nấc. Phong Linh Tinh Hoang. Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ. Địa danh này, hắn tự nhiên là lần đầu nghe đến. Nơi này dường như có chút đặc thù, dù sao địa danh cũng không mang chữ ổ, có chút khác biệt so với những địa danh bình thường của quan tự tại giới. Còn cụ thể ở đâu, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không biết. Hắn ghi nhớ cái tên này. Vạn nhãn thú, đối với hắn, hậu duệ của Trộm Thiên nhất tộc mà nói, tuyệt đối là một điểm đột phá mới. Có cơ hội nên tranh thủ. Còn hiện tại, 100 con thiên nhãn thú nhãn châu này, nếu hấp thụ hết, sẽ khiến Trộm Thiên chi nhãn của ta biến hóa thế nào? Lý Thiên Mệnh vô cùng mong chờ điểm này. Trên Trộm Thiên chi thủ của hắn, vẫn còn lại 3 điểm cho tàn cuối cùng. Lần trước mở ra điểm cho tàn, chính là cái thứ 6 Trộm Thiên quan, khiến nó từ điểm cho tàn biến thành điểm sáng màu vàng ống. Lần tiếp theo, sẽ là gì? Hắn vẫn duy trì trạng thái ẩn thân, lặng yên không một tiếng động rời đi. Mà kết giới thủ hộ địa ách cung bị hắn phá giải, cũng vô thanh vô tức khôi phục nguyên trạng, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào bị phá hoại. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa rời đi, hai vị trưởng lão trò chuyện vài câu rồi cùng đứng lên. Trong đó người bên trái, tên là Tử Văn Bá, giữ mái tóc dài màu tím buộc thành một búi, trông phóng khoáng ngông nghênh, dù tuổi đã cao, nhưng vẫn thấy được khi còn trẻ hẳn là một mỹ nam tử. Trong tay hắn cầm một bầu rượu, mày kiếm mắt sáng, giữa hai hàng lông mày còn vương chút men say, đi về phía lối vào địa ách cung, xem ra định đi vào. Một vị trưởng lão khác tự hướng đông đi theo sau lưng hắn. Đây là một vị trưởng lão tử huyết tộc có đôi mắt hẹp dài, trông có chút bị ổi, dáng người hơi khom lưng. Tử hướng đông vẫn còn nất cục, đứng lên có chút bất đắc dĩ, Văn Bá, hay là huynh tự mình xuống kiểm tra đi, ta ở đây đợi huynh một lát. Tử Văn Bá lắc đầu, kéo hắn lại, không được, kiểm tra thông lệ này cần hai người cùng đi, huynh không phải không biết. Nếu xảy ra chuyện gì, cả hai ta đều phải chịu trách nhiệm. Tử hướng đông ra sức lắc đầu, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Kết giới thủ hộ vẫn hoàn hảo. Chỉ là kiểm tra thông lệ thôi, không cần quá khẩn trương. Nhưng hắn cũng đã tỉnh rượu phần nào. Biết chuyện này quả thực phải hai người cùng đi, nên cũng không lười biếng nữa, lão đảo theo sau Tử Văn Bá. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng. Trong quan tự tại giới, hỗn độn tinh vân mê huyễn quang mang dần dần lan tỏa ra. Tử Văn Bá, Tử Hướng Đông cùng nhau tiến vào Địa Ách Cung. Vốn dĩ bọn họ không mấy để ý, nhưng khi tiến vào đại sảnh cất giữ của Địa Ách Cung, sắc mặt cả hai lão giả lập tức đại biến. Bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện, thi thể thái cổ tà ma được cất giữ ở đây, thái cổ tà ma chi nhãn quan trọng nhất đều ly kỳ biến mất. Điều này khiến bọn họ quá kinh hãi. Nhanh, nhanh thông báo trấn chủ. Tử Hướng Đông trực tiếp bị dọa cho tỉnh rượu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tử Văn Bá cũng trầm mặt, không nói một lời, xoay người rời đi. Không lâu sau, sau khi bọn họ thông báo, trấn chủ phu nhân và những nhân vật trọng yếu của Liệp Hồn Tinh Ổ đều đến. Bọn họ cùng nhau tiến vào Địa Ách Cung. Nhìn những thi thể thái cổ tà ma bị đào mất nhãn châu trong cung điện dưới lòng đất, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Đặc biệt là trấn chủ phu nhân, khuôn mặt tái nhợt. Sắc mặt trấn chủ càng âm trầm, đây là ai làm? Đi kiểm tra kết giới thủ hộ ngay. Trấn chủ phu nhân bên cạnh trầm giọng nói, việc 50 con thái cổ tà ma bị mất trộm nhãn châu, khiến Liệp Hồn Tinh Ổ của chúng ta tổn thất nặng nề. Bao nhiêu năm nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Vốn định không lâu nữa sẽ đem bán bớt, giờ thì hay rồi, nguồn kinh tế quan trọng nhất của Liệp Hồn Tinh Ổ hết rồi. Tử Văn Bá và Tử Hướng Đông đứng bên cạnh thở mạnh cũng không dám hé răng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Trấn chủ nhìn vị trưởng lão tóc dài, vẻ mặt nghiêm túc, Văn Bá, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thật sự không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Tử Văn Bá cung kính hành lễ, ngưng trọng nói, không có. Chúng ta vừa nhậm chức, liền cùng nhau trò chuyện phiếm. Trời sắp sáng thì kiểm tra thông lệ, lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Trấn chủ ngửi thấy mùi rượu trên người bọn họ, nhíu mày hỏi, các ngươi uống bao nhiêu? Không đợi Tử Văn Bá và Tử Hướng Đông trả lời, trấn chủ phu nhân đã cười lạnh, uống bao nhiêu? Ta thấy đều là giả vờ. Cất giới thủ hộ bên ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì, ta thấy vấn đề là ở trên người bọn chúng, nói không chừng trong trấn chúng ta có nội ứng, nhất là hai người bọn chúng. Tử Hướng Đông khó chịu. Hắn phản bác, vậy tại sao không thể là người trực trước chúng ta xảy ra vấn đề? Khi chúng ta trực ban, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường nào, nói không chừng đã sớm bị mất trộm rồi. Trấn chủ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không nói thêm gì, đưa tay đè xuống, trầm giọng nói, tất cả im miệng. Mở kết giới thủ hộ Liệp Hồn Tinh Ổ, toàn trấn tự tra. Xem thái cổ tà ma chi nhãn ở trên người ai. Đồng thời, bên ngoài tiểu trấn của Liệp Hồn Tinh Ổ Lý Thiên Mệnh sớm đã lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn đã để lại một lượng lớn ngân trần trong Liệp Hồn Tinh Ổ, những con gián nhỏ màu bạc ẩn mình này, không hề phát ra âm thanh, tiếp tục mang đến tình báo cho Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng đang nghi ngờ người của chính bọn chúng. Lý Thiên Mệnh cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn ra vào Địa Ách Cung đều không phá hoại kết giới thủ hộ, đối phương sẽ nghi ngờ người của chính bọn chúng cũng là điều bình thường. Ngân Trần nói tiếp, nhưng, ta thấy, trấn chủ, dường như, có chút, khác biệt, ý nghĩ. Chỉ sợ, lại là, có chút, hoài nghi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không vấn đề nói, không sao, dù nghi ngờ thế nào cũng vô dụng. Hiện tại chỉ có Tử Trũng là tận mắt thấy ta biến mất, những người khác chẳng phải đều không tin có người có thể đột nhiên biến mất sao? Chúng ta trước cứ đem những thái cổ tà ma chi nhãn này hấp thụ. Không lâu sau, hắn liền trở lại bên ngoài tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ, đi đến chỗ của Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Yên. Trên thảo nguyên này, hỗn độn tinh vân quang mang lóe ra. Mà ba người bọn họ bình thường đều chuyển hóa đến chân thực thế giới ổ, nên tại quan tự tại giới cũng chỉ là một đạo quang ảnh, cùng hỗn độn tinh vân quang ảnh hòa thành một thể, nếu xem xét qua loa sẽ rất dễ bỏ qua. Khi Lý Thiên Mệnh đến, hắn cũng chuyển hóa đến chân thực thế giới ổ, thân hình tại quan tự tại giới biến thành một đạo quang ảnh, lẫn vào giữa thảo nguyên kỳ lạ lại nói, trong tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ, lòng người bàng hoàng, khẩn trương tự tra xét lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh bên này đã trở về thế giới ổ chân thực. Hắn đứng trong không gian hư vô hoàn toàn tĩnh lặng, nhìn về phía xa xăm, đó là một mảnh hỗn độn tinh vân mênh mông. Chung quanh, tinh vân quang mang lập lòe, bốn phía du đảng. Có chút giống nơi phát ra sức mạnh trộm thiên quang. Tử Yên thiếu niên có chút lo lắng, thấy Lý Thiên Mệnh trở về, nàng mười phần khẩn trương, Thiên Mệnh đại ca, tình huống thế nào? Tử Chân khẽ cười nói, tự nhiên là xong rồi. Nàng có lòng tin vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng gật đầu với nàng cùng cá nhỏ. Ash, nói, thời gian cấp bách, ta hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn trước. Hai nàng gật đầu. Hiện tại, Ngân Trần đã dò xét chung quanh rất xa, bất kỳ kẻ nào tới gần, bọn họ đều có thể biết tin tức từ sớm. Trước đó, các nàng cũng dựa vào Ngân Trần nhắc nhở, tránh được nhiều lần người đi ngang qua Liệp Hồn Tinh Ổ, tuy rằng tại quan tự tại giới, các nàng chỉ hóa thành quang ảnh, nhưng nếu đối phương tìm tòi tỉ mỉ xem xét, vẫn có thể tìm được tung tích. Có Ngân Trần cảnh giới, thì hoàn toàn không có sơ hở nào. Lý Thiên Mệnh tiến vào không gian hư vô hoàn toàn tĩnh lặng. hắn lấy từ tu di chi giới 100 cái thái cổ tà ma chi nhãn vừa rồi. Trước đó, ta chỉ nuốt 3 cái thiên nhãn thú chi nhãn, liền giải khai thủ đoạn trộm thiên quan. Kết hợp ma thiên tí, dung hợp thành thủ đoạn thông thiên chỉ, cái thế tuyệt luân. 100 cái thái cổ tà ma chi nhãn này nuốt vào, khẳng định sẽ có biến hóa hoàn toàn mới. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, 100 cái thái cổ tà ma chi nhãn tại thế giới ổ chân thực đã hiện ra thành 100 cự vật to lớn. Trên ánh mắt kia, vô số mắt kép tụ tập, đầy tơ máu, cho người ta cảm giác quỷ dị huyết tinh. Cũng may Lý Thiên Mệnh sớm đã quen thuộc với điều này. Hắn vận trộm thiên chi thủ, lực lượng phun trào, bắt đầu thôn phệ hấp thu ánh mắt thiên nhãn thú. Quá trình này đối với hắn mà nói sớm đã quen thuộc. Rất nhanh, ánh mắt thiên nhãn thú này đều bị tai nạn định mệnh, bị trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh từng ngụm thôn phệ hầu như không còn. Quá trình này tốn không ít thời gian. Trong toàn bộ quá trình, số lượng mắt kép trên trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh tiếp tục tăng lên, cuối cùng tiêu thăng đến 10 vạn. 10 vạn mắt kép mở ra trong không gian hư vô, khiến cả người Lý Thiên Mệnh lộ ra vô cùng kinh dị. Tóc trắng hắn tung bay trong vũ trụ, dưới ánh sáng tô điểm của hỗn độn tinh vân chung quanh, khiến hắn như ẩn như hiện. Khi 100 ánh mắt thiên nhãn thú bị hắn nuốt mất, các phương diện trộm thiên năng lực của hắn tăng vọt. Thử một chút. Trộm thiên quan, ma thiên tí. Trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh mở ra hai mắt, cộng đồng hình thành thủ đoạn thông thiên chỉ. Trong khoảnh khắc, một loại năng lượng vũ trụ xạ tuyến cường hãn hơn trước kia mấy lần, từ không gian không biết bị đánh cắp mà đến, hội tụ trên hắc sắc ma thiên tí vừa khởi động của hắn. Dưới kim quang bao trùm, Lý Thiên Mệnh vung tay oanh ra, chỉ là một chỉ, liền quán xuyên mấy ức mét không gian với thế sét đánh không kịp bưng tay. Lý Thiên Mệnh cảm thụ sâu sắc uy lực tăng lên của một chiêu này, chấn động khôn cùng. Hắn nhìn không gian hư vô gần như bị oanh mở, không hề nghi ngờ, nếu có một viên tạo hóa cấp hành tinh nguyên ở trước mặt, hành tinh nguyên đó đã bị hắn dễ dàng đánh nát. Huỳnh Hỏa nhảy cẩn hoang hô, ô hô. Tiểu Lý Tử một chỉ này khủng bố như vậy. Ta nguyện xưng là thiên hạ đệ nhất chỉ này vừa ra, nữ nhân kia chịu được sao? Một đám cộng sinh thú đều trợn mắt tròn xoe. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, con gà con này gần đây có phải ăn sai đồ vật không? Miêu Miêu ngáp một cái, chuyện đó thì không có, có lẽ sau khi đến quan tự tại, bản tính càng thêm bại lộ. Bạch Dạ ha ha một tiếng, vậy đây chính là nguyên nhân ngươi đến quan tự tại giới vẫn luôn ngủ sao? Tiên Tiên cười hắc hắc, khoan hãy nói, ta gần đây hình như muốn ăn thật nhiều. Lý Thiên Mệnh nghe đám cộng sinh thú hòa hợp nói chuyện phiếm, vẫn cảm thấy có chút ấm áp. Nói không chừng, quan tự tại giới này đúng là quê nhà chân chính của bọn họ. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Mà hắn quan sát trộm thiên chi thủ sau khi thăng cấp, ngoài trộm thiên quan tăng lên, độ cứng ma thiên tí cũng tăng vọt một đoạn, còn có trộm thiên đạo, trộm tinh tượng, cũng đều tăng cường không ít. Với năng lực trộm thiên đạo hiện tại, tốc độ hấp thu hoành quang chiếu rọi nhanh hơn gấp bội. Mà tinh vân tế là hoành quang chiếu rọi xa hoa hơn. Nếu dựa vào trộm thiên đạo, hẳn là cũng có thể hấp thu nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh căn cứ tin tức ngân trần biết được, dù là con của trưởng trấn, dị bẩm thiên phú cấp bậc, muốn hấp thu tinh vân tế cũng không nhanh như vậy. Hấp thu quá nhanh, chuyển hóa sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, số lượng tinh vân tế liệp hồn tinh ổ cung cấp, hoàn toàn đủ cho con của bọn họ sử dụng. Nhưng ta có năng lực trộm thiên đạo, hấp thu tinh vân tế đó phỏng chừng chỉ như nhét kẻ răng. Lý Thiên Mệnh cười. Lúc này, hắn thấy cho điểm thứ 7 trên trộm thiên chi thủ rốt cục tiến vào vòng trong của trộm thiên chi nhãn. Toàn bộ trộm thiên chi nhãn đã biến thành một màu tím thâm trầm cuồn cuộn. Cho điểm thứ 7 đã tràn ngập quang mang màu tím. 10 vạn mắt kép vừa tăng trưởng cũng gần như bị nhuộm thành màu tím, một năng lực trộm thiên hoàn toàn mới rốt cục sinh ra trong tay Lý Thiên Mệnh. Trộm tinh vân. Năng lực này tương tự trộm thiên quan. Khi Lý Thiên Mệnh kích hoạt quan điểm màu tím đó, thi triển thủ đoạn trộm tinh vân, hắn dường như hòa mình vào một tòa hỗn độn tinh vân vô cùng mênh mông. Mảnh hỗn độn tinh vân này tự hồ cũng là tinh vân ở đâu đó chung quanh liệp hồn tinh ổ, lực lượng tinh vân trong đó trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh đánh cắp từ xa. Tinh vân, tinh là lực lượng hằng tinh nguyên, vân là lực lượng hỗn độn. Trộm tinh vân chi lực, trưởng khống hội tụ lượng hỗn độn tinh vân cực kỳ lớn. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận lực lượng hỗn độn tinh vân hội tụ chung quanh trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh, khiến một chưởng của hắn che trời. Ầm vang mà xuống, trấn áp thô bạo phạm vi mấy ức mét chung quanh. Dù là trong không gian hư vô, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được rung động lay động nhân tâm, dường như toàn bộ tinh khung đều rung động bắt đầu chuyển động. Đây là thuần túy, đánh cắp lực lượng tự nhiên đến từ thiên địa này. Lý Thiên Mệnh rung động. Khi một chưởng trộm tinh vân vỗ xuống, hơn 10 vạn mắt kép của trộm thiên chi thủ chèo chống, uy lực khiến người kinh thán. Tuy nhiên, so với bạo phá đơn thể của thông thiên chỉ hiện tại thì kém hơn, nhưng phạm vi phá hoại vượt xa thông thiên chỉ. Quan trọng nhất là, đây vẫn chỉ là đơn thuần một chiêu trộm tinh vân. Còn nhớ rất lâu trước kia, khi Lý Thiên Mệnh lần đầu tiếp xúc truyền thừa trộm thiên, liền biết trộm thiên có truyền thừa thông thiên chỉ, cái thiên chưởng, phong thiên quyền. Thông thiên chỉ, hắn đã học được. Thậm chí, sau khi trộm thiên chi thủ bạo tăng, thông thiên chỉ đã trở thành thủ đoạn sát thương mạnh nhất của hắn, là sát chiêu đệ nhất giai đoạn hiện tại của hắn. Mà lúc này, khi cho điểm thứ 7 trộm tinh vân giải khai, thiên cực tinh trên tay hắn, ấn ký đại biểu cho gia gia nải nải hắn, lại hiện ra cho hắn một chút tư liệu. Những thông tin tài liệu này liên quan tới cái thiên chưởng, truyền thừa của trộm thiên nhất tộc tựa như thông thiên chỉ, là sự kết hợp của trộm thiên quang và ma thiên tý. Cái này cái thiên chưởng chính là sự kết hợp của trộm tinh vân và ma thiên tý. Khi thiên cực tinh trên tay Lý Thiên Mệnh sáng lên, hắn lâm vào một loại trạng thái minh ngộ, một loại tri thức truyền thừa từ thiên cực tinh tụ hợp vào trong đầu hắn. Muốn thi triển cái thiên chưởng, trước hết thuần thục sử dụng trộm tinh vân. Lý Thiên Mệnh phát hiện trộm tinh vân của hắn vẫn còn một số tì vết, thi triển ra vẫn chưa đạt tới trạng thái mạnh nhất. Sau đó hắn bắt đầu luyện tập. Trong khoảnh khắc, tinh vân trong không gian vũ trụ này cuồn cuộn, vô cùng vô tận lực lượng hỗn độn tinh vân bị trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh dẫn tới, cuồn cuộn lao nhanh trong không gian này, cơ hồ lấp kín cả vùng không gian. Mỗi khi Lý Thiên Mệnh một chưởng phủ xuống, không gian vũ trụ vốn trống rỗng liền trong nháy mắt tràn đầy hỗn độn tinh vân phun trào, hình thành một cái vòng xoáy tinh vân cực lớn, tuôn ra lực trấn áp mang tính hủy diệt cuồn cuộn. Khi hỗn độn tinh vân kia hội tụ, hào quang tinh vân hướng về chu vi bạo tán, như thể có vô số viên hằng tinh nguyên cùng nhau bạo phát, khiến cả vùng không gian đều lâm vào hình dạng chấn động. Trong hai ngày rưỡi tiếp theo, Lý Thiên Mệnh một lần lại một lần chưởng thôn tinh vân. May mà trộm tinh vân bản chính là thủ đoạn trời sinh của trộm thiên nhất tộc ta, quen bắt đầu luyện rất nhanh. Có thể luyện tập cái thiên chưởng. Lý Thiên Mệnh yên tĩnh lại, suy nghĩ về sự liên hợp giữa trộm tinh vân và ma thiên tý. Hắn hồi tưởng đến sự dung hợp giữa trộm thiên quang và ma thiên tý, khi hai mắt trên trộm thiên chi thủ đều mở ra, lực lượng hai mắt đều ở trạng thái mạnh nhất, bạo phát với trạng thái này, uy lực tuyệt luân. Theo trên trộm thiên chi thủ của hắn, điểm sáng trộm tinh vân màu tím và ma thiên tý màu đen đồng thời sáng lên, toàn bộ ma thiên tý của hắn trở nên cứng ngắc. Cùng lúc đó, hỗn độn tinh vân đã cuồn cuộn chung quanh trộm thiên chi thủ, quang huy hỗn độn tinh vân đánh cắp từ không gian vô định, bắt đầu hội tụ trên ma thiên tý của hắn. Cái thiên chưởng. Khi ma thiên tý của Lý Thiên Mệnh mở ra, lấy một chưởng chi thế ầm vang mà xuống, liền như dẫn động một tòa hỗn độn tinh vân mênh mông, cuồn cuộn xoay tròn trấn áp xuống. Đây là một chưởng giáng xuống từ trên trời, mang theo tinh vân phun trào, vòng xoáy lao nhanh, phương viên mấy ức mét đều tràn ngập lực lượng kinh khủng đến từ hỗn độn tinh vân. Mà trong hỗn độn tinh vân chấn động kia, ma thiên tý đen nhánh như ẩn như hiện, như thể có ma thần viễn cổ đang thao túng tinh vân vũ trụ. Đây mới là lực lượng hủy diệt mênh mông của vũ trụ. Ma thiên tý dẫn đạo, đem lực lượng trộm tinh vân phóng đại lên mấy lần. Nội tâm Lý Thiên Mệnh rung động. Thân thể trụ thần cao 7 vạn mét của hắn, tinh vân nhấp nhô chung quanh như từng tầng tiên vân. Chung quanh ma thiên tý dò ra kia càng lượng lờ hỗn độn tinh vân, kéo dài không rời, như thể có một tòa tinh hệ vần quanh. Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác rõ ràng, dưới một chiêu cái thiên chưởng này, những kẻ thuộc hàng ngũ vĩnh hằng sinh linh trước kia căn bản không phải đối thủ. Hoàng thất và ma tứ ở cả mặt trước và sau của Đông Hoàng kiếm đều bị thủ đoạn này của Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Trộm thiên, trộm thiên chi lực. Cái này căn bản không phải thủ đoạn người bình thường có thể nắm giữ. Hai nàng đều có chút bị chấn động. Có loại cảm giác trộm thiên nhất tộc danh bất hư truyền. Mà đây còn chưa phải là thủ đoạn mạnh nhất của trộm thiên nhất tộc. Lý Thiên Mệnh nhìn hai điểm sáng cuối cùng chưa mở còn lại trên trộm thiên chi thủ, tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Đã đến lúc khởi hành xuất phát. Hắn biết thời gian cấp bách, bởi vậy không do dự. Nuốt xong ánh mắt thiên nhãn thú kia, luyện tập xong cái thiên chưởng hoàn toàn mới, hắn trở về tinh không nơi Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm ở. Khi không có chuyện gì làm, các nàng cũng tu luyện. Vi Sinh Mặc Nhiễm thì đang làm quen với việc nắm giữ toàn bộ huyễn thần của nàng, để khi hình thành huyễn thần đại trận sẽ càng thêm phù hợp, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Khi Lý Thiên Mệnh trở về, các nàng đều mở mắt ra. Ta dự định xuất phát. Lý Thiên Mệnh nhìn các nàng, ổn trọng nói, với cường độ trộm thiên chi thủ hiện tại, việc phá hủy kết giới thủ hộ của Tinh Vân Lâu không thành vấn đề. Tử Chân gật đầu, ừm. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu, ừm. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, các ngươi khi nào thì đồng bộ như vậy rồi? Tử Chân biểu môi, không thì ngươi muốn chúng ta có phản ứng gì? Dù sao ngươi cũng không có gì nguy hiểm, tóm lại. Đừng tự mình tìm đường chết là được. Không hổ là Tử Chân của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói, yên tâm, nếu ta thật sự tìm đường chết, chẳng phải là khổ cho hai ngươi rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm sâu xa nói, chỉ là hai người sao? Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, ách, 51 người. Nói thì nói vậy, nhưng hai nàng tự nhiên vẫn rất quan tâm đến hành động của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là Lý Thiên Mệnh nắm giữ thủ đoạn ẩn thân, khiến các nàng trên đại thể rất yên tâm. Tử Yên vốn dĩ cách có chút xa, thật không dám áp sát quá gần. Thấy Lý Thiên Mệnh muốn xuất phát, thiếu niên liền cũng súng lại nói, Thiên Mệnh đại ca, nhớ phải cứu mẫu thân ta a, van cầu. Nếu không phải mẫu thân thay thế ta chịu khổ, hiện tại ta cũng ở trong lao ngục tử tinh. Chỉ cần cứu được mẫu thân, chúng ta có thể rời khỏi Liệp Hồn Tinh Ổ, cũng sẽ không quay lại nữa. Nghe vậy, thiếu niên tràn đầy cừu oán đối với Liệp Hồn Tinh Ổ, điều này cũng bình thường. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, muốn dẫn người rời đi vẫn còn chút mạo hiểm, ta chỉ có thể tận lực. Thiếu niên Tử Yên cảm kích nói, đa tạ Thiên Mệnh đại ca. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không nhiều lời, chỉ phân phó, các ngươi cứ chờ ở đây, đừng đi xa, nghe tin tức của Ngân Trần mà hành động. Hiện tại Ngân Trần đã trải rộng ra xung quanh, có tin tức gì đều có thể tùy thời lan truyền. Tử Chân và Vi Sinh mặt nhiễm minh bạch, mỗi người gật đầu. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh liền chuyển hóa thành một mảnh quang ảnh hình người cao 7 vạn mét trước mặt các nàng. Hắn chuyển đổi đến quang tự tại giới, trở về thảo nguyên tinh quang phụ cận con đường hẹp quanh co kia. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía phương hướng tiểu trấn của Liệp Hồn Tinh Ổ, kết giới Liệp Hồn Tinh Ổ lại mở ra. Lý Thiên Mệnh nhìn kết giới bao phủ toàn bộ tiểu trấn kia, có chút ngoài ý muốn. Đồng thời tin tức Ngân Trần truyền đến, Thái Cổ, Tà Ma, Ánh Mắt, Mất Trộm, đã bị phát hiện. Toàn trấn đều đang tự tra. Lý Thiên Mệnh cười, bọn chúng cho rằng người một nhà làm. Không tệ, vừa hay thừa dịp sờ cá. Huynh Hỏa hiện tại rất hưng phấn, chúng ta đi lấy tinh vân tế trước, hay đi cứu người? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút nói, ta thấy trước tiên có thể cứu người, nếu đi tinh vân lâu trước, lấy hết tinh vân tế rồi, tất nhiên dẫn đến phản ứng nghiêm trọng của đối phương. Nếu cứu người trước, có thể dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Đối với Liệp Hồn Tinh Ổ, việc mẫu thân Tử Yên được cứu đi, ảnh hưởng thực tế không lớn, càng chứng minh Tử Chân đã trở về. Như vậy sẽ hấp dẫn sự chú ý của đối phương, rất dễ khiến đối phương buông lỏng cảnh giác đối với phòng thủ tinh vân lâu. Sau khi đưa ra quyết định, Lý Thiên Mệnh liền tiến vào trạng thái ẩn thân hoàn toàn. Lần nữa vô thanh vô tức chui vào tiểu trấn của Liệp Hồn Tinh Ổ, tiểu trấn này đã bị kết giới thủ hộ bao phủ, Lý Thiên Mệnh bắt chước, phá giải một lỗ hổng trên kết giới, lặng lẽ tiến vào bên trong, không gây chú ý cho bất kỳ ai. Có thể cảm nhận được, vì mất trộm Ánh Mắt Thái Cổ Tà Ma, toàn bộ tử huyết tộc trong tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ đều đang ở trạng thái khẩn trương tột độ theo tình báo Ngân Trần truyền về, hiện tại toàn bộ Liệp Hồn Tinh Ổ đang tự tra. Trấn trưởng tự mình dẫn người, điều tra xác minh tình huống một vài trưởng lão có thể đã trở thành viên. Đám kia, Thái Cổ, Tà Ma, Chi Nhãn, chính là, trọng yếu, hàng hóa. Ngân Trần cười trên nỗi đau người khác, hiện tại, toàn bộ, tiểu trấn, người, rất dài, nhất đoạn, thời gian, đều muốn, uống tây, gió bắc. Bạch Dạ nhịn không được trào phúng, cà lâm quái, người ta uống gió tây bắc, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cười trên nỗi đau người khác như vậy. Ngân Trần, cúc cúc. Huynh Hỏa phình bụng cười lớn, ngũ đệ, ngươi mắng chửi người cũng đáng yêu như thế, một chút uy lực đều không có. Chỉ cần ngươi gọi ta tiếng gia gia, gia gia ta làm miệng thay ngươi, mắng đến người ta tự bế. Ngân Trần, ha ha. Lão tử, cho tới bây giờ, không cho, người làm, cháu trai. Lý Thiên Mệnh mặc kệ những người này làm ầm ĩ, dù sao, ở trạng thái ẩn thân hư vô, động không đáy vũ trụ tinh tượng có thể che giấu hết thảy động tĩnh của bọn họ. Dựa theo tình báo Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh biết, mẫu thân của Tử Yên bị cầm tù ở lao ngục tử tinh trong Tử Ổ Từ Đường. Tử Ổ Từ Đường nằm ở một bên tiểu trấn của Liệp Hồn Tinh Ổ, cách trấn chủ phủ rất xa. Cái trước ở đông, cái sau ở tây. Cho nên Lý Thiên Mệnh mới nói, cứu người trước sẽ có hiệu quả điều hổ ly sơn. Lý Thiên Mệnh nói, nếu Tử Ổ Từ Đường xảy ra chuyện, đối phương chắc chắn sẽ buông lỏng phòng bị đối với Tinh Vân Lâu, để chúng ta càng dễ đắc thủ. Đi thôi. Hắn không đi vào tiểu trấn, mà men theo vòng ngoài, trực tiếp vòng quanh tiến về Tử Ổ Từ Đường. Tình huống trong tiểu trấn, có Ngân Trần ở đó, hoàn toàn bị hắn nắm giữ trong tay. Có bất kỳ động tĩnh gì, Lý Thiên Mệnh đều có thể biết trước tiên. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đến Tử Ổ Từ Đường, ở phía đông nhất tiểu trấn, gần như đã ra ngoài phạm vi thôn trấn. Ở chân thực thế giới ổ, đây là một tòa tinh vân vòng xoáy ở biên giới hỗn độn tinh vân. Quanh tinh vân vòng xoáy, vẫn có vài kết giới thủ hộ, nhưng dù sao đây là từ đường không có giá trị gì, những kết giới thủ hộ này chỉ là tượng trưng bảo hộ một chút. Trên thực tế, Tử Ổ Từ Đường này, bình thường căn bản không ai phòng thủ. Từ đường này chỉ là nơi tế tổ, bên trong không có vật gì có giá trị, cơ bản không cần bảo hộ. Lý Thiên Mệnh biến mất thân hình, lặng yên không một tiếng động đến cửa Tử Ổ Từ Đường. Ngân Trần nói, bởi vì, tồn tại, kết giới, trước đó, ta không, tiếp tục, xâm nhập. Nhưng ta, nhìn thấy, tử trũng, tiến vào. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, tử trũng. Tên kia vừa khôi phục đã đến làm yêu. Hắn không quá để ý, dựa theo tình báo ngân trần, trong tự ổ từ đường này chỉ có một mình tử trũng, vậy thì không có uy hiếp gì đối với Lý Thiên Mệnh. Vốn là bại tướng dưới tay hắn, hiện tại càng không thể là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Nếu gặp được, trực tiếp một bàn tay đập chết là được. Lý Thiên Mệnh tiến vào lối vào từ đường, dùng trọng thiên chi thủ hành động, bắt đầu phá giải kết giới phòng thủ từ đường. Bởi vì thái cổ tà ma chi nhãn bị mất trộm, hiện tại căn bản không ai ở Liệp Hồn Tinh ổ chú ý đến tự ổ từ đường bên này. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh thuận lợi tiến vào. Trong từ đường, hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh vòng qua đại sảnh từ đường, ở phía sau nhìn thấy một cánh cửa tầng hầm thông xuống lao ngục tử tinh. Tử tinh lao ngục. Lý Thiên Mệnh nhìn cánh cửa địa lao này. Xem ra chỉ dài 2 mét, rộng, nhưng ở chân thực thế giới ổ, đây quả thật là tinh vân vòng xoáy quy mô mấy chục vạn mét. Lý Thiên Mệnh thấy trên cửa địa lao này nhún nhiều vết máu sớm đã khô cạn, đều đến từ những người phạm sai lầm trong lịch sử của tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh ổ. Bất quá, mẫu thân của thiếu niên Tử Yên, sợ là vẫn chưa phạm sai lầm. Trấn chủ phu nhân, khiến người ta cõng nồi ngược lại là chơi rất hay. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, bước vào cánh cửa địa lao đã mở. Theo một lầu bậc thang đi xuống địa lao, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được khí tức huyết tinh sọc vào mặt, không khí bên trong mười phần ngưng trọng, khắp nơi lộ ra áp lực. Ở quan tự tại giới, đây là một tòa địa lao phổ thông. Nếu ở chân thực thế giới ổ, nơi này là một mảnh không gian phong bế tạo thành từ hỗn độn tinh vân, hàng rào tinh vân chung quanh rất dày, đồng thời lực lượng hỗn độn phun trào trong hàng rào, mọi người không thể thông hành từ đó. Cũng không biết những kiến trúc này hình thành như thế nào. Phải khống chế hỗn độn tinh vân mới có thể cấu trúc ra kiến trúc như vậy ở quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nghĩ. Dù sao, kiến trúc này quá rõ ràng trong quan tự tại giới, không thể nào là tự nhiên hình thành. Có thể nghĩ, muốn hình thành tiểu trấn, thôn xóm ở quan tự tại giới, đều cần lực lượng cường đại tương đương mới được. Ít nhất với năng lực của Lý Thiên Mệnh, bây giờ muốn chưởng khống lực lượng hỗn độn tinh vân, rót thành kiến trúc ở quan tự tại giới, cũng không dễ dàng như vậy. Tuy không phải hoàn toàn không thể làm được, nhưng nhất định phải tốn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không nghĩ nhiều. Hắn cảm thụ được không khí trầm trọng trong tử tinh lao ngục này, trên vách tinh vân chung quanh dính đầy vết máu khô khốc, một loại không khí tàn khốc quanh quẩn. Từ xa, Lý Thiên Mệnh đã nghe được tiếng người truyền đến ở chỗ sâu trong lao ngục chết chóc này. Chính là tiếng của tử trũng, chiến vệ Liệp Hồn. Ha ha, người nghe con gái ngươi trở về, nhất định rất cao hứng. Không sai, tử chân đã trở về. Ngươi đừng cho là nó sẽ đến cứu ngươi. Tiện phụ như ngươi, đừng mơ mộng hão huyền. Tử chân đánh cắp Liệp Hồn chiếu, khiến toàn tộc chúng ta lâm vào khốn cảnh. Những năm gần đây, bao nhiêu người lâm vào điên cuồng, mất lý trí vì tử huyết trọc khí, tất cả đều vì tử chân. Ha ha. Không lâu trước đó, tử chân còn mang Tử Yên chạy trốn. Đáng tiếc hiện tại đã bị bắt trở lại. Lập tức sẽ bị lăng trì xử tử trước mắt bao người. Thanh âm của tử trũng thỉnh thoảng truyền tới. Đồng thời còn kèm theo từng tiếng quất. Lý Thiên Mệnh không động thanh sắc, lặng lẽ lẻn vào, đến chỗ sâu nhất lao ngục tử tinh này, thấy ở một phòng giam không rộng lắm, một phụ nhân tóc tai bù xù, tóc màu tím, đang bị xiềng xích trụ thần khí hồng đạo cấp trói chặt. Lý Thiên Mệnh không thể thấy rõ tướng mạo phụ nhân kia. Mái tóc tím dài xốc xếch đã lâu không được chỉnh lý, vải bào trắng mặc trên người cũng đã đầy vết máu. Xiềng xích trụ thần khí hồng đạo cấp trói chặt hai tay, hai chân và cả phần eo của nàng, tạo thành hình chữ đại treo giữa không trung. Mà trước mặt nàng là thanh niên tử trũng đang hung hăng càn quấy. Hắn mang vẻ mặt cười lạnh trả thù, cầm roi dài huyết sắc trong tay, dùng sức quất từng cái vào phụ nhân tóc tím kia. Có thể thấy trong phòng giam này bày đủ loại hình cụ khác nhau, khắp nơi đều là vết máu màu tím. Có thể nghĩ phụ nhân kia bị tra tấn thế nào. Lý Thiên Mệnh phát hiện khi tử trũng nhắc đến tử chân, toàn thân phụ nhân tóc tím kia đều run rẩy, dường như tâm tình có chút kích động. Ngược lại, đối với những cú quất của tử trũng, phụ nhân kia sớm đã chết lặng, hoàn toàn không có phản ứng gì. Mà những lời này của tử trũng là để kích thích đối phương, muốn hả giận khi thấy đối phương tuyệt vọng. Gã này bị ta đánh bại, oán khí lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn trong mắt, nở nụ cười lạnh. Hắn muốn cứu người, đối phương cản trước mặt hắn, vậy chỉ có một biện pháp giải quyết. Tử trũng tay cầm roi dài, đó chính là một trong những hình cụ của tử tinh lao ngục này. Thanh niên tóc tím thần sắc lạnh lùng, roi dài trong tay mỗi lần quất, máu tươi màu tím lại vẩy ra từ trên người phụ nhân tóc tím kia. Nhìn phụ nhân tóc tím run rẩy dưới lời nói của hắn, tử trũng sung sướng. Thế mà, tử trũng chợt cảm thấy không ổn. Nhìn lại, một thân ảnh xuất hiện khiến hắn suýt hồn phi phách tán. Là hắn. Là nam tử tóc trắng bên cạnh Tử Chân. Đôi con ngươi màu tím của Tử Trũng đột nhiên co lại. Hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại cảnh tượng bị Lý Thiên Mệnh tùy ý xuất thủ, hoành sát thành trụ thần bản nguyên ngay cửa trấn. Điều này khiến nội tâm Tử Trũng sinh ra một loại hoảng sợ. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nơi này. Thế nhưng là phạm vi Liệp Hồn Tinh Ổ, nơi này là Tử Tinh Lao Ngục phòng ngự xâm nghiêm. Đây là dưới Tử Ổ Từ Đường. Gia hỏa này vào bằng cách nào? Tử Trũng có cảm giác khó tin. Hắn rất rõ ràng hắn không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh, theo bản năng muốn la lên, thông báo người khác. Nhưng hắn không kịp. Khi Lý Thiên Mệnh đã hiện thân, thì rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội phản ứng. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Tử Trũng quay người, Trọng Thiên Chi Thủ đã mở to hai mắt, Trọng Tinh Vân, Ma Thiên Tý. Cánh tay màu đen tráng kiện đột nhiên vung ra, trong lúc huy sái mang theo một đống lớn hỗn độn tinh vân lực lượng từ nơi sâu xa trong vũ trụ đưa tới. Những hỗn độn tinh vân lực lượng này, tại quan tự tại giới biểu hiện là một đoàn vòng xoáy năng lượng thiên địa, tuy nhiên bị quy tắc quan tự tại giới tu sửa, còn lâu mới có được sự hạo đại khi thi triển tại thế giới chân thực. Nhưng đoàn hỗn độn tinh vân này vẫn tạo thành một bàn tay rộng mấy mét, bày biện ra màu tím thần bí cuồn cuộn, ầm vang mà rơi. Cái thiên chưởng. Một chưởng trực tiếp tại chỗ, trùng lên đầu Tử Trũng. Lúc này Tử Trũng vừa mới quay đầu. Đột nhiên hắn bị đoàn lực lượng hỗn độn hình thành tay chưởng đập lên đầu, nhất thời một cổ lực lượng nghiền ép từ trên trời giáng xuống. Hai mắt Tử Trũng trừng lớn, toàn bộ thân thể màu tím trong quan tự tại giới, trong nháy mắt nổ tung. Vốn gia hỏa này còn muốn gọi người, nhắc nhở người khác trong trấn. Nhưng hoàn toàn không kịp. Liền bị Lý Thiên Mệnh cái thiên chưởng tại chỗ oanh sát, trở thành một bãi màu tím. Lần này, gia hỏa này ngay cả trụ thần bản nguyên cũng không ra, trực tiếp bị trấn áp vỡ nát. Tại quan tự tại giới, uy lực cái thiên chưởng cũng bị tu sửa, xem ra suy yếu rất nhiều. Nhưng chỉ cần bản thân uy lực đủ mạnh, vẫn có thể giết người. Lý Thiên Mệnh nhìn Tử Trũng đã thành một bãi thịt nát màu tím, nội tâm không gợn sóng, chỉ hơi chút cảnh giác. Nếu như hắn gặp phải một số tồn tại mạnh hơn, đối phương muốn giết hắn, chỉ sợ cũng dễ dàng như hắn vừa trấn sát Tử Trũng. Cho dù ở quan tự tại giới, cũng không thể đại ý. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều. Hắn phất tay giải quyết Tử Trũng, mà lực lượng hỗn độn tinh vân vẫn hướng xuống che đậy, hướng xung quanh bạo chảy. Tại chỗ sâu nhất Tử Tinh Lao Ngục, hình thành từng đợt phong vân màu tím, bao phủ chung quanh. Mái tóc dài lộn xộn của phụ nhân tóc tím bị thổi ra, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh là một khuôn mặt có điểm giống phụ nhân Tử Chân. Nàng vốn nghe được Tử Chân bị bắt, có chút bi phẫn, tuyệt vọng. Nhưng trong chớp mắt, không ngờ Tử Trũng đang quốc nàng lại bị một người trẻ tuổi tóc trắng trấn sát trong nháy mắt. Hắn là ai? Đôi tròng mắt màu tím của phụ nhân tóc tím nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng không nói gì. Đi theo ta, ta cứu ngươi ra ngoài, Tử Yên chờ ngươi ở ngoài. Lý Thiên Mệnh nhìn phụ nhân tóc tím bị xiềng xích trụ thần khí trói chặt, rút ra Đông Hoàng kiếm. Leng keng. Đông Hoàng kiếm ra, năm đạo kiếm quang màu bạc trên đó huy sái ra kiếm khí sắc bén cực mạnh, chặt đứt xiềng xích trụ thần khí kia. Lực lượng thần ngũ này, cắt chém kim loại xác thực rất mạnh. Ngược lại thuận tiện không ít. Lý Thiên Mệnh may mắn, nếu không phải lực lượng này, hắn muốn chém đứt xiềng xích trụ thần khí cấp hồng đạo, có lẽ không dễ dàng như vậy. Ngươi là? Một giọng nữ khàn khàn phát ra từ miệng phụ nhân tóc tím. Nàng khẽ động thân thể, tự hồ cảm thấy có chút cứng nhắc, dù sao đã rất lâu không thể tự do hoạt động. Ta thụ Tử Yên nhờ vả, qua đây cứu ngươi, ngươi theo ta đi, nhìn thấy Tử Yên liền hiểu. Lý Thiên Mệnh nói xong, mang theo nàng nhanh chóng rời khỏi Tử Tinh Lao Ngục. Hành động của nàng có chút bất tiện, nhưng dù sao bản thân là tử huyết tộc, nhục thân mạnh mẽ, nhiều năm cầm tù cũng không thể khiến nàng mất đi năng lực hành động. Dù vết thương chằng chịt, nàng vẫn kiên nhẫn, đi theo Lý Thiên Mệnh nhanh chóng rời đi. Lần này tốc độ của Lý Thiên Mệnh cực nhanh. Khi rời đi, hắn phân phó Ngân Trần, Đắc Thủ, chế tạo chút động tĩnh, dẫn người tới Tử Ổ Từ Đường. Ngân Trần cấp tốc đáp lại, minh bạch. Trong lúc nhất thời, bên ngoài Tử Ổ Từ Đường, trong nháy mắt sinh ra nhiều vụ nổ. Đó là các cá thể Ngân Trần đang làm, tạo động tĩnh. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh mang theo phụ nhân tóc tím, xuyên qua kết giới thủ hộ Tử Ổ Từ Đường, nghênh ngang rời đi với tốc độ nhanh nhất. Mà tại phụ cận Tử Ổ Từ Đường, mấy tiếng nổ đã truyền khắp toàn bộ Liệp Hồn Tinh Ổ, hai trưởng lão ở gần nhất là Tử Văn Bá và Tử Hướng Đông. Tử Văn Bá tóc tím dài nhanh nhẹn, thân hình tiêu sái, Tử Hướng Đông thân hình không người, có chút bị ổi. Vốn bọn họ ở ngay gần đó, nghe thấy tiếng nổ liền lập tức chạy tới. Kết quả phát hiện, bên trong Tử Ổ Từ Đường dường như có chuyện. Họ cấp tốc tiến vào bên trong kiểm tra. Không bao lâu, sắc mặt hai vị trưởng lão Tử Văn Bá và Tử Hướng Đông khó coi đi ra. Tử Trũng bị giết, tội nhân bị cướp đi. Hai vị trưởng lão lập tức truyền ra cảnh giới, gọi người. Họ trở lại cửa Tử Ổ Tư Đường, sắc mặt vẫn rất khó coi, họ vạn vạn không ngờ, tại nơi quan trọng nhất của Liệp Hồn Tinh Ổ, bên trong Tử Ổ Tư Đường lại xảy ra chuyện như vậy. Người bị cứu đi chỉ là chuyện nhỏ, Tử Trũng bị giết không phải chuyện nhỏ. Huống chi, sự kiện lần này có nhiều điểm tương tự với vụ mất trộm thái cổ tà ma lần trước. Tử Hướng Đông và Tử Văn Bá liếc nhau, đều có cảm giác rợn cả tóc gáy. Trước khi người đến, họ đã bắt đầu kiểm tra kết giới thủ hộ Tử Ổ Tư Đường. Cùng lúc đó, trong trấn nhỏ Liệp Hồn Tinh Ổ, khắp nơi đều truyền ra tiếng nổ lớn. Các cá thể ngân trần cũng bắt đầu tạo động tĩnh trong trấn. Trấn chủ phu nhân cũng rất nhanh bị kinh động. Biết chuyện bên Tử Ổ Tư Đường, họ cấp tốc dẫn người chạy tới. Càng ngày càng nhiều cường giả Liệp Hồn Tinh Ổ tụ tập bên Tử Ổ Tư Đường. Nghe Tử Văn Bá và Tử Hướng Đông kể lại, tất cả cường giả Liệp Hồn Tinh Ổ tụ tập đều sắc mặt khó coi, vô cùng khẩn trương. Liệp Hồn Tinh Ổ vừa trải qua chuyện mất trộm ánh mắt thái cổ tà ma. Giờ phút này, Tử Ổ Tư Đường lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Liệp Hồn Tinh Ổ đã trêu chọc phải tồn tại khó lường nào rất nhanh, trấn chủ cùng trấn chủ phu nhân dẫn người từ Tử Tinh Lao Ngục bước ra. Sắc mặt bọn họ đều vô cùng khó coi. Tử Trũng bị đánh thành thịt nát, thi thể nằm sâu trong Tử Tinh Lao Ngục, cảnh tượng thấy mà giật mình. Xâm nhập Liệp Hồn Tinh Ổ Tư Đường trọng địa, giết người, mang đi tội phạm, đây là trọng tội. Bất luận kẻ nào, bắt được kẻ đó, giết chết mà không cần luận tội. Vị trấn chủ trung niên khôi ngô mang vẻ mặt đầy sát ý, trấn chủ phu nhân mặt âm trầm, Liệp Hồn Tinh Ổ chúng ta gần đây liên tiếp bị khiêu khích, nhất định phải bắt được hung thủ. Có ai biết đối phương là ai không? Nàng vừa nói, vừa nhìn về phía Tử Văn Bá và Tử Hướng Đông. Tử Văn Bá bên hông hồ lô rượu nhoáng lên, đứng ra, trầm giọng nói, hai người chúng ta nghe động tĩnh liền chạy tới, không thấy bóng dáng ai cả, nhưng kết giới thủ hộ từ đường vẫn hoàn hảo, giống hệt như vụ thái cổ tà ma trước kia. Trấn chủ cười lạnh, vừa rồi chúng ta đã tự tra toàn trấn, không tìm thấy tung tích thái cổ tà ma chi nhãn, xem ra kẻ gây ra chuyện này chắc chắn là người ngoài. Có người suy đoán, có thể là người tóc trắng trẻ tuổi mà Tử Trũng từng nhắc đến không? Lúc này, Tử Hướng Đông thân hình không người bước lên, trầm giọng nói, trước đó không lâu, nghe nói ngọn núi ở mỏ Liệt Hồn cũng xảy ra vấn đề, rất nhiều mỏ sao mây bỗng dưng biến mất, vẫn chưa bắt được ai. Ta có một ý nghĩ táo bạo. Trấn chủ liếc hắn một cái, mặt không đổi sắc nói. Tử Hướng Đông khẽ gật đầu, nói tiếp, lần trước thái cổ tà ma ánh mắt bị trộm, tình huống lần này tương tự. Ta đoán, đối phương rất có thể nắm giữ năng lực phá giải kết giới thủ hộ. Nếu không, không thể nào liên tiếp gây ra những chuyện này. Tử Văn Bá, vị trưởng lão mày kiếm mắt sáng tiêu sái, cũng lên tiếng, không sai, Tử Trũng cũng từng nói, người tóc bạc bên cạnh Tử Chân đột nhiên biến mất, cho thấy hắn có thủ đoạn ẩn nấp cực mạnh. Ẩn nấp rồi phá giải kết giới thủ hộ, hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Mỏ bên kia núi, có lẽ cũng do người này gây ra. Nhưng trong đám người, lại có một trưởng lão Liệp Hồn Tinh Ổ khác phản đối. Một người cao mày nói, nhưng lần trước, Tử Trũng giao thủ với người tóc bạc kia, chỉ bị đánh thành trụ thần bản nguyên. Lần này, Tử Trũng trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Có lẽ không phải cùng một người. Trấn chủ phu nhân nhìn về phía sâu trong Tử Tinh Lao Ngục, trong mắt màu tím ẩn chứa sự phẫn nộ tột cùng, chắc chắn là tiểu súc sinh kia. Nếu không, sao lại đến cứu tiện nhân kia? Trấn chủ mặt không đổi sắc nói, có lẽ hắn mang theo trợ thủ. Mọi người đều kịp phản ứng. Nếu sự việc do người tóc bạc kia gây ra, vậy thì có nghĩa là chuyện này liên quan đến Tử Chân. Một vị trưởng lão phẫn nộ, căm hận nói, tội nữ Tử Chân kia, thật ngu xuẩn. Chẳng những đánh cắp Liệp Hồn chiếu bỏ trốn, khiến Liệp Hồn Tinh Ổ chúng ta chướng khí mù mịt, lại còn dám quay về, thật to gan. Cũng có người nghi hoặc, tội nữ Tử Chân kia, rốt cuộc đã quen biết người tóc bạc này ở đâu. Vô số cường giả Liệp Hồn Tinh Ổ tụ tập càng lúc càng đông bên ngoài từ đường. Bọn họ thảo luận về thân phận của đối phương. Đồng thời, khi thảo luận đi sâu hơn, sắc mặt từng người trở nên càng lúc càng ngưng trọng. Không lâu sau, vị trấn chủ trung niên khôi ngô giơ tay lên, đè nén tiếng ồn ào của mọi người. Hắn nhìn quanh, đôi mắt màu tím tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thứ nhất, đối phương nắm giữ năng lực phá giải kết giới, loại năng lực này tương đương nghịch thiên, chúng ta không thể giam hãm được hắn. Thứ hai, đối phương có năng lực ẩn nấp cực mạnh, muốn bắt hắn độ khó rất cao. Chính vì vậy, cả hai lần chúng ta mở kết giới thủ hộ Liệp Hồn Tinh Ổ, đều không thể tìm thấy bất kỳ nhân vật khả nghi nào, là vì đối phương có thể dễ dàng rời khỏi phạm vi kết giới thủ hộ của chúng ta. Sau khi tổng kết lại, các trưởng lão, các cường giả Liệp Hồn Tinh Ổ đều sắc mặt khó coi. Chỉ riêng năng lực phá giải kết giới đã đủ khiến người chấn kinh. Đừng nói chi còn có thủ đoạn ẩn nấp khiến người ta không hay không biết. Vậy bọn họ phải ứng phó thế nào? Trấn chủ phu nhân trầm mặt, không ngừng suy tư đối sách, tạm thời không lên tiếng. Ngược lại, Tử Văn Bá đưa ra một đề nghị, đối phương đã cứu người, chắc chắn chưa đi xa, rất có thể còn ở gần đây. Tử Yên và tội nữ Tử Chân cũng không thể đi quá xa, chúng ta rời khỏi thôn trấn, mở rộng phạm vi tìm kiếm, có lẽ sẽ tìm được đối phương. Tử Hướng Đông cũng gật đầu, bọn họ rời đi chưa lâu, chắc chắn chưa đi xa, chúng ta đông người, nhất định có thể đuổi kịp. Trấn chủ trung niên nghe vậy, gật đầu nói, được, Văn Bá, Hướng Đông, hai ngươi dẫn người đi tìm một chút. Chờ một chút. Đúng lúc này, trấn chủ phu nhân bỗng nhiên lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về một hướng trong tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp vốn đang phẫn nộ của nàng, bỗng nhiên giật mình, Liệp Hồn Quặng Mỏ, Địa Ách Cung, Tự Ổ Từ Đường. Những nơi này tuy quan trọng đối với Liệp Hồn Tinh Ổ chúng ta, nhưng không phải là quan trọng nhất. Người kia đã có thể phá vỡ kết giới, còn có thể ẩn nấp hành tung, vậy không có lý do gì không ra tay với Tinh Vân Lâu. Tinh Vân Tế gặp nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh cũng kịp phản ứng, sắc mặt mọi người trở nên vô cùng ngưng trọng. Trấn chủ càng kinh hãi hơn, Tinh Vân Lâu. Những Tinh Vân Tế đó là hàng tồn từ rất lâu rồi. Nếu cũng bị tiểu tử kia cướp đi, vậy mọi nỗ lực của chúng ta đều uổng phí. Các trưởng lão và cường giả Liệp Hồn Tinh Ổ khác cũng chấn kinh, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tất cả đều nhanh chóng tiến về phía phủ trấn chủ. Tinh Vân Lâu là nơi cất giữ Tinh Vân Tế. Mà hiện tại, trấn chủ chi tử dị bẩm thiên phú, chính là hy vọng của Liệp Hồn Tinh Ổ sau khi Liệp Hồn Chiếu bị đánh cắp. Hy vọng duy nhất của tộc quần chúng ta là dựa vào thiếu gia, tương lai sẽ đạt được thành quả tốt tại thần mộ giáo. Nếu không có những Tinh Vân Tế này, thiếu gia tại thần mộ giáo sẽ không thể duy trì tốc độ tu hành vượt trội. Người khác đều có tài nguyên, còn thiếu gia chúng ta thì không, vậy thiếu gia sẽ nghĩ như thế nào? Cho dù sau này thiếu gia cuộc khởi, e rằng cũng sẽ không coi trọng chúng ta. Trấn chủ phu nhân, còn có Tử Hướng Đông, Tử Văn Bá hai vị trưởng lão vốn định dẫn người ra ngoài tìm kiếm, giờ cũng không lo tìm người nữa. Việc cấp bách là bảo vệ Tinh Vân Lâu. Một đoàn người hùng hổ, trùng trùng điệp điệp chạy tới Tinh Vân Lâu. Chỉ có điều, Từ Ổ Từ Đường và Tinh Vân Lâu phủ trấn chủ vốn nằm ở hai đầu đông tây của Liệp Hồn Tinh Ổ, muốn nhanh chóng chạy tới đó không hề dễ dàng bất quá, đám tử huyết tộc như phát điên lao về phía Tinh Vân Lâu ở Liệp Hồn Tinh Ổ này, căn bản không hề hay biết, Lý Thiên Mệnh sớm đã ẩn thân thao tác bên ngoài Tinh Vân Lâu. Trước đó không lâu, Lý Thiên Mệnh mang theo mẫu thân Tử Yên trốn khỏi Tử Tinh Lao Ngục, nhanh chóng đưa nàng ra khỏi trấn nhỏ Liệp Hồn Tinh Ổ, để nàng đoàn tụ cùng Tử Chân các nàng. Vì thời gian cấp bách, việc giải thích giao lại cho Tử Yên bọn họ. Lý Thiên Mệnh lập tức quay đầu, chạy đến Tinh Vân Lâu. Khi hắn đến Tinh Vân Lâu, Từ Đường Tự Ổ bên kia còn chưa có nhiều người tụ tập. Thêm vào đó, ngân trần khắp nơi gây nổ tung động tĩnh ở trấn nhỏ Liệp Hồn Tinh Ổ, khiến cho Tinh Vân Lâu bên này tạm thời không ai chú ý tới. Bắt đầu. Lý Thiên Mệnh đến trước Tinh Vân Lâu, vừa duy trì ẩn thân, vừa bắt đầu dùng Trọng Thiên Chi Nhãn quan sát và xử lý kết giới thủ hộ bên ngoài Tinh Vân Lâu. Lúc ban đầu, trên trấn căn bản không ai ý thức được Tinh Vân Lâu sẽ có vấn đề. Có ngân trần giám thị toàn bộ trấn nhỏ, Lý Thiên Mệnh cũng không vội vàng. Trộm thiên chi thủ của hắn, 10 vạn mắt kép mở ra. Như là bầu trời đêm đầy sao, cùng nhau hội tụ trên lòng bàn tay hắn, đặc biệt là trong quan tự tại giới này, 10 vạn mắt kép tập trung trên bàn tay nhỏ bé, càng khiến người ta tê cả da đầu. Khi Lý Thiên Mệnh đưa trộm thiên chi thủ vào kết giới thủ hộ Tinh Vân Lâu, 10 vạn mắt kép nhất thời dò xét chung quanh kết giới. 10 vạn đôi mắt cùng nhau tra tìm manh mối và kết cấu kết giới Tinh Vân Lâu. Cái kết giới thủ hộ này thật phức tạp. Lý Thiên Mệnh nhắm đôi mắt vàng kim và đen lại. Trong đầu hắn, toàn là hình ảnh từ 10 vạn mắt kép trên trộm thiên chi thủ. Trong kết giới Tinh Vân Lâu, hỗn độn lực lượng tầng tầng lớp lớp, xoắn ốc tuần hoàn, cùng nhau hình thành một tòa kết giới thủ hộ mênh mông. Kết cấu bên trong nghiêm mật, vững chắc, mỗi manh mối đều cực kỳ phức tạp, có ức vạn thể lượng, đồng thời những mạch lạc và manh mối phức tạp này lại còn lưu động, độ khó phá giải càng cao. Mạnh hơn nhiều so với kết giới thủ hộ Lý Thiên Mệnh từng phá giải trước đây. Mà bây giờ, trên trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh, tổng cộng có 10 vạn mắt kép, thiên phú siêu cấp của trộm thiên nhất tộc đạt được sự tăng lên kinh người. Dưới sự quan sát của 10 vạn mắt kép, toàn bộ mạch lạc phức tạp của kết giới Tinh Vân Lâu, từng tầng hiện lên trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cho dù là kết cấu manh mối động thái lưu động, trước mặt hắn đều trở nên vô cùng rõ ràng. Ngón tay Lý Thiên Mệnh bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa bên trong kết giới này. Dựa theo tin tức trộm thiên chi nhãn cung cấp, ngón tay hắn cẩn thận thăm dò, như đang gỡ một đoàn sợi cực kỳ phức tạp. Nếu có người thấy cảnh này, sẽ có một loại mỹ cảm rung động. Đặc biệt là người mắc chứng ép buộc, xem ra sẽ đặc biệt dễ chịu. Lần này phá giải tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, mà lại có 10 vạn mắt kép cùng quan sát, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Lý Thiên Mệnh luôn giữ tỉnh táo. Bên ngoài Tinh Vân Lâu, thân hình hắn biến mất, không gây ra tiếng vang hay động tĩnh gì. Mà trong trấn nhỏ Liệp Hồn Tinh Ổ, khắp nơi đều là hỗn loạn. Bao gồm trấn chủ phu nhân và những nhân vật trọng yếu kia, đều đã bị Ngân Trần hấp dẫn đến từ đường Từ Ổ. Bất quá, ngay khi Lý Thiên Mệnh phá giải kết giới thủ hộ Tinh Vân Lâu được một nửa, Ngân Trần đột nhiên nhắc nhở, tăng tốc độ. Trấn chủ, cùng, hắn, phu nhân, đã, phát giác, ngay tại, chạy đến. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thần kinh lập tức căng thẳng. Bình thường Tinh Vân Lâu đều có người trông coi, nhưng lần này, ta hấp dẫn bọn họ đi, mới có cơ hội này. Cho dù bọn họ ở từ đường Tự Ổ phía đông nhất, muốn chạy tới cũng không tốn quá nhiều thời gian. Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ. Trấn chủ và phu nhân của hắn lòng cảnh giác rất cao. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh đã nhúng chàm gần như mọi địa điểm quan trọng trong Liệp Hồn Tinh Ổ, vậy thì còn một nơi quan trọng nhất Tinh Vân Lâu, hắn không thể không đến. Khi trấn chủ và trấn chủ phu nhân dẫn theo một đám trưởng lão chạy về phía Tinh Vân Lâu, Lý Thiên Mệnh biết, hắn nhất định phải tăng tốc. Một khi đối phương thật sự chạy tới, tuy rằng chưa hẳn có thể làm gì hắn, nhưng hắn muốn chiếm lấy Tinh Vân Tế này thì không còn cơ hội. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo liên lạc với Ngân Trần, tốc độ của bọn họ thế nào? Ngân Trần kêu lên, tốc độ, rất nhanh. Dựa theo, hiện tại, tốc độ, chúng ta, thời gian, không đủ. Trong trấn nhỏ, khắp nơi đều là cá thể dáng nhỏ màu bạc của Ngân Trần, ẩn thân ở các nơi hẻo lánh. Trong quan sát của nó, toàn bộ nhân vật trọng yếu trong trấn đều liều mạng chạy về phía Tinh Vân Lâu. Thời gian không đủ sao? Lý Thiên Mệnh có chút do dự. Ý định của hắn đương nhiên không phải từ bỏ, dù sao bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ không có lần sau, những Tinh Vân Tế này, thế nhưng là con đường trọng yếu để hắn tăng lên tiếp theo. Bận rộn lâu như vậy, không phải vì những Tinh Vân Tế này sao? Bất kể thế nào, nhất định phải liều mạng. Nếu như thực sự không được, ta lại ẩn thân thoát đi cũng không muộn. Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng. Nhưng cứ như vậy liều mạng khẳng định là không được, bởi vì tốc độ đối phương chạy tới, rõ ràng nhanh hơn tốc độ phá giải kết giới thủ hộ của hắn. Lý Thiên Mệnh bắt đầu nghĩ biện pháp, trong lòng vô cùng khẩn cấp. Tinh Vân, kết giới. 10 vạn mắt kép trên trọng thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh, nhìn vào kết cấu kết giới hình đinh ốc phức tạp kia, bỗng nhiên cảm giác nó như là tinh không, hỗn độn tinh vân lực lượng tràn ngập bên trong, có trật tự vận hành. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới trọng tinh vân. Khi hắn thi triển trọng tinh vân, rõ ràng cảm nhận được một loại sức mạnh, một loại sức quan sát khiến hắn hiểu rõ kết cấu tinh vân như lòng bàn tay. Thử xem đi. Dù sao hiện tại cũng không còn cách nào khác, Lý Thiên Mệnh tâm niệm nhất động, liền dùng trọng thiên chi thủ phát động trọng tinh vân. Trên trọng thiên chi thủ của hắn, Thái Cực Âm Dương Ngư đồ án hiện ra một mảnh màu tím. Lực lượng đến từ hỗn độn tinh vân bắt đầu từ từ hiện lên theo trọng thiên chi thủ. Nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn những hỗn độn lực lượng này. Mà chính là, hắn xác thực cảm nhận được, khi hắn thi triển trọng tinh vân, 10 vạn mắt kép trên trọng thiên chi thủ, quả thật sinh ra một loại sức quan sát bén nhạy hơn đối với kết giới thủ hộ tinh vân lâu trước mắt. Quả nhiên, rõ ràng hơn. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui vẻ. Tốc độ động tác của ngón tay hắn càng nhanh, từng sợi kết cấu manh mối của kết giới bị hắn phá giải, lần lượt rộng mở trong sáng, lần lượt xâm nhập vào bên trong. Không lâu sau, Ngân Trần bắt đầu lo lắng nhắc nhở, kêu lên, tới gần. Bọn họ, càng ngày, càng gần. Các cộng sinh thú khác cũng đều khẩn trương. Đặc biệt là Huỳnh Hỏa, kêu lớn hăng say nhất, tiểu Lý Tử làm nhanh lên, mấy cái tiểu cầu tinh vân này có thể quan hệ đến hạnh phúc nửa đời sau của chúng ta. Tuyệt đối đừng từ bỏ. Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong, ba tiểu lục cũng đều khẩn trương chú ý tình cảnh này. Bọn chúng muốn biết nhất, bản chất thái cổ hỗn độn cự thú của bọn chúng đến tột cùng là gì. Mà thực lực trước mắt của Lý Thiên Mệnh, tự hồ không quá đầy đủ, bọn chúng tự nhiên cũng hy vọng, Lý Thiên Mệnh có thể thu được những tinh vân tế này, dẫn chúng cùng nhau phóng tới tầng thứ cao hơn, đạt được cơ hội trực diện chân lý đương nhiên, đám cộng sinh thú vẫn chưa tiến lên ngăn cản những kẻ kia. Bởi lẽ, việc đó vô nghĩa. Thứ nhất, mục tiêu của đối phương chỉ có tinh vân lâu, hiện tại dù có ngăn cản, đối phương cũng chẳng thèm để ý. Thứ hai, thực lực trấn chủ phu nhân quá mạnh, trụ thần thể 450 vạn mét, vượt xa tầng thứ hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Nếu đi ngăn cản, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Lúc này, Ngân Trần báo cáo tình hình, trấn chủ, một ngựa, đi đầu. Rất xa, dẫn trước. Nhất định, là hắn, trước nhất, đến. Liệp Hồn trấn chủ. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng, vị này chính là tồn tại nặng ký nhất của Liệp Hồn Tinh Ổ, trụ thần thể 50 vạn mét, khiến Lý Thiên Mệnh hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của trấn chủ. Nhanh, nhanh, nhanh thêm chút nữa. Động tác ngón tay Lý Thiên Mệnh càng lúc càng nhanh, Bên trong kết giới thủ hộ Tinh Vân Lâu, từng sợi hỗn độn lực lượng ngưng tụ thành manh mối kết giới, bị cẩn thận thăm dò, từng chút lỏng ra. Hắn hết sức chăm chú đầu nhập vào quá trình phá giải kết giới thủ hộ Tinh Vân Lâu này. Thậm chí hai mắt nhắm nghiền, trong đầu tràn đầy kết cấu phức tạp như tinh không của kết giới thủ hộ, đang bị trọng thiên chi thủ của hắn từng tầng lột ra. Huỳnh Hỏa đột nhiên kêu lên, đến rồi. Đến rồi. Kỳ gia ta nhìn thấy người rồi. Bạch Dạ cũng kinh hô, đầu phộng, lão gia hỏa kia tốc độ thật nhanh, như quỷ vậy. Tiên Tiên khẩn trương thét, tiểu lý tử mau đi đi, không kịp nữa rồi, cẩn thận bị người ta một chưởng đánh chết. Đám cộng sinh thú đã nhìn thấy trấn chủ Liệp Hồn Tinh Ổ giận dữ chạy đến. Ngay bên ngoài Tinh Vân Lâu, trấn chủ Liệp Hồn Tinh Ổ, thần tình nghiêm túc, lấy tốc độ nhanh nhất lao đến, đã có thể nhìn thấy tình hình Tinh Vân Lâu từ xa. May thay Lý Thiên Mệnh đang ở trạng thái ẩn thân. Trấn chủ căn bản không thấy được Lý Thiên Mệnh. Trong mắt hắn, Tinh Vân Lâu hiện tại không nghi ngờ gì hết, hết thảy bình thường, nhưng hắn vẫn không đại ý, mà là lấy tốc độ nhanh nhất lao đến. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở bừng đôi mắt đen kim sắc. Hắn quay đầu liếc nhìn trung niên trấn chủ Khôi Ngô đang nhanh chóng đến gần, không để ý đến hắn, một cái lắc mình liền từ cửa sổ chui vào Tinh Vân Lâu, sau đó quay người đóng cửa sổ lại. Kết giới thủ hộ Tinh Vân Lâu này chỉ là bị hắn mở khóa. Khi Lý Thiên Mệnh tiến vào bên trong, khe hở bị mở ra tự nhiên khép lại, trông như chưa từng mở ra. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã vào bên trong Tinh Vân Lâu. Nhìn đại sảnh chất đầy những tiểu cầu tinh vân, hắn cùng đám cộng sinh thú trợn tròn mắt. Huỳnh Hỏa cười ha hả, tiểu lý tử, mau thu hết đám tiểu cầu tinh vân này đi. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không khách khí, vung tay để Huỳnh Hỏa bọn chúng chạy ra, đem hơn 100 viên tinh vân tế bên trong, toàn bộ lấy đi. Đúng lúc này, trung niên trấn chủ Khôi Ngô, cuối cùng cũng lòng như lửa đốt đến bên ngoài Tinh Vân Lâu. Theo vẻ ngoài mà xem, Tinh Vân Lâu bên này dường như không có vấn đề gì. Thế nhưng trấn chủ không dám khinh thường. Bất quá. Ngay khi trấn chủ định vào Tinh Vân Lâu xem xét, sắc mặt chợt tối sầm. Bởi vì trấn chủ phát hiện, hạch kết giới bình thường đều do phu nhân bảo quản, hiện tại hắn còn chưa vào được Tinh Vân Lâu. Nhìn cửa lớn Tinh Vân Lâu đóng chặt, trung niên trấn chủ mặt đen lại, liếc nhìn phía sau. Thấy trấn chủ phu nhân cũng sắp đến, liền không nghĩ nhiều. Hắn quan sát Tinh Vân Lâu trước. Nhìn trái ngó phải. Tựa hồ không có vấn đề gì. Hắn lẩm bẩm. Chỉ quan sát kết giới còn chưa đủ, hắn nhìn dấu vết xung quanh, cũng không phát hiện gì dị thường. Khi trấn chủ phu nhân cũng lòng như lửa đốt chạy tới, trấn chủ giải thích tình hình với nàng, nhìn bên ngoài thì hết thảy bình thường. Nói không chừng tiểu tử kia căn bản không định đến Tinh Vân Lâu, dù sao, kết giới Tinh Vân Lâu của chúng ta phức tạp nhất, khó phá giải nhất. Mỹ phụ tóc tím đôi mắt lạnh lùng, liếc nhìn Tinh Vân Lâu nói, chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng không thể đại ý, nếu trước đó có người nói với chúng ta rằng có kẻ có thể lặng yên không một tiếng động chui vào địa ách cung, đánh cắp thái cổ tà ma chi nhãn, chúng ta sẽ không tin. Trấn chủ gật đầu, cũng đúng, vậy thì vào xem thử. Lúc này, các trưởng lão và cường giả khác của Liệp Hồn Tinh Ổ cũng lần lượt đuổi tới. Nhìn Tinh Vân Lâu dường như hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí Tử Văn Bá, Tự Hướng Đông đám người đã lộ ra nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Tinh Vân Lâu trước mắt hoàn toàn không giống dáng vẻ bị trộm, xem ra tốt đẹp. Chúng ta vào xem, các ngươi giữ vững. Trấn chủ quay người, thần sắc nghiêm túc nói với các trưởng lão. Mọi người gật đầu. Trấn chủ phu nhân lấy ra hạch kết giới, tạm thời mở kết giới thủ hộ Tinh Vân Lâu. Hai người bọn họ tự mình đến trước cửa Tinh Vân Lâu, đưa tay đẩy cửa lớn ra. Khi bọn họ tiến vào đại sảnh Tinh Vân Lâu, cảnh tượng trước mắt khiến hai vợ chồng phẫn nộ. Bởi vì, toàn bộ tinh vân tế trong lầu đều đã hết rồi. Không có, thật không có. Trấn chủ phu nhân tóc tím, đầu tiên ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Vốn dĩ nàng còn định, dù không có việc gì, cũng muốn đem tinh vân tế thu vào tu di giới trước. Nhưng không ngờ. Vẫn chậm một bước. Trung niên trấn chủ Khôi Ngô, sắc mặt nhất thời tái nhợt, sao có thể. Kết giới Tinh Vân Lâu của chúng ta, sao có thể vô thanh vô tức bị người thông qua? Trấn chủ phu nhân giận mắng, Tử Chân, Tử Yên, Tử Vân Vân. Tiện nhân, đồ thối tha. Ta cho các ngươi chết. Nàng trở nên có chút cuồng loạn. Những tinh vân tế này là lễ vật nàng chuẩn bị cho con trai rất lâu. Bọn họ tức giận đến mức chẳng buồn đóng kết giới Tinh Vân Lâu. Rồi cùng rời khỏi Tinh Vân Lâu. Trong đó, trấn chủ hoàn toàn không nhịn được, vung vẩy hỗn độn lực lượng cường đại khắp nơi, tạo ra nhiều vụ nổ gần Tinh Vân Lâu, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thần sắc hắn phẫn nộ, nghiêm túc, sau cùng trở lại trước Tinh Vân Lâu, nhìn xung quanh tiểu trấn. Hắn nhìn các trưởng lão Liệp Hồn Tinh Ổ, điên cuồng giận mắng, cả đám đứng đây làm gì? Tiểu tử kia có thể trốn, nhưng Tử Yên và Tử Vân Vân chắc chắn còn ở gần đây. Trong thời gian ngắn bọn họ chạy không xa, còn không mau đi tìm. Tử Văn Bá, Tử Hướng Đông bọn người, sắc mặt cũng tái nhợt. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Tinh Vân Lâu không có việc gì. Kết quả kết giới thủ hộ hoàn hảo không chút tổn hại, Tinh Vân Tế bên trong lại không cánh mà bay. Chẳng phải giống Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn ở Địa Ách Cung sao? Không chỉ trấn chủ phẫn nộ. Bọn họ, những trưởng lão này cũng phẫn nộ. Bởi vì hành động lần này của Lý Thiên Mệnh không chỉ tác vào mặt trấn chủ, mà còn tác vào mặt toàn bộ Liệp Hồn Tinh Ổ. Quan trọng nhất là, những Tinh Vân Tế này quá quan trọng với bọn họ. Trong lúc nhất thời, trấn chủ cũng vậy, trấn chủ phu nhân cũng thế, mỗi người mang theo không ít chiến sĩ tử huyết tộc, rời khỏi Tinh Vân Lâu, hướng bên ngoài tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ, phát động điều tra thảm khốc. Bọn họ ý thức được, bọn họ không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Vì vậy dự định đuổi bắt Tử Yên và mẹ nàng, Tử Vân Vân. Và ngay sau khi bọn họ rời đi, Tinh Vân Lâu lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Đợi đến khi Ngân Trần xác định đối phương đã rời đi, bóng dáng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hiện thân bên trong Tinh Vân Lâu, rõ ràng là vừa nãy hắn căn bản không đi. Vừa nãy, hắn lặng lẽ nhìn trấn chủ và trấn chủ phu nhân nổi giận ở ngay gần. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, cái hư vô vũ trụ tinh tượng này, thật trâu bò loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh rõ ràng ngay trên mặt đối phương, nhưng đối phương lại không nhìn thấy hắn, thậm chí còn tức giận tìm hắn khắp nơi. Nhìn trấn chủ cùng trấn chủ phu nhân cuồng loạn, tức hỗn hển, đám cộng sinh thú ẩn thân trên người Lý Thiên Mệnh cười đến không ngậm miệng được. Huynh hỏa vui như điên, tiểu Lý Tử, thủ đoạn này của ngươi tuyệt. Bạch Dạ chật chật, bọn họ giống như thằng hề vậy. Ngược lại Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đắc ý vong hình. Hắn chậm rãi đi ra Tinh Vân Lâu, đến bên ngoài, nhìn về phía hướng trấn chủ rời đi. Trong đôi mắt màu vàng kim cùng màu đen vẫn còn cảnh giác. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, bọn họ tuy không làm gì được ta, nhưng vẫn đang đuổi theo Tử Chân, dù đã tìm đường cho các nàng, vẫn có nguy cơ bị đuổi kịp. Hắn hỏi Ngân Trần, Tử Chân các nàng đi đến đâu rồi? Ngân Trần lập tức trả lời, ngay tại, chạy tới, Liệp Hồn, quặng mỏ. Có ta, dẫn đường, thì thả, tâm đi. Lý Thiên Mệnh tự nhiên yên tâm về năng lực của Ngân Trần. Vừa rồi, hắn đã để Ngân Trần giúp đỡ, quy hoạch một con đường an toàn nhất cho Tử Chân. Bất kể tử huyết tộc ở Liệp Hồn Tinh Ổ đi hướng nào, đều nằm dưới sự giám thị của Ngân Trần. Do đó, Ngân Trần hoàn toàn có thể quy hoạch ra lộ tuyến an toàn nhất, giúp Tử Chân tránh được mọi cuộc truy bắt. Số người truy đuổi từ Liệp Hồn Tinh Ổ không ít, nhưng để bao trùm hết khu vực xung quanh, vẫn còn thiếu xa. Dù sao, đối phương căn bản không biết Tử Chân đi về hướng nào. Chúng ta cũng đi thôi, đến quặng mỏ tụ hợp với các nàng. Lý Thiên Mệnh rời Tinh Vân Lâu, ra khỏi tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ, men theo đường hẹp quanh co hỗn độn Tinh Vân. Trên đường, hắn thấy không ít người của Liệp Hồn Tinh Ổ, chia thành từng nhóm do một hai vị trưởng lão dẫn dắt 4-5 chiến sĩ tử huyết tộc, đang cẩn thận tìm tòi khắp nơi. Từng người một mang vẻ mặt nghiêm túc, phẫn nộ. Rõ ràng, sự việc gần đây khiến cả Liệp Hồn Tinh Ổ hổ thẹn. Lý Thiên Mệnh có thể nghe những lời chửi mắng Tử Chân, Tử Yên từ đám tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh Ổ, cả mẫu thân Tử Yên Tử Vân Mây cũng bị chửi rủa. Ngôn ngữ ác độc khiến Lý Thiên Mệnh buồn bực, những người này ác độc vậy sao? Ai đánh cắp Liệp Hồn chiếu còn chưa biết. Cơ Cơ gần đây trầm mặc ít nói. Lúc này, tiếng cười lạnh vang lên, Liệp Hồn chiếu có thể hút đi tử huyết trọc khí trên người bọn họ, giờ không có Liệp Hồn chiếu, đám tử huyết tộc trở nên đặc biệt táo bạo, chửi mắng ác độc cũng là bình thường. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn hồi tưởng, ngay cả trấn chủ Liệp Hồn cũng trở nên táo bạo, dễ giận, khi phát hiện Tinh Vân Tế biến mất đã đập phá không ít kiến trúc trong trấn. Nếu còn hắn lấy đi Liệp Hồn chiếu, chẳng lẽ hắn mặc kệ cả cha mình? Huynh hỏa không quan tâm, ai biết? Cha hắn có phải cha hắn không còn chưa biết? Lời này của nó có chút khó đọc. Nhưng Lý Thiên Mệnh cùng các cộng sinh thú đều hiểu, nhất thời im lặng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, ném những chuyện này ra sau đầu, tóm lại, chúng ta đã có thứ cần thiết, tiếp theo, ta vòng qua Liệt Hồn tiểu trấn, chuẩn bị tiến về tiểu hỗn độn ổ đương nhiên, trước khi rời đi, hấp thu Tinh Vân Tế. Lực lượng hỗn độn trong Tinh Vân Tế không ít, hẳn có thể giúp ta đột phá đến cảnh giới mới. Lý Thiên Mệnh mong đợi điều này. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh duy trì trạng thái ẩn thân hư vô, đi qua bãi cỏ tinh quang, vòng qua mỏ Liệp Hồn. Trước đây đã ở đây một thời gian, Lý Thiên Mệnh quen thuộc đường xá. Tử Chân đã vượt qua khu vực quặng mỏ, cơ bản an toàn. Chúng ta đến tụ hợp với các nàng trước. Lý Thiên Mệnh đến gần mỏ Liệp Hồn, phát hiện xung quanh không còn nhiều tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh Ổ tìm người. Đối phương có lẽ vẫn tưởng hắn và Tử Chân còn quanh quẩn Liệp Hồn Tinh Ổ, không biết họ đã sớm tránh hết mọi trạm gác, tìm tòi, dừng chân ở nơi xa. Lúc Lý Thiên Mệnh đi theo chỉ dẫn của Ngân Trần, chuẩn bị hội ngộ với Tử Chân. trấn chủ và trấn chủ phu nhân Liệp Hồn Tinh ổ sắc mặt tái mét nghe báo cáo từ các đội xung quanh. Không tìm thấy người. Đông Tây Nam Bắc đều không có. Các ngươi còn có thể hoàn thành chuyện gì? Trấn chủ và phu nhân vô cùng tức giận, mắng ầm lên. Các trưởng lão thủ hạ cùng các chiến sĩ tử huyết tộc khác cũng phẫn nộ trước hành động của Lý Thiên Mệnh, nhưng họ không thể tìm thấy hắn. Không có chỗ xả giận, lại bị trấn chủ và trấn chủ phu nhân mắng một trận, thực sự bực bội muốn chết. Toàn bộ nhân lực của Liệp Hồn Tinh ổ đều đang tìm người. Nhưng mọi người biết, thời gian càng lâu, cơ hội tìm được người càng xa vời. Trấn chủ và phu nhân đã không còn hy vọng. Trấn chủ mặt âm trầm, nổi giận, xem ra, bọn chúng đã rời khỏi phạm vi tiểu trấn, đi xa. Trấn chủ phu nhân lạnh lùng, không sao, bọn chúng mang theo loại phế vật như Tử Yên, trốn không thoát Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc. Chúng ta đến thần mộ giáo treo giải thưởng, chỉ cần bọn chúng không rời khỏi Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, sớm muộn cũng bị chúng ta bắt được. Trấn chủ cau mặt, tuyên bố treo thưởng ở thần mộ giáo, cái giá không nhỏ. Trấn chủ phu nhân phẫn nộ, giá có lớn đến đâu, người có thể chịu được bị người ta leo lên đầu. Ngươi nhịn được, ta không nhịn được. Trấn chủ hừ lạnh, ngươi đừng vội, ta không nói là phải nhịn. Toàn bộ tinh vân thần mộ này đều do thần mộ giáo quản hạt, một khi treo thưởng ở thần mộ giáo, bọn chúng tuyệt đối khó thoát. Trấn chủ phu nhân dịu lại, nghĩ đến con trai lại có cảm giác yên tâm, không sai. Tuy con chúng ta chỉ gia nhập phân giáo của thần mộ giáo, nhưng ở Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, đó đã là một thế lực khổng lồ. Trấn chủ Khôi Ngô lập tức quyết định, vậy đi thôi, đến đế khư gặp con chúng ta, nhắc đến chuyện treo thưởng. Lý Thiên Mệnh sắp hội ngộ với Tử Chân. Lúc này, Ngân Trần mang đến tin tức từ phía trấn chủ và trấn chủ phu nhân. Cuộc trò chuyện của họ đều bị Ngân Trần nghe rõ mồn một. Điều này giúp Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hơn về hoàn cảnh xung quanh. Tinh Vân Thần Mộ bị thần mộ giáo thống trị. Nơi chúng ta đang ở, Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, có một nơi gọi là Đế Khư, ở Đế Khư có phân giáo thần mộ giáo. Con trai trấn chủ Liệp Hồn Tinh Ổ đã gia nhập phân giáo thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ những tin tức này, nhanh chóng làm rõ mạch lạc. Đồng thời biết được nguy hiểm sắp tới, Liệp Hồn Tinh Ổ sẽ trao giải thưởng bọn hắn ở thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh sửa sang lại tin tức. Thần mộ giáo, thống trị thần mộ tọa Tinh Vân. Trong thần mộ tọa Tinh Vân, có không ít vũ trụ đế quốc. Ta hiện tại chỗ cũng là trong đó Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc. Liệp Hồn Tinh Ổ chỉ là một tiểu trấn của Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc. Trấn chủ chi tử của tiểu trấn này thì gia nhập thần mộ giáo phân giáo Đế Khư, hạch tâm của Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng chỉ cần rời khỏi Liệp Hồn Tinh Ổ này liền có thể thoát khỏi đám tử huyết tộc. Nhưng không ngờ đối phương còn có chiêu treo giải thưởng. Hắn hiện tại hoàn toàn không hiểu rõ khu vực quan tự tại giới này, cho nên đối với việc ứng phó treo giải thưởng như thế nào không có bất kỳ khái niệm nào. Trước cùng các nàng tụ hợp, Tử Yên cùng Tử Vân Mẫu Tử là người địa phương, có lẽ bọn họ sẽ có biện pháp. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn tiếp tục ẩn thân tiến lên, ven đường tránh đi mấy đợt tử huyết tộc đuổi bắt. Rốt cục đi tới một mảnh sơn cốc hẹp dài bị tinh vân quang mang bao phủ. Sơn cốc hẹp dài này, trong đó cong cong trật trật, đường quanh co, chính là địa phương ẩn thân tốt. Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Yên cùng mẹ ruột của nàng, Tử Vân Mẫu liền tạm thời trốn ở giữa sơn cốc dưới sự chỉ dẫn của Ngân Trần. Vô luận người từ địa phương nào tới, sơn cốc này đều có mấy con đường có thể vòng quanh. Dù là tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh ổ dốc toàn bộ lực lượng, tại giữa sơn cốc này cũng còn có chỗ quay lại, có thể thấy được địa hình sơn cốc này phức tạp đến bực nào. Mà tại thế giới chân thực, sơn cốc này thì được tạo thành từ rất nhiều tòa hỗn độn tinh vân hỗn loạn. Thả mắt nhìn đi, tinh quang sáng chói, lộng lẫy như tiên cảnh. Rất nhanh, tại một nơi hẻo lánh ẩn nấp trong sơn cốc, Lý Thiên Mệnh rốt cục gặp được bốn người Tử Chân, cuối cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tin tức từ Ngân Trần về việc Liệp Hồn Tinh ổ tuyên bố treo giải thưởng, khiến Lý Thiên Mệnh không thể triệt để yên lòng. Khi hắn tới, hai mẹ con Tử Yên và Tử Vân Mẫu đều vô cùng cảm kích hướng hắn không người nói tạ. Đa tạ Thiên Mệnh đại ca. Đa tạ vị công tử này. Sau khi thoát đi, Tử Vân Mẫu thu thập chỉnh trang lại, mái tóc dài màu tím đã nhu thuận khoác sau lưng, xem ra ôn nhu đoan trang. Một đôi tròng mắt màu tím có điểm giống Tử Chân, tràn đầy linh động. Trong hai mắt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, tràn đầy cảm kích. Không cần khách khí. Lý Thiên Mệnh khoát tay áo, trực tiếp nhìn về phía Tử Vân Mẫu hỏi, tiền bối, hiện tại có một vấn đề. Trấn chủ Liệp Hồn Tinh ổ muốn đi đế khư thần mộ giáo phân giáo, phát động treo giải thưởng đối với chúng ta, treo giải thưởng này hiệu quả như thế nào, hữu dụng không? Tử Vân Mẫu nghe vậy, nhất thời nhíu mày, treo giải thưởng. Vậy thì hơi rắc rối rồi. Tuy nhiên đối với đế khư mà nói, Liệp Hồn Tinh ổ quá nhỏ, nhưng chỉ cần chịu xuất tiền, đánh đổi đủ lớn, treo giải thưởng này chắc chắn sẽ có người nhận. Lý Thiên Mệnh hỏi, ý nói, uy hiếp rất lớn. Tử Vân Mẫu gật đầu, khẳng định sẽ có một ít người tới tìm chúng ta, về sau nhất định phải hành sự cẩn thận. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Hắn thì không quan trọng, dù sao hắn có thể ẩn thân, nhưng đặc điểm của Tử Chân rất rõ ràng, nếu gặp người, rất có thể bị nhận ra. May mà chúng ta có Ngân Trần, chỉ cần bảo đảm Ngân Trần ở chung quanh tầm mắt, chúng ta hoàn toàn có thể sớm tránh đi nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh cũng không quá khẩn trương. Hắn tiếp theo dự định, tự nhiên là rời khỏi nơi này, trước hấp thu tinh vân tế thử đột phá, rồi chuẩn bị tiến về tiểu hỗn độn ổ chỉ là hiện tại. Bên cạnh hắn có thêm hai vướng víu. Hắn nhìn sang bên cạnh. Tử Chân đang liên tục giải thích với Tử Yên và Tử Vân Mẫu, ta thật không phải tỷ tỷ của ngươi. Cũng không phải nữ nhi của ngài. Về điểm này, nàng đã nói với thiếu niên Tử Yên rất nhiều lần. Tử Yên tuy ngoài mặt đồng ý, nhưng nội tâm vẫn coi Tử Chân là tỷ tỷ. Đến mức Tử Vân Mẫu, mỹ phụ tóc tím này, tâm tình càng kích động. Tay nàng bưng lấy hai tay Tử Chân, một đôi tròng mắt màu tím tràn đầy ôn nhu, ta làm sao có thể không nhận ra nữ nhi của mình. Ngươi không có ký ức liên quan đến chúng ta, chỉ sợ là vì ngươi mất trí nhớ. Nhìn dáng vẻ Tử Vân Mẫu và Tử Yên, Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Hai mẹ con này, dường như đã nhận định Tử Chân. Mặc cho Tử Chân giải thích thế nào cũng vô dụng. Bất quá, Tử Vân Mẫu cuối cùng cũng cười bình thường trở lại. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nhìn Tử Chân, những ngày ngươi mất tích, có phải vị công tử này đã chiếu cố và bảo hộ ngươi không? Đã ngươi muốn đi theo Lý công tử, chúng ta cũng không muốn theo, chỉ cầu ngươi bình an là được. Tử Chân nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Nàng nghe ra ý của Tử Vân Mẫu là muốn mang Tử Yên rời đi. Lúc này, Tử Chân vô cùng rõ ràng, nếu hai mẹ con này một mực theo nàng và Lý Thiên Mệnh, có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Chi bằng xa cách bọn họ. Sau đó Tử Chân khẽ nói, vậy các ngươi, tự mình cẩn thận. Tử Vân Mẫu cười sờ lên mái tóc dài màu tím của nàng, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Tuy tạm thời ta bị thương khá nặng, nhưng muốn sinh tồn rất dễ dàng. Đã thoát ra khỏi lồng giam Liệp Hồn Tinh Ổ, ta chuẩn bị mang Tử Yên chuyển sang nơi khác sinh sống. Điểm này Lý Thiên Mệnh vẫn tin tưởng. Bởi vì trước đó hắn đã chuyển hóa đến thế giới chân thực xem qua, mỹ phụ tóc tím này, nắm giữ trụ thần chi thể cao 300.000 mét. Vì thời gian dài bị cầm tù, dẫn đến nàng hiện tại suy yếu. Chỉ cần nghỉ ngơi, có thể chậm rãi khôi phục. Thiên Mệnh đại ca, cảm ơn ngươi. Lúc này, Tử Yên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Trong khoảng thời gian ngắn gặp lại, thiếu niên này đã sinh ra tình cảm sùng bái mãnh liệt với Lý Thiên Mệnh. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh cũng là anh hùng. Một đường cẩn thận. Lý Thiên Mệnh gật đầu với cậu. Nhìn ra được, vô luận là Tử Vân Mẫu hay thiếu niên Tử Yên, đều tràn đầy tiếc nuối đối với hắn và Tử Chân. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn quay người, dứt khoát rời đi. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng hai mẹ con rời đi, âm thầm phân phó, Ngân Trần, vẫn nên chú ý đến họ đi, tránh họ gặp chuyện. Để Ngân Trần theo, cũng chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, hai mẹ con này cũng rất có thể là mục tiêu trao giải thưởng thứ hai của Liệp Hồn Tinh Ổ, nói không chừng họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Có Ngân Trần, có thể nhắc nhở họ, có lẽ có thể cứu họ vào thời khắc mấu chốt. Cũng ngay sau khi hai mẹ con rời đi, Lý Thiên Mệnh quan sát mảnh sơn cốc này, ngoài ý muốn phát hiện, nơi này dường như không tệ. Coi như người Liệp Hồn Tinh Ổ đuổi theo, cũng rất thuận tiện cùng đối phương chơi trốn tìm. Có tầm nhìn toàn cục của Ngân Trần, đối phương muốn đuổi kịp Lý Thiên Mệnh trong sơn cốc này, không thể nghi ngờ là chuyện viễn vông. Đã vậy, chúng ta cứ ở đây hấp thu tinh vân tế, thử đột phá đi. Lý Thiên Mệnh nghĩ rồi gọi Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm lại. Hiện tại, bên cạnh hắn chỉ còn lại hai nữ. Trong đó, Tử Chân cũng có thể hấp thu lực lượng hỗn độn tinh vân bên trong tinh vân tế. Nhưng tình huống của Vi Sinh Mặc Nhiễm có chút đặc thù, tinh vân tế này vô dụng với nàng, quan trọng nhất là hiện tại Lý Thiên Mệnh căn bản không biết con đường tương lai của Thiên Cửu năm xưa ở đâu. Vi Sinh Mặc Nhiễm siêu việt Thiên Cửu, bây giờ dường như đã đạt đến đỉnh điểm tình huống này, khiến Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Hắn nhìn Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, trầm giọng nói, hiện tại ta là trấn cổ trụ thần nhất giai. Các ngươi đều là trấn cổ trụ thần thập nhị giai. Nếu ở thần đế vũ trụ, đã đạt tới tu luyện điểm cuối, không cách nào tiến thêm. Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau, đều khẽ gật đầu. Tử Chân cau mày nói thật, ta hiện tại cũng không biết phải tu luyện thế nào. Cá nhỏ khẳng định càng khó. Điều này khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm thở dài. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn khẽ cười một tiếng, không có quan hệ, các ngươi cứ tu luyện trước đi, nói không chừng cái này quan tự tại giới cũng có tu luyện huyễn thần tồn tại. Nói vậy, nhưng vẫn có thể thấy trong đôi mắt nàng ẩn chứa nỗi sầu lo. Nàng và 49 vị tỷ tỷ trong cơ thể nàng, hiện giờ chỉ sợ đều đang lo lắng, sợ không cách nào tu luyện, không theo kịp Lý Thiên Mệnh, về sau. Lý Thiên Mệnh an ủi, yên tâm, sẽ có biện pháp. Hiện tại chúng ta hiểu về quan tự tại giới này còn quá ít, đợi đến tiểu hỗn độn ổ, có lẽ sẽ hiểu rõ hơn. Vi sinh Mặc Nhiễm nghiêm túc gật đầu, ừm. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh lấy từ tinh vân lâu trong liệp hồn tinh ổ tinh vân tế ra, đưa cho Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi thử trước xem sao. Dù nói không có phương hướng, nhưng nói không chừng chỉ cần hấp thu đủ trật tự lực lượng, tự nhiên sẽ đột phá. Tử Chân gật đầu, cũng được. Sau đó Lý Thiên Mệnh chờ đợi. Dù sao nếu Tử Chân xảy ra vấn đề, hắn vẫn phải nghĩ cách. Khi đột phá đến trấn cổ trụ thần, cần để trật tự hình thành thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự. Vậy trấn cổ trụ thần tiến lên nữa, sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh không biết. Trong hỗn độn thần đế vũ trụ, không có bất kỳ ghi chép nào về trấn cổ trụ thần phía trên. Thế mà không bao lâu sau, hắn chờ được Tử Chân phản hồi. Tử Chân đi đến trước mặt hắn, nhíu mày lắc đầu nói, không được. Hấp thu mấy cái tinh vân tế cũng vô dụng, kẹt lại, trật tự không cách nào tiếp tục đột phá. Hấp thu nữa cũng không có hiệu quả, không biết tình huống cảnh giới sau, thuần dựa vào tìm tòi, một chút phương hướng cũng không có. Tình huống của nàng như vậy, nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh suy tư nói, đã vậy, vậy để Ngân Trần đi hỏi Tử Yên mẫu thân đi. Thể trụ thần của nàng có 300.000 mét, chắc chắn đã qua giai đoạn trấn cổ trụ thần. Tử Yên cùng Tử Vân Mây đã đi, nhưng tìm bọn họ trở về không thích hợp. Dù sao có Ngân Trần, cứ để Ngân Trần hỏi là được. Lý Thiên Mệnh suy đoán, dựa theo quy luật trước kia, mỗi cảnh giới đều có 4 đại cảnh giới, vậy trụ thần cảnh này hẳn là có 4 đại cảnh giới. Tiểu trụ thần cảnh, thiên trụ thần cảnh, trấn cổ trụ thần cảnh. Nếu thật sự tồn tại trụ thần cảnh giới cuối cùng, nhất định là tổng kết giai đoạn này, tương tự tinh thần diễn cảnh. Lý Thiên Mệnh có loại dự cảm. Nhưng cấp độ này còn rất xa so với hắn. Lý Thiên Mệnh còn lâu mới tới một bước kia, nên trực tiếp để Tử Chân cùng Tử Vân Mây thông qua Ngân Trần tiến hành giao lưu là được. Đợi đến khi Lý Thiên Mệnh muốn đột phá, hỏi lại Ngân Trần cũng không muộn. Bất quá Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, lại nói với Ngân Trần, đúng rồi, hỏi trước xem tự trũng kia là cảnh giới gì. Chúng ta vừa đến quan tự tại giới, không nắm rõ cảnh giới và chiến lực, hiểu rõ một chút cũng tốt. Vấn đề này rất đơn giản. Ngân Trần nhanh chóng chuyển đạt hồi đáp của Tử Vân Mây, tự trũng, trấn cổ, trụ thần, thập giai. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, thập giai. Lại còn không bằng Tử Chân. Hắn không khỏi suy đoán, trong quan tự tại giới này, chiều cao và cảnh giới có lẽ không hoàn toàn tương ứng, có người cao hơn, có người thấp hơn. Ví dụ như Tử Chân, vẫn thấp hơn trụ thần cùng cảnh giới 1-2 vạn mét. Mà Lý Thiên Mệnh càng đặc thù hơn. Tình huống này, ở thần đế vũ trụ tương đối hiếm thấy, nhưng ở quan tự tại giới dường như phổ biến hơn. Về nguyên nhân, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn nhíu mày, nếu tự trũng chỉ là trấn cổ trụ thần 10 cấp, vậy xem như tương đối mạnh trong cùng cảnh giới. Vi sinh Mặc Nhiễm ôn nhu cười, trấn cổ trụ thần thập giai, ở thần đế vũ trụ chúng ta, cũng chỉ là thiên đế tầm thường, nhưng chiến lực của hắn vượt xa thiên đế cùng cấp. Lý Thiên Mệnh gật đầu, vậy thì ra, trụ thần ở quan tự tại giới mạnh hơn một chút so với trụ thần cùng cảnh giới ở thần đế vũ trụ. Hiện tại ta không có chúng sinh niệm lực gia trì, có thể đánh bại tự trũng, nghĩa là ta ở quan tự tại giới có năng lực vượt cấp 9. Nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì liệp hồn tinh ổ này chỉ là một trấn nhỏ. Hơn nữa nhìn vị trí của tự trũng ở liệp hồn tinh ổ, xem ra hoàn toàn không tính là thiên tài gì. Cho nên Lý Thiên Mệnh nhận thấy, ở quan tự tại giới, hắn bình thường vượt cấp 7 đến 8, nếu đối phương cảnh giới càng cao, thực lực mạnh hơn, vậy không nói được. Bạch Phong từ đỉnh đầu hắn xuất hiện tại an toàn rồi, bọn chúng cuối cùng có thể hít thở không khí. Nghe Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm thảo luận, Bạch Phong cũng tham gia vào, nó suy tư. Trụ thần ở quan tự tại giới mạnh hơn trụ thần cùng cảnh giới ở thần đế vũ trụ, có lẽ vì chúng hấp thu hỗn độn chi lực. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi nói hỗn độn chi lực, chính là tổ giới chi lực chúng ta nói trước đó. Bạch Phong nghĩ ngợi nói, tương tự, nhưng khác biệt. Dù là quan tự tại giới hay chân thực thế giới ổ, hỗn độn chi lực đều thuần túy hơn, hiệu suất hấp thu chuyển hóa dường như cao hơn. Bên kia Tử Chân vẫn thông qua Ngân Trần, giao lưu với Tử Vân Mây. Lý Thiên Mệnh để các cộng sinh thú ra ngoài hoạt động một chút, tiện thể thí nghiệm năng lực mọi người. Năng lực của Ngân Trần không khác gì ở thần đế vũ trụ, thậm chí đã tạo ra các vụ nổ ở tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ, vô cùng hăng hái. Huynh Hỏa vẫn ở hình thái luyện ngục Phượng Hoàng, chỉ là nhỏ hơn nhiều so với ở chân thực thế giới ổ chỉ có Lam Hoang, dù ở quan tự tại giới bị thu nhỏ, vẫn lớn hơn Lý Thiên Mệnh mấy chục lần, gần như muốn làm cái hỗn độn tinh vân hẹp dài này chật ních. Còn Tiên Tiên biến thành một cây đại thụ cành lá tùm, nở ra các loại bông hoa yêu dị, không tính già thiên tế nhật, nhưng thân cây cũng lớn bằng mấy người ôm. Đều như trở về ban đầu. Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy kỳ diệu về sự tồn tại của quan tự tại giới này. Cuối cùng, Cơ Cơ lười ra ngoài. Ngược lại là Hi Hi, Lý Thiên Mệnh trao đổi với nữ hoa linh thể này, để nó mở ra địa ngục chi môn, phóng thích ác quỷ. Quan tự tại giới này cũng có thể triệu hồi ác quỷ. Lý Thiên Mệnh có chút chấn kinh. Có điều hắn thấy, ác quỷ bay ra từ ngực hắn, ở quan tự tại giới trông cực kỳ nhỏ, từng con nhỏ như mũi, chỉ có quỷ đế mới trông bình thường hơn, cao hơn 1 mét. Ngay cả quỷ hoàng cũng chỉ chưa đến 1 mét, thật khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hơn 1.000 ức vô số ác quỷ, tựa như mũi, gào thét xoay quanh trong sơn cốc. Lý Thiên Mệnh phất tay, trước để chúng trở về địa ngục chi môn. Xem ra, năng lực của đám cộng sinh thú cũng đều bình thường, chỉ là các loại thủ đoạn trong quan tự tại giới này, thể lượng đều nhỏ đi một chút. Lý Thiên Mệnh không suy nghĩ nhiều. Hết thảy bình thường, vậy thì không có vấn đề gì. Hắn tạm thời chưa hỏi Tử Chân cùng Tử Yên đã trao đổi thế nào, mà lấy ra từng cái tinh vân tế, dự định hấp thu trật tự lực lượng trong đó. Bất kể thế nào, bản thân hắn phải đột phá trước. Tinh vân tế này, thật là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh hơi xúc động. Hắn cảm thụ tinh vân tế trong tay, trật tự lực lượng tràn ngập so với vĩ mô chiếu rọi trước đó càng thêm cuồng bạo. Hấp thu lực lượng trong đó, liền có thể khiến trật tự tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Tử Chân đến trấn cổ trụ thần cực hạn, cho nên mới bị kẹt. Nhưng hiện tại Lý Thiên Mệnh mới trấn cổ trụ thần nhất giai, còn rất sớm. Thử một chút đi. Lý Thiên Mệnh vươn trộm thiên chi thủ, từng sợi hào quang màu bạc tràn ngập lòng bàn tay hắn, trực tiếp mở ra trộm thiên đạo. Trộm thiên đạo khiến hắn lấy tốc độ nhanh hơn hấp thu hoành quang chiếu rọi. Vậy tinh vân tế này hẳn là cũng được, dù sao cả hai thuộc cùng một loại hình đồ vật. Vừa mở trộm thiên đạo, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được, năng lực này so trước kia mạnh hơn. Trộm thiên đạo, đánh cắp cái gọi là thiên đạo, chính là trật tự, vũ trụ trật tự. Dùng nó hấp thu trật tự bên trong tinh vân tế, tự nhiên so người bình thường nhanh hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh cầm tinh vân tế trong tay, dùng lực lượng màu bạc bao bọc lấy nó, vừa thử, liền cảm giác ầm vang một tiếng, vô biên trật tự dòng lũ hướng về trong cơ thể hắn đánh vào. Dù là tại quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thụ được trùng kích lực của cổ trật tự dòng lũ này. So với hoành quang chiếu rọi trước kia còn mạnh hơn nhiều, mạnh hơn rất nhiều. May mà ta đến trấn cổ trụ thần cảnh giới, bằng không thật không chịu nổi trùng kích của cổ trật tự dòng lũ này. Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng. Dù chỉ là trấn cổ trụ thần nhất giai, nhưng trật tự của hắn đã bắt đầu hình thành thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự, bày ra từng hình người cùng hình thái cộng sinh thú, so với hình dáng tinh hải trật tự lúc trước vững chắc hơn nhiều. Nếu vẫn là hình dáng tinh hải trật tự, chỉ sợ mới hấp thu lực lượng bên trong tinh vân tế này, trật tự tinh hải kia liền sẽ bị xung kích thành bột phấn. Khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu hấp thu trật tự lực lượng bên trong tinh vân tế, thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự trong cơ thể hắn rốt cục lần nữa bắt đầu trưởng thành. Đế hoàng trật tự, mệnh kiếp trật tự của hắn, còn có bát đại tự sinh trật tự tương tự hình thái cộng sinh thú, toàn bộ cũng bắt đầu trở nên ngưng thực hơn. Mà trật tự trưởng thành, phản hồi đến trụ thần thể của Lý Thiên Mệnh, khiến trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn lần nữa bắt đầu chia tách, số lượng tăng vọt. Tinh vân lâu liệp hồn tinh ổ này, thật là địa phương tốt. Bao nhiêu năm tinh vân tế như vậy, đều làm lợi cho ta. Lý Thiên Mệnh cười. Trong trùng kích của trật tự dòng lũ, toàn thân trật tự của hắn trưởng thành, trung tử hạt nhỏ phân liệt, hắn cảm nhận được trụ thần lực lượng của hắn đang trở nên càng hùng hồn và cường đại. Mỗi khi trật tự dòng lũ sắp dừng, một tinh vân tế bị hắn tiêu hao hết, hắn lập tức lấy thêm một viên tiếp theo. Chỉ sợ ngay cả nhi tử trấn chủ liệp hồn tinh ổ kia cũng chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Dù sao tốc độ hấp thu trật tự lực lượng bên trong tinh vân tế của tên kia kém xa Lý Thiên Mệnh hiện tại. Cũng bởi vì tốc độ hấp thu quá nhanh, khiến Lý Thiên Mệnh thật sự rất thống khổ. Toàn thân dường như bị cuốn vào vòng xoáy khủng bố, toàn thân trung tử hạt nhỏ đều sôi trào. Trung tử hạt nhỏ đang phân liệt, ta rốt cục có thể lại cao lên rồi. Lý Thiên Mệnh nhịn không được thầm nghĩ. Hắn thôn phệ từng cái lực lượng trật tự của tinh vân tế, giống như tinh vân tế này không cần tiền vậy. Đương nhiên, trên thực tế những tinh vân tế này xác thực không cần tiền. Bạch chơi nhất thời thoải mái, một mực bạch chơi một mực thoải mái. Có thể tưởng tượng, trấn chủ phu nhân mất đi nhiều tinh vân tế như vậy, hiện tại bực bội đến nhường nào. Trấn cổ trụ thân. Nhị giai. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, toàn thân hắn trung tử hạt nhỏ chia ra đầy đủ số lượng, khiến hắn cao lớn khoảng 1 vạn mét. Đồng thời thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự trong cơ thể hắn cũng đều cao lớn, trưởng thành hơn một chút. Hình người đế hoàng trật tự chính là hình thái tóc đen Lý Thiên Mệnh, trở nên càng thêm uy nghiêm, con ngươi màu đen cùng màu vàng kim thả ra ánh sáng hừng hực hơn. Mà hình người mệnh kiếp trật tự là hình thái tóc trắng Lý Thiên Mệnh, 10 cái kiếp vòng trên cánh tay lóng lánh thần quang huyền ảo tối nghĩa. Tóc đen, tóc trắng hình người vũ trụ thể trật tự lại lần nữa trưởng thành. mà sự tăng lên của Lý Thiên Mệnh vẫn chưa dừng. Tinh vân tế còn rất nhiều, trật tự cũng rất vững chắc, tiếp tục. Lý Thiên Mệnh tiếp tục thôn phệ từng cái tinh vân tế, đem lực lượng trật tự bên trong đều dung nhập vào 10 đại trật tự tự thân. Bởi vì hắn có bát đại tự sinh trật tự, lực lượng trật tự cần thiết để đột phá của hắn, rõ ràng nhiều hơn người khác rất nhiều. Trong lúc đó, Lý Thiên Mệnh lại một lần đột phá, đạt đến trấn cổ trụ thần tam giai. Sau cùng, mãi đến khi hắn dùng hết chừng một nửa tinh vân tế, hắn một bước bước vào trấn cổ trụ thần tứ giai. Hắn đã quá lâu không đột phá. Lần này dưới trợ giúp của lượng lớn tinh vân tế, thậm chí liền phá tam trọng cảnh giới. Khiến Lý Thiên Mệnh cảm động nhất là, chiều cao đã dừng lại rất lâu của hắn, rốt cục lại lần nữa tăng trưởng, đạt đến độ cao 10 vạn mét. Trong cơ thể hắn, vô luận cường độ trật tự lực lượng hay số lượng trung tử hạt nhỏ, tất cả đều tăng trưởng còn nhiều gấp đôi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, 10 đại trật tự trong cơ thể hắn trở nên càng hùng hậu và có lực. Đế hoàng trật tự, mệnh kiếp trật tự khiến hắn trở nên càng mạnh. Bát đại tự sinh trật tự trưởng thành, khiến cộng sinh thú của hắn cũng được tăng cường trên diện rộng. Quá mạnh. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, nội thị thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự trong cơ thể hắn. Vô luận là hình người trật tự hay tự sinh trật tự, đều có cảm giác chân thực và ngưng thực hơn. Hắn hiện tại, nếu đối đầu tử chân kia, không cần dùng đến cái thiên chưởng, tùy tiện một kiếm liền có thể chém vết dưới kiếm. Đây chính là tăng lên. Có điều, liên tiếp đột phá tam trọng cảnh giới, trật tự có chút không vững chắc. Lý Thiên Mệnh vẫn phát hiện, 10 đại trật tự của hắn, tuy hiện tại cường đại, nhưng căn cơ đều có chút bất ổn, cần thời gian nhất định để củng cố lắng động mới được. Nếu lại đột phá, rất có thể dẫn đến trật tự tán loạn, được chẳng bằng mất. Còn một nửa tinh vân tế. Trước dừng ở đây đi. Lý Thiên Mệnh rốt cục đình chỉ tu luyện. Hắn mở mắt ra, phát hiện tử chân bên cạnh cũng đã tiến nhập trạng thái tu luyện, liền cùng Ngân Trần trao đổi một chút. Cảnh giới tiếp theo của trấn cổ trụ thần, gọi là hỗn độn trụ thần cảnh. Hỗn độn trụ thần cảnh là cơ sở và bắt đầu của quan tự tại, chỉ đến cảnh giới này mới có thể triệt để dung nhập chân thực thế giới ổ, vận dụng hỗn độn tinh vân lực lượng. Lý Thiên Mệnh giờ mới hiểu vì sao các đời thiên đế trong thần đế vũ trụ thủy chung không cách nào đột phá trấn cổ trụ thần cảnh giới. Bởi vì hỗn độn trụ thần cảnh sau cùng này chính là có liên quan đến hỗn độn tinh vân, để trụ thần có thể chưởng khống hỗn độn tinh vân. Mà trong thần đế vũ trụ căn bản không phải vũ trụ chân thực, không có hỗn độn tinh vân tồn tại, tự nhiên không có điều kiện để đột phá đến tầng này hỗn độn trụ thần cảnh. Lý Thiên Mệnh mặc niệm vài tiếng, hắn biết bản thân còn cách cấp độ này rất xa. Nhưng nếu về sau mỗi lần đều hướng lần này, duy nhất một lần đột phá tam trọng cảnh giới, hình như cũng không quá xa. Lúc này Ngân Trần còn đang cùng Lý Thiên Mệnh giảng thuật liên quan tới hỗn độn trụ thần cảnh. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đối với cảnh giới này hiểu rõ thêm không ít. Cảnh giới này có thể vận dụng lực lượng chân thực thế giới ổ hỗn độn tinh vân, cho nên dù là nhất giai hỗn độn trụ thần, đều so thập nhị giai trấn cổ trụ thần cường đại hơn nhiều. Cũng tương tự như đột phá đến trấn cổ trụ thần, bởi vì vũ trụ tinh tượng tồn tại, khiến thiên trụ thần tầm thường căn bản không phải đối thủ của trấn cổ trụ thần. Hỗn độn trụ thần này cũng giống đạo lý như vậy. Một khi bước vào hỗn độn trụ thần, liền có thể nghiền ép hết thảy trấn cổ trụ thần. Đương nhiên, loại như Lý Thiên Mệnh thì ngoại lệ, dù sao hắn tại thiên trụ thần cảnh cũng đã hành hung không ít trấn cổ trụ thần. Cũng không biết, nếu ta lại đề thăng tăng lên, phải chăng có thể đối phó một số hỗn độn trụ thần cấp thấp? Lý Thiên Mệnh vẫn có chút nóng lòng muốn thử. Đáng tiếc hiện tại hắn không có đối thủ thích hợp nào, mà lại hắn đã kết thúc đột phá. Hắn còn thừa lại không ít tinh vân tế, nhưng tự thân trật tự bất ổn, trước hết lắng động củng cố mới được. Lý Thiên Mệnh nghĩ, xem tử chân trước đã. Nếu thuận lợi, nàng hẳn là có thể đột phá đến hỗn độn trụ thần cảnh. Vốn tử chân chính là trấn cổ trụ thần thập nhị giai. Hiện tại có Tử Vân Vân chỉ dẫn, lại có đầy đủ tinh vân tế, đột phá đến hỗn độn trụ thần ắt hẳn không có vấn đề gì. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn còn chút hiếu kỳ. Liền dẫn Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau, tại chân thực thế giới ổ trong coi tử chân đột phá. Chân thực thế giới ổ, dưới từng cái tinh hà vần quanh, Lý Thiên Mệnh mang theo Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhìn về phía tử chân ngồi ngay ngắn trong hư không. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn chúng thì đang truy đuổi đùa giỡn trong hư không này, đồng thời cũng đang cảm thụ lực lượng hỗn độn tinh vân chu vi, quen thuộc những lực lượng này, đối với bọn chúng cùng Lý Thiên Mệnh tương lai đột phá cũng sẽ hữu dụng. Lúc này tử chân đã biến thân thành trạng thái quỷ thân. Chỉ thấy giữa hư không, thân thể ác quỷ màu tím của nàng đạt đến độ cao 10 vạn mét, toàn thân gai nhọn móng vuốt trải rộng, một đầu cái đuôi bén nhọn hung mãnh huyết tinh. Từng mai tinh vân tế lơ lửng trước mặt nàng, bị sáu cánh tay của nàng mỗi tay nắm lấy, hấp thu trật tự lực lượng bên trong tinh vân tế. Bởi vì không có năng lực các loại trộm thiên đạo, cho nên tốc độ hấp thu tinh vân tế của nàng chậm hơn Lý Thiên Mệnh không ít. nhưng có thể thấy, theo trật tự lực lượng bên trong tinh vân tế không ngừng dung trong cơ thể nàng, lực lượng hỗn độn tinh vân chu vi cũng ẩn ẩn hướng trụ thần thể của nàng tụ đến. Vi sinh Mặc Nhiễm nhìn trong mắt, trong đôi mắt mang theo ôn nhu nói, hình như đột phá rất thuận lợi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đối với nàng mà nói, tu luyện cũng là khôi phục, thuận lợi rất bình thường. Dưới quan sát của Lý Thiên Mệnh, quỷ thần thân thể kia của Tử Chân dần dần thối biến, lóe ra quang mang hỗn độn tinh vân. Vốn trong nhục thân của nàng ẩn chứa lực lượng hằng tinh nguyên to lớn, mà bây giờ càng dung nhập mênh mông hỗn độn tinh vân chi lực. Tinh là hằng tinh nguyên, vân là hỗn độn chi lực. Tinh vân chi lực dung hợp hội tụ, so lực lượng hằng tinh nguyên đơn thuần càng thêm cường đại. Dù là ngăn cách hư không, Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm nhận được, Tử Chân hiện tại đang nghênh đón một trận thối biến. Làn da của nàng biến đến càng thêm trong suốt, tinh vân ánh sáng lấp lóe, chỉ bất quá dù sao cũng là quỷ thần thân thể, cho nên khi trên người nàng gai nhọn, móng vuốt càng ngày càng nhiều, thân thể màu tím càng ngày càng dữ tợn, vẫn là rất đáng sợ. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, hình thể Tử Chân cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng bản chất nàng tự hồ cải biến, biến đến càng phù hợp với quan tự tại giới này. Có thể tốt hơn đặt chân tại quan tự tại giới này. Thời gian qua đi rất lâu. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang bọn chúng đều náo đủ rồi, về tới thể nội Lý Thiên Mệnh cùng hắn dung hợp nghỉ ngơi. Vi sinh Mặc Nhiễm cũng nghỉ ngơi tại quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh một người ngồi ngay ngắn hư không, vẫn nhìn biến hóa của Tử Chân. Bởi vì Tử Chân đã sớm đạt đến cánh cửa đột phá, cho nên chỉ là đột phá, nàng vẫn chưa dùng hết quá nhiều tinh vân tế, so với Lý Thiên Mệnh dùng đều giảm rất nhiều. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được toàn bộ khí chất của nàng biến hóa. Quỷ thần thân thể màu tím kia biến đến càng giống một tòa vũ trụ chân thực so trước kia, hỗn độn tinh vân chi lực lượng lờ chung quanh nàng. Đột nhiên, Tử Chân mở hai mắt ra. Nàng cảm nhận được, quỷ thần thân thể của nàng cường đại hơn trước kia quá nhiều. Khi nàng mở mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt phóng tới hắn, hóa thành một trận gió xoáy màu tím, khống chế lực đạo, một quyền đánh tới. Lý Thiên Mệnh phản ứng cấp tốc, giơ cánh tay lên ngăn trở, nhưng vẫn bị một cổ cự lực kinh khủng đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh nội tâm rung động. Hắn cảm thụ được lực lượng bây giờ của Tử Chân, rõ ràng khác biệt về bản chất với trấn cổ trụ thân. Lực lượng hỗn độn đã dung nhập vào bên trong hạt nhỏ trung tử toàn thân Tử Chân, để thân thể của nàng biến thành hỗn độn trụ thần chi thể, kết hợp cùng lực lượng hằng tinh nguyên, chiến lực tăng mạnh. Tử Chân hiện tại càng giống một đầu giả thú nhỏ, tuy nhiên hình thể vẫn chưa tăng trưởng, nhưng tốc độ, bạo phát, lực sát thương chờ các phương diện đều mạnh hơn trước kia quá nhiều. Khi Lý Thiên Mệnh bị nàng một quyền đánh bay, trụ thần thân thể vừa trưởng thành đến 10 vạn mét phiêu lưu trong hư không, liền như là thụ trọng thương không có khí lực. Điều này khiến Tử Chân có chút khẩn trương. Đuôi sắc bén màu tím của nàng vẫy một cái, trong nháy mắt tiến lên, đem Lý Thiên Mệnh ôm vào trong lòng. Nàng vô cùng khẩn trương, theo hình thái quỷ thần khôi phục thành bộ dáng tiểu la lị màu tím kia, một đôi tròng mắt màu tím toát ra lo lắng, ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh làm bộ thổ huyết, vươn một đầu ma thiên tí đen vừa cứng, ngươi bây giờ quá mạnh, muốn không phải ta dùng ma thiên tí cản trở, chắc hẳn ta hiện tại đã treo rồi. Tử Chân nhìn ma thiên tí kia, nhất thời vừa thẹn vừa giận, hại ta phí công lo lắng một trận, đây chính là cánh tay cứng rắn nhất toàn vũ trụ của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười đem nàng ôm vào trong ngực, chỗ cứng rắn nhất của ta không chỉ là cánh tay. Tử Chân nhếch miệng, xéo đi. Lý Thiên Mệnh cười, xéo đi. Nghĩ không ra ngươi còn có loại yêu thích này, tới đi, để ngươi lăn. Tử Chân phi lên một chân muốn đạp hắn bay, lại bị hắn dùng sức ôm lấy. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, sau khi Tử Chân biến thân, đã mạnh hơn hắn, mạnh hơn, lực lượng bạo phát của quỷ thần thân thể kia đạt đến cực hạn từ trước tới nay. Hai người tại trong hư không này thân mật chờ đợi một lát. Sau đó tách ra, Tử Chân lơ lửng trong hư không, mặt đối mặt cùng hắn, sau khi đột phá đến hỗn độn trụ thần, thân thể ta có biến hóa mới. Cửu cung nhãn trước kia vẫn còn, trừ cái đó ra lại nhiều thêm loại năng lực. Lý Thiên Mệnh còn thật cảm thấy hứng thú, tới đi, triển lãm cho gia xem đi. Tử Chân mặc kệ hắn, phối hợp biến thân đến hình dạng quỷ thần, theo lân phiến móng vuốt toàn thân nàng đâm rách da thịt mọc ra, đồng thời toàn thân đại thay đổi, Lý Thiên Mệnh cũng chú ý tới, tại chỗ hai sừng thân thể nàng, mọc ra 6 cánh tay. 6 cánh tay này thêm 2 cánh tay vốn có của nàng, tổng cộng biến thành 8 cánh tay. Lý Thiên Mệnh chỉ 8 cánh tay kia, cái này cái gì? Tử Chân đại mi cau lại, ta có chút trí nhớ, cái này giống như gọi bát sát tí. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, 8 cái gì? Tử Chân vừa định lặp lại một lần, rất nhanh ý thức được đây là Lý Thiên Mệnh đang đùa giỡn nàng, nhất thời tức giận đến nghiến răng, muốn đánh người. Khi Tử Chân tức giận, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, lực lượng toàn thân nàng lại lần nữa bạo tăng. Lý Thiên Mệnh tặc lưỡi, đột phá đến hỗn độn trụ thần cảnh về sau, ban đầu đã mãnh liệt như vậy, còn có thể vì phẫn nộ mà mạnh lên. Thật đúng là nghịch thiên. Hắn thấy rõ, 8 cánh tay của Tử Chân đều biến thành lưỡi đao sắc bén. trên cánh tay trải rộng lân phiến màu tím bén nhọn, cho người ta cảm giác dữ tợn kinh khủng, nhưng mặt ngoài lóng lánh tinh vân quang huy, lại mang đến một vẻ đẹp kỳ lạ. Trọng yếu nhất là, đoạn trước nhất của mỗi cánh tay tráng kiện đều biến thành lưỡi đao màu tím dài hơn vạn mét, tỏa ra sát lục khí tức nồng đậm. Lý Thiên Mệnh không chút nghi ngờ, nếu Tử Chân muốn cắt nát hắn, ngoài Ma Thiên Tý ra, những bộ phận khác chỉ sợ sẽ bị nhẹ nhàng cắt thành khối vụn. Không thể không nói, Bát Sát Tý nghe có chút ngốc nghếch, giống như tám cái ngốc tất. Nhưng lực sát thương của nó tuyệt đối khủng bố. Lý Thiên Mệnh nhịn không được nói, Cửu Cung Nhãn, Bát Sát Tý. Cũng không biết, Tử Chân ngươi và Tử Huyết tộc đến tột cùng có quan hệ như thế nào. Trước đó hắn giao chiến với tử trũng kia cũng có Cửu Cung Nhãn. Từ hướng này mà xét, Tử Chân và Tử Huyết tộc tuyệt đối có quan hệ. Nhưng căn cứ tin tức Ngân Trần truyền đến, ngay cả chiến sĩ Tử Huyết tộc cảnh giới hỗn độn trụ thần trong Liệp Hồn Tinh Ổ, khi biến thân quỷ thần cũng không có Bát Sát Tý. Cho nên rất hiển nhiên, Tử Chân không cùng cấp với Tử Huyết tộc. Tử Chân lắc đầu, trước mặt kệ, dù sao có Bát Sát Tý, ta càng mạnh mẽ hơn. Lý Thiên Mệnh gật đầu, bây giờ ngươi còn mạnh hơn ta, nếu mở thêm mấy cung mắt, ta hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Tử Chân hé miệng cười, nếu không có tinh vân tế của ngươi, ta có thể không đột phá nổi. Lý Thiên Mệnh tiện hỏi, vậy ngươi dự định cảm tạ ta thế nào? Tử Chân cười ha ha, ta có thể dùng Bát Sát Tý tháo ngươi thành tám mảnh, thế nào? Lý Thiên Mệnh khoát khoát tay, vậy thôi vậy. Hai người nhàn hàng huyên một hồi, Tử Chân nói, hiện tại ta đột phá, tiếp theo cũng không có bình cảnh gì. Chỉ cần có đủ tinh vân tế, thực lực của ta còn có thể tiếp tục bạo tăng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không thành vấn đề, không hổ là quái vật coi tu luyện là khôi phục. Tinh vân tế của ta còn lại một nửa, ngươi cầm lấy hết đi, có thể biến mạnh bao nhiêu thì biến. Hiện tại quan tự tại giới nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tử Chân có thể trở nên mạnh hơn, với Lý Thiên Mệnh chỉ có lợi, không có hại. Lý Thiên Mệnh đem tinh vân tế còn lại đều cho nàng. Bản thân hắn lần sau dùng đến tinh vân tế, chỉ sợ phải sau một khoảng thời gian, trước mắt, chuyển hóa những tinh vân tế này thành chiến lực mới là lựa chọn tốt nhất. Sau đó hắn nhìn Tử Chân hấp thu tinh vân tế trước mặt, đột phá. Tử Chân hiện tại cũng rất gấp. Dù sao trước mắt, nàng và Lý Thiên Mệnh ở quan tự tại giới hoàn toàn ở tầng dưới chót nhất. Nếu không thể nhanh chóng tăng lên, tương lai không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ tính riêng Liệp Hồn Tinh Ổ, cái địa phương nhỏ bé này đã có quá nhiều người tùy tiện trấn áp bọn họ, không có thực lực, làm sao sinh tồn ở quan tự tại giới. Lần này, Lý Thiên Mệnh nhìn Tử Chân tu vi đột phá, lực đánh vào thị giác càng mạnh. Bởi vì khi Tử Chân đột phá, số lượng trung tử hạt nhỏ toàn thân tăng vọt, rốt cuộc bắt đầu tăng trưởng về mặt hình thể. Trong Liệp Hồn Tinh Ổ, Tử Vân Vân cao 30 vạn mét, Trấn Chủ Phu Nhân 40 vạn mét, Trấn Chủ còn cao đến 50 vạn mét. Có thể thấy bọn họ đều là cường giả hỗn độn trụ thần cảnh. Tuy hình thể không hoàn toàn tương đương chiến lực, nhưng hình thể càng lớn, tương đối mà nói khẳng định càng mạnh. Lý Thiên Mệnh nhìn hình thể Tử Chân không ngừng lớn lên. Quỷ thần thân thể nàng, từ ban đầu 10 vạn mét cao, dần dần trưởng thành đến 20 vạn mét, sau đó 300 ngàn mét. Cuối cùng, khi nàng hấp thu xong tất cả tinh vân tế, dung nhập hỗn độn tinh vân chi lực cuồn cuộn vào thể nội, quỷ thần thân thể nàng cuối cùng phát triển đến độ cao 40 vạn mét. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, quỷ thần màu tím đã là quái vật khổng lồ vô cùng hùng vĩ. So với quỷ thần thân thể của Tử Chân, Lý Thiên Mệnh hiện tại như một đứa trẻ con, nhỏ bé, yếu ớt, không chịu nổi một kích. Quỷ thần 40 vạn mét. Lý Thiên Mệnh thâm thụ rung động. Đồng thời hắn không nhịn được nghĩ, còn may ở quan tự tại giới hình thể không thay đổi. Hiện tại có quan tự tại thể, tùy tiện chơi thế nào cũng được, cũng sẽ không xứng đôi. Đương nhiên ý niệm này chỉ là thoáng qua. Quan trọng nhất là, theo Tử Chân đột phá, cảnh giới của nàng đã đạt đến tam giai hỗn độn trụ thần cảnh. Biến thân quỷ thần trạng thái cao 40 vạn mét, dù là bình thường cũng có 24 vạn mét. Mà chiến lực của Tử Chân có quan hệ trực tiếp với hình thể tăng trưởng. Nếu biến thân quỷ thần trạng thái, lực sát thương của nàng còn khủng bố và kinh người hơn so với vừa đột phá. Gai nhọn màu tím trên người nàng tùy tiện cũng có thể đâm Lý Thiên Mệnh thành cái sàn, Bát Sát Tý càng không hợp thói thường, lộ ra huyết tinh tàn nhẫn. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được cường độ của Tử Chân, nhìn không được nói, Tử Chân, cường độ của ngươi bây giờ, coi như trở lại Liệp Hồn Tinh Ổ, cũng có thể đánh một trận. Đừng nói Tử Vân, ngay cả Trấn Chủ Phu Nhân gì đó, trước mặt ngươi cũng không đáng chú ý, đồng dạng 40 vạn mét, Tử Chân cho Lý Thiên Mệnh cảm giác, so với Trấn Chủ Phu Nhân kia đáng sợ hung mãnh hơn nhiều. Ở tầng thứ huyết mạch, Tử Chân tự hồ có áp chế nhất định với Tử Huyết tộc. Tử Chân cảm thụ lực lượng sau thuế biến trong hư không, gật đầu nói, có lẽ vậy, người có tính toán gì? Lý Thiên Mệnh nghĩ nói, chúng ta chi bằng quay trở lại, cầm xuống Liệp Hồn Tinh Ổ. Ý nghĩ này khiến Tử Chân có chút bất ngờ, nàng hiếu kỳ hỏi, vì sao? Lý Thiên Mệnh phân tích nói, thân phận chúng ta từ hỗn độn thần đế thể nội đi ra, khẳng định không thể bại lộ. Hiện tại xem ra, quan tự tại giới cũng có trật tự xã hội, trường hợp như thần mộ giáo, huyền đình vũ trụ đế quốc loại hình. Hành động ở nơi như thế này, chắc chắn cần một thân phận hợp lý, nếu không ở đâu cũng không tiện, thậm chí lại vì lai lịch không rõ mà bị hoài nghi, nếu gây chú ý đến nhân vật gì sẽ không hay. Nghe Lý Thiên Mệnh phân tích, Tử Chân cũng thấy hợp lý. Bọn họ trước mắt chỉ tiếp xúc với người của Liệp Hồn Tinh Ổ, muốn thu hoạch thân phận, hoàn toàn có thể bắt đầu từ hướng này. Quan trọng nhất là, trong Liệp Hồn Tinh Ổ, Tử Chân vốn bị coi là tội nhân đánh cắp Liệp Hồn Chiếu, nếu thân phận này có thể tẩy trắng, có thể dùng thân phận này hành tẩu trong quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, chúng ta tạm thời không biết năng lực tình báo của Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, cho nên vì lý do ổn thỏa, dùng thân phận Tử Chân của Liệp Hồn Tinh Ổ là lựa chọn tốt nhất. Tử Chân vẻ mặt nghiêm túc đồng ý, ta hiểu rồi. Như vậy cũng có thể tránh cho Tử Yên và mẹ hắn bị đuổi giết, đồng thời nếu có thể thành công, cũng có thể tránh cho chúng ta bị treo giải thưởng. Việc treo giải thưởng khiến Tử Chân rất lo lắng. Nhưng nếu có thể cầm súng Liệp Hồn Tinh Ổ, bức bách Liệp Hồn Trấn Chủ nói ra hạ lạc chân chính của Liệp Hồn Chiếu, có thể tẩy trắng thân phận của mình. Từ đó không còn đứng ở thế đối lập với Liệp Hồn Tinh Ổ, không thể không nói, đó là một quyết định táo bạo. Mà quyết định này dựa vào chính là đại đột phá lần này của Tử Chân, cũng phải cảm tạ Trấn Chủ và Trấn Chủ phu nhân đã đưa tin Vân Tế. Ngân Trần, trước thông báo Tử Yên và mẫu thân hắn trở về. Thừa dịp Trấn Chủ bọn họ còn chưa tuyên bố treo giải thưởng, giết một hồi mã thương, sớm cầm súng bọn chúng. Lý Thiên Mệnh biết đạo lý binh quý thần tốc. Trấn Chủ và Trấn Chủ phu nhân tuyệt đối không ngờ, Lý Thiên Mệnh và Tử Chân sau khi bỏ trốn, lại còn dám quay về không bao lâu, do Ngân Trần thông báo, Tử Yên cùng Tử Vân Vân hai mẹ con, còn chưa đi xa, lại trở về sơn cốc Tinh Vân hẹp dài này. Bọn họ chạm mặt Lý Thiên Mệnh. Hai mẹ con đều biết kế hoạch của Lý Thiên Mệnh là trở về Liệp Hồn Tinh Ổ, vì Tử Chân thu hoạch thân phận hành tẩu tại quan tự tại giới. Điều này khiến họ vừa lo lắng, lại kích động. Tử Vân Vân, mỹ phụ tóc tím, tiến đến, lệ nóng long lanh nắm tay Tử Chân. Tử Chân, kỳ thật chúng ta đều biết, Liệp Hồn Chiếu kia căn bản không phải do con đánh cắp, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, mà trên trấn này, trấn chủ phu thê lại một tay che trời. Nếu có thể rửa sạch oan khuất cho con, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Nhìn cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân đều biết, Tử Vân Vân vẫn xem Tử Chân như con gái. Với việc này, Tử Chân không còn cách nào. Nàng chỉ điềm tĩnh nói, thật ra không cần người giúp đỡ. Bây giờ ta đã đột phá, nắm chắc đủ sức đánh bại trấn chủ cùng trấn chủ phu nhân. Lý Thiên Mệnh cười nói, để hai vị trở lại, chỉ là muốn nói, hai vị không cần chạy trốn, không cần lo lắng bị truy sát, chúng ta sẽ giết trở lại, và trần chân diện mục của trấn chủ phu thê kia. Tử Vân Vân và Tử Yên nghe vậy, đều mừng rỡ. Hai người nhìn Tử Chân từ trên xuống dưới, đều mừng rỡ vì nàng đột phá. Tử Yên thiếu niên nhất thời kích động, liền nói, tỷ, tỷ có thể đột phá thật sự quá tốt. Tử Chân, nàng vô ý thức muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, dù sao về sau phải dùng thân phận này hành tẩu ở quan tự tại giới, bị gọi một tiếng tỷ cũng không phải đại sự gì. Sau khi mừng rỡ, thần sắc Tử Vân Vân có chút ngưng trọng, tuy con đã đột phá, nhưng không thể khinh thường. Trấn chủ Tử Thắng Thiên, còn có phu nhân Tử Diên, chiến lực đều rất mạnh. Ta cũng xem như hiểu rõ bọn hắn, để ta nói cho các con một số thủ đoạn của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân liếc nhau, rồi nhẹ gật đầu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy Tử Chân đã rất tự tin, nhưng biết thêm một số thủ đoạn của đối phương, không có gì là xấu. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bọn họ vừa đi vừa nói. Từ sơn cốc hẹp dài bên ngoài Liệp Hồn Quặng Mỏ, nhanh chóng trở về tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ, trên đường có Ngân Trần chỉ đường, tránh né mọi sự tìm tòi. Tuy là trở về gây sự, nhưng chủ yếu Lý Thiên Mệnh bọn họ tìm là Tử Thắng Thiên cùng Tử Diên. Bọn họ chỉ muốn tìm được trấn chủ cùng trấn chủ phu nhân kia, rồi từ miệng bọn họ moi ra chứng cứ, sau đó giết chết bọn chúng. Nói cho cùng, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân còn cần dùng thân phận dân trấn Liệp Hồn Tinh Ổ này để đi ra ngoài, cho nên bọn họ không đối đầu với toàn bộ Liệp Hồn Tinh Ổ. Liệp Hồn Chiếu kia là bị con trai của Tử Thắng Thiên và Tử Diên cướp đi, chứ không phải do Tử Chân đánh cắp. Các tử huyết tộc khác ở Liệp Hồn Tinh Ổ cũng là người bị hại. Bọn họ vừa trở về, vừa nghe Ngân Trần chuyển đạt tin tức, bọn chúng vẫn còn, sau cùng tìm tòi không có, hết hy vọng. Nhưng là đã chuẩn bị tiến về Đế Khư. Chúng ta tốc độ phải nhanh. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hiểu rồi. Khi bọn họ một lần nữa đặt chân lên con đường tinh vân sáng chói quanh co kia, nội tâm đã hoàn toàn khác biệt so với lần đầu đến. Bên ngoài tinh quang trên thảo nguyên, còn không ít tử huyết tộc đang tìm kiếm tung tích của bọn họ, nhưng không có chút thành quả nào. Không ai biết, Lý Thiên Mệnh bọn họ lại trở lại tiểu trấn này. Bọn họ một đường tránh né trạm gác. Lặng yên không một tiếng động, bọn họ đã về đến tiểu trấn Liệp Hồn Tinh ổ Ngân Trần truyền tin, trấn chủ, cùng hắn, phu nhân, đều tại, trấn chủ, phủ đệ. Đã, quy hoạch, tránh né, tai mắt, tiến về, lộ tuyến. Một con gián nhỏ màu bạc ở phía trước Lý Thiên Mệnh, một đường đi nhanh. Có nó dẫn đường, Lý Thiên Mệnh bọn họ chỉ cần đi theo là được. Trong chốc lát, Tử Vân Vân cùng Tử Yên đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai mẹ con này vốn đã lĩnh giáo qua sự cường đại của Ngân Trần, có thể mang bọn họ đi khắp nơi loạn xạ bên ngoài tiểu trấn Liệp Hồn Tinh ổ mà không bị ai bắt được. Hiện tại thì hoàn toàn bị năng lực của Ngân Trần thuyết phục. Lý Thiên Mệnh nắm giữ năng lực nghịch thiên như vậy, tự chân có thể kết giao, quả nhiên là may mắn. Rất nhanh, họ đến bên ngoài phủ trấn chủ. Lý Thiên Mệnh nhìn tường viện phủ trấn chủ tản ra tinh quang, quay đầu nói, Tử Yên, Bá Mẫu, các ngươi cùng cá nhỏ tìm chỗ trốn, ta cùng Tử Chân tiến vào là được. Ba người gật đầu, được. Có Ngân Trần cảnh giới chung quanh, dù họ ẩn thân trong tiểu trấn này, cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Dù có người đến tìm kiếm, họ cũng có thể sớm rời đi. Khi Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người theo Ngân Trần rời đi, bên ngoài phủ trấn chủ, chỉ còn Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Họ liếc nhìn nhau. Lý Thiên Mệnh trực tiếp phát động hư vô chi vũ trụ tinh tượng, tiến vào trạng thái ẩn thân tuyệt đối. Hiện tại trấn chủ phủ không có gì đề phòng. Vô số Ngân Trần trải rộng trong phủ trấn chủ, quan sát từng cử động của trấn chủ Tử Thắng Thiên và trấn chủ phu nhân Tử Diên. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh duy trì trạng thái ẩn thân, đã chuẩn bị sẵn hình ảnh cầu, nói với Tử Chân, một hồi cứ từ từ mà đến, trước dẫn dụ bọn chúng nói chút lời, tốt nhất để chúng tự bạo chân tướng, như vậy mới kịch tính. Tử Chân cười, cần ngươi nói. Một hồi nhìn kỹ diễn xuất của ta. Nàng không cảm thấy mình là Tử Chân bị hãm hại kia, nhưng bây giờ, nàng xác thực cần thân phận của đối phương. Cho nên cứ giả bộ trước đã. Oanh. Tử Chân đến trước phủ trấn chủ, đột nhiên vung ra một quyền. Trực tiếp oanh mở cửa lớn phủ trấn chủ. Cánh cửa chính vốn tràn ngập lực lượng hỗn độn tinh vân, giờ bị Tử Chân đánh bay, tại thế giới chân thực rung chuyển, khuếch tán ra chu vi. Động tĩnh này trực tiếp thu hút sự chú ý của Tử Thắng Thiên và Tử Diên, trấn chủ đang chuẩn bị tiến về đế khư. Trấn chủ phu phụ lập tức xông ra đại sảnh, đến đình viện phủ trấn chủ. Liếc nhìn Tử Chân xâm nhập phủ trấn chủ. Tại quan tự tại giới, Tử Chân trông có vẻ yếu đuối, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn và thướt tha. Nàng xâm nhập phủ trấn chủ, từng bước một hướng về phía Tử Thắng Thiên và Tử Diên đang xông ra đình viện. Khi nhìn thấy Tử Chân, trấn chủ phu phụ tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không ngờ, Tử Chân lại tự chui đầu vào lưới. Tử Diên, trấn chủ phu nhân, lúc này cười lạnh, Tử Chân. Ngươi không phải đã bỏ trốn cùng giả nam nhân, còn dám trở về. Lúc nói chuyện, nàng không ngừng quan sát bốn phía. Bởi vì Tử Chân đột nhiên trở về, khiến nàng cảm giác có bẫy. Nhưng câu nói tiếp theo của Tử Chân, trực tiếp xua tan ý nghĩ của nàng. Chỉ nghe Tử Chân cười lạnh, ta biết, các ngươi muốn đi đế khư tuyên bố treo giải thưởng, một khi để các ngươi đi, chúng ta chẳng phải chỉ có con đường chết. Cho nên không còn cách nào, chỉ có thể trở về, tìm cách xử lý các ngươi. Trấn chủ phu nhân mặc váy dài màu tím, nhất thời xua tan nghi ngờ vừa rồi. Nàng nhìn Tử Chân từ trên xuống dưới, có chút hăng hái nói, tiểu nha đầu, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi có biết việc tự mình đưa tới cửa, giúp chúng ta bớt đi bao nhiêu công sức không? Không cần Tử Diên nói nhiều. Tử Thắng Thiên, trấn chủ bên cạnh nàng, không nói một lời, lặng lẽ đến một bên, đưa tay mở ra kết giới thủ hộ phụ trấn chủ. Kết giới thủ hộ này liên kết với kết giới thủ hộ của Tinh Vân Lâu. Dù sao Tinh Vân Lâu vốn ở cạnh phủ trấn chủ, kết giới kia mở rộng ra, liền bao phủ cả phủ trấn chủ vào trong. Kết giới đối ngoại cũng là đối nội, trực tiếp ngăn cách phủ trấn chủ và không gian bên ngoài. Đóng cửa trước, rồi đánh chó. Trấn chủ Tử Thắng Thiên lạnh lùng chấp chưởng kết giới thủ hộ, giống như đang nhìn người chết khi nhìn Tử Chân trấn chủ phu phụ kia, nào biết Lý Thiên Mệnh đã lặng yên ẩn thân bên cạnh bọn hắn, ngay tại trong đình viện này, còn chuẩn bị sẵn hình ảnh cầu để ghi chép. Trong tầng thứ chiến đấu này, Lý Thiên Mệnh tạm thời không có tác dụng quá lớn. Hắn tin tưởng phán đoán của Tử Chân, thêm vào Tử Vân Vân đã nói một số tin tức, Tử Chân tuyệt đối có thể trấn áp đối phương phu phụ. Khi trấn chủ Tử Thắng Thiên triển khai Tinh Vân Lâu thủ hộ kết giới, đem trấn chủ phủ đều bao phủ lại, phu nhân Tử Diên kia vẫn ung dung nhìn lấy Tử Chân, muốn đến giết chúng ta. Rất tốt, hiện tại ngươi có cơ hội này, xem ngươi có thể nắm chắc hay không. Trấn chủ ở một bên thản nhiên nói, cẩn thận chút, tiểu cô nương này trưởng thành, tại chân thực thế giới ổ đã có 24 vạn mét, nói không chừng có chút thủ đoạn. Tử Diên cười lạnh, còn chưa tới 300.000 mét, liền lớn lối như thế, cũng không biết ai cho nàng đảm lượng. Để bản phu nhân trước giáo huấn một chút nàng. Trấn chủ ở một bên không động thủ. Hắn biết, bên cạnh Tử Chân, người trẻ tuổi tóc trắng kia nắm giữ năng lực ẩn nặc cực mạnh, nói không chừng đang giấu ở phụ cận đâu. Sau đó, vị trấn chủ trung niên khôi ngô này lựa chọn lượt trận ở một bên, đề phòng tình huống có thể xảy ra. Vị Tử Diên phu nhân mặc váy dài màu tím kia thì có chút hăng hái nhìn về phía Tử Chân, tuy nói không mấy coi trọng Tử Chân, nhưng cũng không hề khinh thường. Trực tiếp ngay trước mặt Tử Chân, biến thành quỷ thần thân thể. Chỉ thấy thân hình nàng trong nháy mắt trở nên mặt mũi hung dữ, cùng Tử Trũng giống nhau, trên đầu tam giác chín cái tinh hồng đồng tử đồng loạt mở ra, chết trân nhìn chằm chằm Tử Chân. Tại quan tự tại giới, chiều cao của nàng cũng lập tức tăng lên hơn 2 mét, tổng cộng 6 cánh tay mở rộng ra, vô số gai nhọn lân phiến bao trùm toàn thân, đuôi phía trên là trọng chu y bén nhọn, phía trên hiện đầy dao ngắn màu tím, lộ ra huyết tinh khủng bố. Tử Diên phu nhân là thuần chính tử huyết tộc. Nàng vừa mới hóa thân quỷ thần, cửu cung nhãn liền đã mở ra 3 cung mắt, hóa thân lệ quỷ màu tím, lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía Tử Chân. Vô số quỷ trảo màu tím theo 4 phương 8 hướng cuốn tới. Trong lúc nhất thời, đem Tử Chân toàn bộ bao phủ bên trong. Thân hình Tử Chân xem ra nhỏ nhắn xinh xắn, dường như đối mặt với cuồng phong sậu vũ màu tím, nàng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không yếu thế, đồng dạng hóa thân quỷ thần. Bất quá Tử Chân tạm thời không dùng bá sát tí, dù sao đây là đòn sát thủ của nàng. Mặc kệ Ngân Trần điều tra hay Tử Vân Vân nói tin tức, Tử Chân biết, Tử huyết tộc tại Liệp Hồn Tinh ổ này đều không có thủ đoạn bá sát tí, đây là tất sát thủ đoạn cuối cùng của nàng. Mà lúc này, Tử Chân hóa thân quỷ thần, quang ảnh tại chân thực thế giới ổ đã từ 24 vạn mét bạo tăng lên 40 vạn mét. Thành tồn tại hình thể không sai biệt lắm Tử Diên phu nhân. Mà tại quan tự tại giới, thân hình nàng cũng bạo tăng đến cao hơn 2 mét, toàn thân răng nanh móng vuốt, gai nhọn trải rộng, tự sắc lân phiến bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt, hai đoàn bóng người màu tím tại trong đình viện trấn chủ phủ này đánh vào nhau. Nếu ở chân thực thế giới ổ, song phương ầm vang đụng nhau thế này, chỉ sợ đã có vô số hỗn độn tinh quang bạo tán, oanh ra vòng xoáy màu tím ngàn vạn mét. Nhưng ở quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy chỉ là hai đoàn màu tím va chạm, chém giết thuần túy thân thể máu thịt. Trong hai đoàn màu tím kia, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, cửu cung nhãn của Tử Chân lại trực tiếp đạt đến lục cung mắt, 6 con mắt tinh hồng, sát ý lẫm liệt. Mặc dù đối phương bêu xấu Tử Chân không phải nàng, nhưng đối phương muốn trao giải thưởng nàng và Lý Thiên Mệnh, tự nhiên khiến nàng phẫn nộ. Tử Diên phu nhân cũng có cửu cung nhãn. Nhưng đối với Tử Chân, rõ ràng không phải phẫn nộ, mà là một loại khinh thường cùng nhìn xuống tâm thái. Cho nên nàng khai ra 3 cung mắt đã là không tệ rồi. Điều này khiến Tử Chân cùng Tử Diên phu nhân đối kháng, ban đầu đã thu được ưu thế. Chỉ thấy Tử Chân duỗi ra 6 cánh tay, gắt gao bắt lấy một cánh tay của Tử Diên phu nhân, mặc cho gai nhọn móng vuốt trên người Tử Diên phu nhân xẹt qua người mình, đều không buông lỏng. Sau một khắc, Tử Chân lại dùng thuần túy nhục thân lực lượng, đem cánh tay kia của Tử Diên phu nhân kéo đứt. Máu tươi màu tím tại đình viện này phiêu tán rơi rụng. Trong chớp nhoáng va chạm này, liền tạo ra tràn diện máu tanh, để Tử Diên phu nhân phát ra tiếng kêu thảm thống khổ. Trấn chủ Tử Thắng Thiên kia hiển nhiên cũng không ngờ tới, Tử Chân vậy mà lại hung mãnh như vậy. Khi nàng biến hóa quỷ thần thân thể, vậy mà bạo tăng đến 40 vạn mét, cùng ngươi cùng một hình thể. Tử Thắng Thiên giận dữ, cẩn thận, thực lực nàng không kém. Tử Diên phu nhân cắn chặt hàm răng, trong cửu cung nhãn kia lộ ra thần sắc thống hận sâu sắc. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Tử Chân vốn sớm đáng chết, bây giờ lại có thể vừa đối mặt xé rách một cánh tay của nàng. Điều này khiến nàng khó có thể tin, cũng khiến phẫn nộ của nàng đến cực hạn. Trong 3 con mắt chín đồng tử, từng cái biến thành màu tinh hồng, chỉ thấy lực lượng toàn thân nàng tăng vọt. Ta muốn ngươi chết. Tử Diên phu nhân gầm thét trầm thấp, như một đầu giả thú màu tím phẫn nộ, năm cánh tay còn lại trên người đều trở nên vô cùng tráng kiện, huyết mạch tự sắc bành trướng bên trong, bộc phát ra lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Một đầu chỗ cục tay của nàng chảy xuống tử huyết, nhưng điều này càng khiến nàng cuồng bạo. Đối với quỷ thần mà nói, đây không phải là thương tổn không thể khôi phục, nhưng bị Tử Chân gây thương tích, để Tử Diên phu nhân lâm vào phẫn nộ cực hạn. Chỉ thấy cái đuôi màu tím tráng kiện phía sau nàng trùng điệp đập xuống đất, mang đến tốc độ như sao băng, phóng tới Tử Chân, đồng thời trên đường tiến lên, vậy mà chuyển đổi đến chân thực thế giới ổ tại quan tự tại giới, chỉ thấy thân thể quỷ thần của nàng biến thành một đoàn quang ảnh tự sắc, chung quanh quang ảnh là vô số bóng móng vuốt màu tím, mỗi một đạo móng vuốt dường như ẩn chứa lực phá hoại cấp bậc có thể xé nát hàng tinh nguyên. Tử Diên phu nhân này vậy mà trong nháy mắt đạt đến lục cung mắt, có thể thấy được nàng khống chế cửu cung nhãn tuyệt đối không kém gì Tử Chân. Mà Tử Chân lạnh lùng đối mặt, nàng ném tay gãy màu tím trong tay vào hỗn loạn tinh quang bên cạnh, trong nháy mắt cũng chuyển hóa về chân thực thế giới ổ. Lý Thiên Mệnh cũng duy trì trạng thái ẩn thân chuyển đổi theo, vừa trở lại mảnh tinh quang bao phủ trấn chủ phủ trung tâm tinh vân này, liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh màu tím to lớn đã chém giết kịch liệt cùng nhau. Ức vạn mét quang mang màu tím nở rộ trong tinh không. Song phương tùy ý giao thủ, liền có các hạt nhỏ trung tử màu tím nộ từ trong cơ thể bạo tán ra, hình thành từng đạo dòng máu màu tím vẩy ra. Mỗi một lần va chạm đều có thể dẫn phát hư không chi chấn động, tách rời quang mang hỗn độn tinh vân chung quanh. Trong phạm vi mấy ức mét chung quanh đã tràn ngập lực lượng màu tím bạo tạc tính. Mà khi Tử Diên phu nhân trở về chân thực thế giới ổ, nổi giận mở ra lục cung mắt, liền cùng Tử Chân thế lực ngang nhau. Nàng vừa định cười lạnh trào phúng, nhưng không ngờ lục cung mắt tinh hồng trên mặt Tử Chân đột nhiên hóa thành sáu vòng xoáy huyết tinh. Lục đạo luân hồi phệ. Một loại thần thông khủng bố Tử Diên phu nhân hoàn toàn không nghĩ tới, bạo phát từ trong cơ thể Tử Chân, sáu vòng xoáy tinh hồng cùng nhau trấn áp về phía Tử Diên phu nhân. Thắng thiên, cứu ta. Tử Diên phu nhân cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong vòng xoáy tinh hồng kia, nhất thời vạn phần hoảng sợ, vừa vội vừa giận la lên. Nàng không biết đây là thủ đoạn thần thông gì của Tử Chân, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, nàng ngăn không được sáu vòng xoáy tinh hồng kia lục đạo luân hồi phệ. Đây cũng không phải là thần thông của Tử huyết tộc thuộc về Liệp Hồn tinh ổ, Tử Diên phu nhân tự nhiên cũng có thần thông, chỉ thấy trong tình thế cấp bách, toàn thân Tử Diên phu nhân gai nhọn toát ra, vậy mà ẩn ẩn lưu động như tinh quang, hình thành một tầng lớp vảy màu tím. Lớp lân giáp như tỏa tự giáp, do tự sắc lân phiến giao thoa điệp da mà thành, lại lóng lánh quang mang hỗn độn tinh vân, đem thân thể quỷ thần màu tím 40 vạn mét của Tử Diên phu nhân bảo vệ ở bên trong. Nhưng ngay cả như vậy, sáu cái vòng xoáy tinh hồng cũng như quỷ đói đến từ Tu La địa ngục, hung hăng thôn phệ lớp vảy màu tím thần thông kia. Như dã thú cắn xé lớp vảy màu tím, rất nhanh liền gặm nuốt đến phân mảnh, hướng về chỗ sâu vòng xoáy thôn phệ. Lớp vảy màu tím trên thân Tử Diên phu nhân đều bị xé rách ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương và thống khổ. Tình huống như vậy khiến trấn chủ Tử Thắng Thiên ngồi không yên khi đang quan chiến và lượt trận. Trung niên nam tử khôi ngô này, tại chân thực thế giới là trụ thần áo tím thân cao 50 vạn mét. Hai mắt hắn nở rộ hung quang màu tím, mắt thấy phu nhân nhà mình bị sáu cái vòng xoáy tinh hồng xé rách, lập tức hóa thân quỷ thần màu tím, sáu cánh tay duỗi mọc ra từ hai bên sườn. Thân là nam tính Tử huyết tộc, Tử Thắng Thiên dáng người lộ ra 10 phần khôi ngô. Thân thể quỷ thần cao 50 vạn mét, như một tòa ngọn núi lớn màu tím, ngang nhiên đánh thẳng tới. Huyết Tu La chấn. Thân thể quỷ thần của trấn chủ Tử Thắng Thiên, cửu cung nhãn bên trong như có lôi đình màu tím lập lòe, lực chấn động truyền đến toàn thân. Như sét đánh lôi đình màu tím, ầm vang nổ tung trong mảnh không gian hư vô này. Giờ này khắc này, trên sáu cánh tay của Tử Thắng Thiên, tất cả đều cuốn quanh điện xà màu tím. Dưới những điện xà màu tím cuốn quanh, lực lượng sáu cánh tay của hắn bạo tăng, có thể thấy bắp thịt màu tím nổi lên, đúng là cứ thế mà kéo ba cái vòng xoáy tinh hồng ở giữa ra làm hai nửa. Dưới huyết tinh sáp lá cà, sáu đầu cánh tay tráng kiện của Tử Thắng Thiên đều bị vòng xoáy tinh hồng cuốn vào, máu tươi màu tím tung tóe. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Oanh! Mái tóc dài màu tím của hắn đều biến thành phi nhận màu tím, ngàn vạn phi nhận màu tím, hướng về Tử Chân tật tập mà tới. Thần thông sáp lá cà của Tử Thắng Thiên tự thành một bộ hệ thống, mái tóc tím dài hóa thành phi nhận loạn vũ, lại như vòng xoáy hỗn độn tinh vân, đem toàn bộ thân thể quỷ thần của Tử Chân bao phủ ở bên trong. Tử Chân có thể cảm nhận được, trong ngàn vạn phi nhận màu tím kia ẩn chứa lực sát thương cực hạn. Lớp vảy màu tím của nàng bao trùm toàn thân, sáu đầu cánh tay màu tím lưu chuyển lên quang huy tinh vân, che chắn trước mặt ngàn vạn phi nhận màu tím. Một bên phòng ngự, một bên lùi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, lại bị ngàn vạn phi nhận màu tím gãy ra không ít vết thương, máu tươi màu tím vẩy ra tại phiến tinh không này. Lý Thiên Mệnh thầm bên trong nhìn đây hết thảy. Chỉ thấy trấn chủ Tử Thắng Thiên, quỷ thần nguyên nga cao khoảng 50 vạn mét, trong ba mắt cửu đồng kia đã có bảy cái đồng tử bày biện ra sắc tinh hồng. Khi trung niên trấn chủ này trơ mắt nhìn phu nhân nhà mình bị đánh thương tổn, nội tâm tự nhiên phẫn nộ tăng vọt, tuy nhiên còn chưa đến mức cửu cung nhãn toàn bộ khai hỏa, nhưng đã chiến lực tăng mạnh. Dưới mãnh liệt bạo phát, Tử Chân nhìn như không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa cuống cuồng. Hắn biết, đòn sát thủ mấu chốt nhất của Tử Chân còn chưa ra. Hiện tại nàng chỉ đang dẫn dụ đối phương. Ổn định. Lý Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. May ra, hắn có thể thấy Tử Chân nhìn như thụ thương, kỳ thật đều là bị thương ngoài da rất nhẹ. Trấn chủ Tử Thắng Thiên kia nhìn như rất mạnh, kỳ thực căn bản không đã thương được chỗ yếu hại của nàng. Có thể thấy hết thảy đều trong chưởng khống của Tử Chân. Đến đón lấy thì nhìn nàng biểu diễn. Chờ một chút. Tử Chân bị mãnh liệt tiến công, liên tiếp lui về phía sau, có chút nóng nảy la lên. Tử Diên phu nhân phía sau được giải cứu ra thì cười lạnh lên tiếng, làm sao vậy, nhà đầu chết tiệt kia. Nghĩ không ra ngươi ra ngoài lăn lộn cùng giả nam nhân lâu như vậy, còn thật có chút bản lãnh, đáng tiếc muốn tới tìm chúng ta phiền phức, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Lúc này Tử Diên phu nhân mười phần chật vật. Vừa mới bị lục đạo luân hồi phệ của Tử Chân áp chế, toàn thân nàng đều bị đánh đau, có thể nói là mình đầy thương tích. nàng khôi phục thành bộ dáng phụ nhân áo tím trước đó, sắc mặt âm trầm. Có thể thấy ngay cả trên mặt nàng đều xuất hiện mấy đạo vết thương, dòng máu màu tím từ trong đó chảy xuôi ra, khiến nàng xem ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nàng đi theo sau thân thể quỷ thần nguy nga của Tử Thắng Thiên, gắt cao nhìn chằm chằm Tử Chân đang cầu xin tha thứ đã dám trở về, vậy làm tốt chuẩn bị tâm lý chết ở chỗ này đi, hôm nay ngươi đừng hòng chạy. Nhìn bộ dáng này của ngươi, sẽ không phải còn đang mong chờ giả nam nhân kia đến cứu ngươi. Với điểm mèo ba chân tu vi kia, ngươi nhìn hắn có dám tới hay không? Tử Chân căn bản mặc kệ nàng, chỉ nhìn hướng Tử Thắng Thiên cao 50 vạn mét kia, lạnh lẽo hỏi, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, lúc trước ta đã sống sót như thế nào? Tử Thắng Thiên vốn không muốn nghe nàng nói nhảm, lôi đình thủ đoạn đã vận sức chờ phát động. Nhưng nghe đến lời này của Tử Chân, Tử Thắng Thiên theo bản năng dừng động tác trong tay, chín cái đồng tử trên đầu quỷ thần gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ai đã cứu ngươi? Tử Chân cười lạnh nói, tự nhiên là đại cừu nhân của các ngươi Liệp Hồn Tinh Ổ, mà lại, các ngươi luôn miệng nói ta đánh cắp Liệp Hồn Chiếu, giết cha ta, giam giữ mẹ ta, chỉ sợ các ngươi không biết, Liệp Hồn Chiếu quả thật ở chỗ ta. Hôm nay các ngươi thả ta, ta có thể đem Liệp Hồn Chiếu trả lại, nếu không các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm về Liệp Hồn Chiếu. Vẫn là nói, các ngươi tình nguyện toàn tộc cùng nhau chịu khổ, cũng muốn giết ta, từ đó vứt bỏ cơ hội tìm về Liệp Hồn Chiếu. Lời này vừa nói ra, Tử Thắng Thiên và Tử Diên phu nhân đều một mặt cổ quái. Tử Diên phu nhân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tử Chân, một đôi tròng mắt màu tím tràn đầy lãnh ý, thật sao? Liệp Hồn Chiếu ở chỗ ngươi. Tử Chân ha ha cười nói, thế nào, cảm thấy không có khả năng. Nói thật cho các ngươi biết, Liệp Hồn Chiếu của các ngươi là giả, hiệu quả không tốt nói, còn hậu hoạn vô cùng. Tử Thắng Thiên cười lạnh, thả ngươi rắm. Nếu là giả, thiên phú của con ta sao sẽ tăng lên nhiều như vậy, còn có tư cách thêm vào thần mộ giáo. Hắn nói đến nửa câu này, lập tức ý thức được có điểm gì là lạ, lúc này ngừng lại. Hắn nhìn chòng chọc vào Tử Chân. Chỉ thấy Tử Chân lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, không tệ, các ngươi xem như chính miệng thừa nhận, Liệp Hồn Chiếu kỳ thật bị con trai các ngươi dùng, đúng không? Thần sắc Tử Thắng Thiên khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, thừa nhận thì đã sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót? Tiếng vừa ra, chỉ thấy thân thể quỷ thần màu tím cao 50 vạn mét kia, toàn thân gai xương màu tím đâm ra từ thể nội, khiến cả người hắn thoạt nhìn như một cái gai bóng màu tím. Sát ngục. Thanh âm lạnh lùng trầm ổn vang lên tại phiến tinh không này. Đây là sát chiêu thần thông sau cùng của Tử Thắng Thiên. Chỉ thấy toàn thân gai xương màu tím của hắn, lấy tốc độ khủng khiếp sinh trưởng, lan tràn, vậy mà hình thành một tòa lao ngục gai xương, đem chu vi một mảnh tinh không đều bao phủ ở bên trong, hoàn toàn phong bế đường chạy trốn của Tử Chân. Ức ức vạn gai xương màu tím, từ trên người hắn toát ra, hướng về Tử Chân bao phủ mà đi, như một cơn bão màu tím tràn đầy khí tức tử vong. Đáng tiếc, Tử Thắng Thiên vạn vạn không nghĩ đến, Tử Chân còn ẩn giấu một tay. Khi sát chiêu này của hắn bạo phát, dưới hai xương sườn của Tử Chân lại có hai đầu cánh tay màu tím thô to mở rộng ra. Tổng cộng 8 cánh tay. Bát sát tí, ra tử huyết tộc tầm thường, khi biến thân thành trạng thái quỷ thần cũng chỉ có 6 cánh tay. Nhưng hiện tại, Tử Thắng Thiên cùng Tử Diên phu nhân đều kinh hãi phát hiện, Tử Chân lại mọc ra thêm 2 cánh tay nữa. Thành một quỷ thần 8 tay màu tím cao đến 40 vạn mét. Khi hai cánh tay kia mở ra, tính cả 6 cánh tay vốn có, tất cả đều biến đổi trong nháy mắt. Trên cổ tay mọc ra lưỡi đao màu tím dài hơn vạn mét, 8 cánh tay đều trở nên bóng loáng như kim loại màu tím. Âm âm âm. Khi sát ngục của Tử Thắng Thiên buông xuống, vô số gai xương màu tím mang theo lực sát thương ức ức vạn tấn đột kích, vậy mà đều bị bá sát tí của Tử Chân chặt đứt với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Quỷ thần 8 tay bảo hộ hắn toàn diện. Ánh đao màu tím lưu chuyển trong sân như dòng nước kim loại, lạnh lẽo và sắc bén, chém đứt vô số gai xương màu tím rơi xuống. Thân thể quỷ thần của Tử Chân tuy cao đến 40 vạn mét, nhưng vẫn ưu nhã linh động, như vũ giả khéo léo. Giữa sát ý lẫm liệt, nàng dễ dàng ngăn cản được thần thông sát chiêu cuối cùng của Tử Thắng Thiên. Đây là thần thông gì? Tử Thắng Thiên cùng Tử Diên phu nhân đều biến sắc. Nhưng điều khiến bọn hắn chấn động hơn còn ở phía sau. Một bóng người mà bọn họ không thể ngờ tới, vậy mà xuất hiện ngay tại hư không cách bọn họ không xa, rõ ràng là nam tử tóc trắng mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, Lý Thiên Mệnh. Trong tay Lý Thiên Mệnh cầm một viên ảnh cầu, có chút lo lắng nhìn Tử Chân. Nhưng hắn vẫn chưa định giúp nàng. Dù sao chiến đấu cấp độ này, hiện tại Lý Thiên Mệnh rất khó tham dự, hắn chỉ có thể tin tưởng Tử Chân. Lời các ngươi vừa nói, ta đã ghi lại. Lý Thiên Mệnh nhìn trấn chủ phu phụ, thì ra Liệp Hồn Chiếu là do con trai các ngươi sử dụng. Còn giá họa cho Tử Chân, hại chết cha nàng, cầm tù mẹ nàng, các ngươi thật đáng chết. Hắn vừa nói, vừa cầm ảnh cầu, tiến đến gần biên giới kết giới thủ hộ. Vị trí của Lý Thiên Mệnh vốn đã rất gần mép. Hắn chỉ hơi động đậy, liền đến bên kết giới thủ hộ bao phủ một vùng tinh vân chung quanh, chuẩn bị phá vỡ kết giới, công khai mọi chuyện. Ngân Trần đã truyền tin, vì động tĩnh từ trấn chủ phủ, phần lớn tử huyết tộc tại Liệp Hồn Tinh Ổ đã tụ tập đến. Chỉ là vì có kết giới, đám tử huyết tộc kia không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh chỉ cần mở kết giới, công khai hình ảnh ghi trong ảnh cầu, mọi người sẽ biết, Liệp Hồn Chiếu không phải do Tử Chân đánh cắp, mà là do con trai trấn chủ sử dụng. Thiếu chủ được Liệp Hồn Tinh Ổ coi là hy vọng, mới là kẻ cầm đầu gây ra mọi chuyện, thủ phạm của tất cả. Bên trong kết giới thủ hộ, trấn chủ phụ ứng với ổ chân thực thế giới, trấn chủ Tử Thắng Thiên đang triền đấu cùng Tử Chân, cố trấn sát nàng. Tử Diên phu nhân thấy hành động của Lý Thiên Mệnh, sắc mặt đại biến. Tuy vừa bị thương nặng dưới tay Tử Chân, nhưng cảnh giới của nàng cao hơn, đối phó Lý Thiên Mệnh không thành vấn đề. Một lần nữa biến thành quỷ thần, nàng dết về phía Lý Thiên Mệnh, như một cơn gió xoáy màu tím. Lý Thiên Mệnh không để ý nàng. Ngay khi Tử Diên phu nhân xông đến nửa đường, ba sát tí của Tử Chân đột nhiên bộc phát, ánh đao màu tím kinh khủng quét ngang, chém gãy một chân của Tử Thắng Thiên. Sau đó, Tử Chân như mãnh thú màu tím, trong nháy mắt xông đến trước mặt Tử Diên phu nhân. Trong phiến tinh không này, bát sát tí hóa thành ánh đao màu tím, chém lìa hai cánh tay của Tử Diên phu nhân đang vội xông tới. Máu tươi màu tím văng tung tóe, trông như tinh vân vỡ vụn. Thân thể quỷ thần cao 40 vạn mét của Tử Diên phu nhân bị Tử Chân đá văng, lăn lóc như chó chết trong tinh không. Phu nhân. Tử Thắng Thiên vừa kinh vừa sợ, chỉ thấy trên cửu cung nhãn, hai đồng tử chưa mở ban đầu, trong nháy mắt tràn ngập huyết sắc tinh hồng. Trấn chủ trung niên của Liệp Hồn Tinh Ổ này, không ngờ đối phó một Tử Chân lại khiến hắn phải mở toàn bộ cửu cung nhãn. Giờ khắc này, vô số hạt trung tử nhỏ trong cơ thể Tử Thắng Thiên bắn ra khí tức kinh khủng, toàn bộ trụ thần chi thể sôi trào. Hắn ba mắt chín đồng, hoàn toàn tràn ngập huyết sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Tử Chân. Dòng máu màu tím trong cơ thể hắn như biển sao, vậy mà bốc cháy, mang đến cho hắn lực lượng siêu việt khó tưởng tượng. Đây mới là đòn sát thủ thực sự của hắn. Nhưng sau khi dùng chiêu này, máu tím trong cơ thể hắn sẽ hao tổn, tổn thương căn cơ. Quan trọng nhất là, không có hiệu quả của Liệp Hồn Chiếu, hắn sẽ càng táo bạo, mất lý trí. Giờ khắc này, toàn bộ thân thể quỷ thần của Tử Thắng Thiên như tắm trong biển máu màu tím, thực sự như một vị tu la quỷ thần, gai xương toàn thân tụ lại, hình thành 6 thanh dao nhọn gai xương màu tím khổng lồ. Mỗi một chiếc dao nhọn gai xương đều dài mấy chục vạn mét, trông còn kinh khủng hơn nhiều so với bát sát tí của Tử Chân. Thiên Mệnh, ta đến giết hắn, người không cần phân tâm. Tử Chân thấy vậy, đã canh giữ trước người Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, cửu cung nhãn của nàng cũng mở ra 7 nhãn, 8 mắt. Cho đến 9 mắt. Vừa rồi Tử Diên phu nhân muốn đánh lén Lý Thiên Mệnh, khiến nàng phẫn nộ không thể khống chế. Thời gian qua đi quá lâu, phẫn nộ của nàng rốt cuộc đạt đến đỉnh điểm, 9 mắt toàn bộ khai hỏa, toàn thân tử huyết sôi trào. Trên bát sát tí như tử đao kim loại, càng ngày càng nhiều tử quang lượn lờ, lực lượng hỗn độn tinh vân đã hoàn toàn dung nhập vào bát sát tí, khiến lực sát thương đạt đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn chuyển đến quan tự tại giới, dùng trộm thiên chi thủ, bắt đầu phá giải kết giới thủ hộ trước mặt. Sau lưng hắn, Tử Diên phu nhân với quan ảnh tự sắc ngồi bệt như chó chết ở đại sảnh trấn chủ phủ. Tử Thắng Thiên cùng Tử Chân thì mở ra trạng thái phẫn nộ nhất, dùng tư thái mạnh nhất kích đấu. Nghe động tĩnh ầm ầm sau lưng, Lý Thiên Mệnh không quay đầu. Trên trộm thiên chi thủ, 10 vạn mắt kép đồng thời mở ra, phá giải tầng kết giới này với tốc độ nhanh nhất. Vì kết giới này là kết giới tinh vân lâu kéo dài, nên Lý Thiên Mệnh xe nhẹ đường quen. Toàn bộ quá trình phá giải, mây bay nước chảy. Rốt cục, khi hắn phá giải một cửa hang trên kết giới thủ hộ chung quanh trấn chủ phủ, đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn là hai trưởng lão của Liệp Hồn Tinh Ổ theo Ngân Trần nói, gọi là Tử Văn Bá và Tử Hướng Đông. Một người tóc dài phóng khoáng ngông nghênh, một người còng lưng như lão nhân. Khi hai người nhìn thấy vết nứt kết giới, sắc mặt biến đổi. Lại nhìn thấy bóng người tóc trắng của Lý Thiên Mệnh trong kết giới, bọn hắn càng ngưng trọng. Chuẩn bị ngăn cản. Hai vị trưởng lão theo bản năng hạ lệnh, chỉ huy nhóm tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh Ổ bên ngoài hành động. Chậm đã. Lý Thiên Mệnh nhìn hai trưởng lão, trực tiếp lên tiếng, tự động khẩu kết giới thủ hộ, bày hình ảnh trong ảnh cầu ra ngoài theo động tác của Lý Thiên Mệnh. Hình ảnh cầu lập lòe, bắn ra vạn đạo quang mang, vừa mới hết thảy phát sinh trong trấn chủ phủ, tất cả đều hiện lên trước mắt hai vị trưởng lão kia, còn có rất nhiều chiến sĩ tử huyết tộc tụ tập chung quanh. Lúc đầu còn không sao, nhưng khi nhìn đến đối thoại giữa Tử Chân cùng hai vợ chồng trấn chủ, sắc mặt đám trưởng lão tại chỗ liền biến đổi. Khi Tử Chân bắt đầu nói, nàng có Liệp Hồn Chiếu trên người, muốn dùng nó để đổi lấy mạng sống, trưởng lão nhóm đều lộ vẻ mừng rỡ. Kết quả, những đối thoại tiếp theo đã bại lộ hết thảy. Thiếu chủ thiên phú tăng lên, từ đó có tư cách gia nhập thần mộ giáo. Đây mới là mục đích thực sự của Liệp Hồn Chiếu. Tử huyết tộc tại Liệp Hồn Tinh Ổ, mặc kệ là trưởng lão hay tộc nhân bình thường, đều không phải kẻ ngu. Tự nhiên lập tức hiểu rõ chân tướng sự tình. Ta Thiên, chẳng lẽ trấn chủ sơ ý nói lỡ? Nguyên lai Liệp Hồn Chiếu bị mất trộm là do thiếu chủ dùng hết. Ta vẫn luôn cho rằng Tử Chân đánh cắp Liệp Hồn Chiếu. Bấy nhiêu năm hận nàng tận xương. Nhưng năm đó Tử Chân mất tích, cũng mang dáng vẻ chạy trốn, nếu không vì sao nàng không dám trở về? Thật nực cười, nếu nàng dám trở về, chẳng phải là bị trấn chủ bắt lấy. Ta nghĩ cũng không dám tưởng tượng nàng sẽ thê thảm đến mức nào. Sao có thể như vậy? Liệp Hồn Chiếu là do thiếu chủ dùng. Ta vẫn coi hắn là hy vọng của Liệp Hồn Tinh Ổ chúng ta. Toàn bộ tiểu trấn của Liệp Hồn Tinh Ổ, càng ngày càng nhiều tử huyết tộc tụ tập đến. Khi biết được chân tướng này, dân chúng đều nhân tâm dao động. Có thể thấy, bọn họ không muốn tin vào chân tướng này, nhưng chứng cứ Lý Thiên Mệnh đưa ra lại là sự thật rõ ràng. Dù có một số thân tín thủ hạ của trấn chủ, hiện tại cũng không nghĩ ra lý do gì để giải vây cho trấn chủ. Mà khi chân tướng công khai, đám trưởng lão tử huyết tộc vừa mới còn hô hào muốn đuổi bắt Lý Thiên Mệnh, tất cả đều dừng động tác lại. Lý Thiên Mệnh thấy, từng người trong số những trưởng lão kia sắc mặt tái xanh, xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ dù không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, việc này mang đến một sự trùng kích lớn đến nhường nào đối với tử huyết tộc trên tiểu trấn này. Tử Chân. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút nóng nảy. Hắn hy vọng, những tử huyết tộc kia có thể thay đổi đầu mâu, quay lại giúp hắn cùng Tử Chân, trấn áp trấn chủ cùng trấn chủ phu nhân. Nhưng rõ ràng, muốn để những tử huyết tộc kia phản chiến, căn bản không thể nào. Mà cuộc chiến khốc liệt giữa Tử Chân và trấn chủ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Trấn chủ Tử Thắng Thiên nhìn ra phía ngoài, biết tình huống không ổn, quát chói tai, Tử Hướng Đông. Tử Văn Bá. Các ngươi còn chưa động thủ, bắt tặc tử. Chỉ tiếc, đám trưởng lão tử huyết tộc phía ngoài, không ai đáp lại. Bọn họ tuy không đến mức phản chiến, nhưng việc Lý Thiên Mệnh công bố chân tướng cũng khiến bọn họ ý thức được sự vô sĩ của trấn chủ phu phụ. Tử Văn Bá cùng Tử Hướng Đông, hai vị trưởng lão này làm như không nghe thấy tiếng gọi của trấn chủ, tự mình trao đổi. Văn Bá, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Có nên bắt tên tặc tử tóc trắng kia không? Theo ta, trước cứ tọa sơn quan hổ đấu, người xem Tử Chân và trấn chủ đang kịch chiến, ai thắng ai bại chưa biết được. Cũng phải. Tốt nhất chúng ta vẫn là án binh bất động, nếu không nếu xuất thủ, sau cùng Tử Chân thắng, cũng quá lúng túng. Ý tưởng này không chỉ là ý nghĩ của hai vị trưởng lão này, mà còn là ý nghĩ của những dân chúng tử huyết tộc khác. Thông qua cử động kết giới thủ hộ được Lý Thiên Mệnh phá giải, dân chúng Liệp Hồn Tinh Ổ đã có thể nhìn thấy hai đoàn quan ảnh đang kịch chiến trong trấn chủ phủ. Nhìn qua từ quan tự tại giới, đó chỉ là hai đoàn quan ảnh hình người cao hơn 2 mét, triền đấu cùng nhau. Nhưng ở thế giới thực, đó là hai tôn quỷ thần màu tím cao 450 vạn mét, đang sinh tử chém giết. Chết đi cho ta. Trấn chủ Tử Thắng Thiên, quỷ thần thân thể màu tím cao 50 vạn mét kia, đã sớm toàn thân bao phủ trong ngọn lửa màu tím. Hắn đốt cháy dòng máu màu tím trong cơ thể, mang đến cho hắn sức mạnh bạo tạc cực kỳ cường đại. Cánh tay hắn gân xanh bạo xuất, bắp thịt tráng kiện, lôi đình màu tím lấp lóe trên đó, mỗi lần xuất quyền đều kéo theo sức mạnh hỗn độn tinh vân mãnh liệt, gây ra chấn động không gian xung quanh. Mà bát sát tí của Tử Chân hóa thành trường đao màu tím, không ngừng chém vào cánh tay tráng kiện của đối phương, liên tục bị chấn khai, lại không thể làm tổn thương đến nhục thân cứng rắn như sắt của hắn. Giữa điện thạch hỏa quang, Tử Thắng Thiên trợn mắt tròn xoe, cửu cung nhãn đều nổi giận trừng mở, dưới sự đốt cháy tử huyết toàn thân, hóa thành một vòng xoáy màu tím. Lân phiến tử sắc, móng vuốt bén nhọn, còn có mái tóc tím dài vô tận sắc bén trên người hắn, đều hướng về phía Tử Chân tập cuốn tới. Tử Chân thần sắc lạnh lùng, nàng biết, trấn chủ trung niên này đang liều mạng với nàng. Đây là lần đánh cược cuối cùng của Tử Thắng Thiên. Hắn giờ phút này nhìn như hung mãnh, kỳ thực nhanh chóng tiêu hao thể lực. Nếu không có đợt bạo phát đốt cháy tử huyết này, Tử Chân đã sớm chém giết hắn. Nhưng dựa vào đợt gượng chống này, Tử Thắng Thiên cũng không kiên trì được quá lâu. Điều này khiến Tử Thắng Thiên lo lắng, tức giận, thậm chí chửi ầm lên. Chủ yếu là mắng Lý Thiên Mệnh. Kẻ trộm bị ổi vô sỉ. Trấn chủ trung niên này đã tức đến hỗn hển, cửu cung nhãn không ngừng thấm ra tia máu, toàn bộ quỷ thần thân thể hình thành vòng xoáy lân phiến gai nhọn màu tím, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén hướng về phía Tử Chân. Tử Chân tỉnh táo đối mặt, bằng vào bá sát tí, tùy ý ngăn cản thế công của đối phương. Dưới sự quan sát khẩn trương của Lý Thiên Mệnh và không ít dân chúng tử huyết tộc bên ngoài, khả năng phòng thủ của Tử Chân càng ngày càng thành thạo, khiến dân chúng Liệp Hồn Tinh Ổ từng người kinh hồn bạc vía. Nhiều năm như vậy không gặp, Tử Chân vậy mà có chiến lược khủng bố như vậy. Thật khó có thể tưởng tượng, những năm này nàng đã đi đâu? Đã trải qua những gì? Xem ra trấn chủ có chút không chịu nổi. Chúng ta có cần giúp một tay không? Dù sao ta không muốn giúp, Liệp Hồn Tinh ổ chúng ta những năm này thảm đến mức nào, ai cũng biết, vốn cho rằng Tử Chân đánh cắp Liệp Hồn Chiếu, không ngờ lại là... Xuyệt, vạn nhất trấn chủ lần này không chết. Dân chúng nhìn cuộc kịch chiến trong trấn chủ phủ, đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy trạng thái của Tử Chân là càng ngày càng tốt, còn trạng thái của trấn chủ càng ngày càng kém. Tuy hắn xem ra càng ngày càng điên cuồng, nhưng uy hiếp tạo thành cho Tử Chân cũng càng ngày càng nhỏ. Thắng Thiên. Lúc này, Tử Diên phu nhân, cánh tay đều đã bị Tử Chân chặt đứt, chảy ra huyết lệ, cuồng loạn lao đến. Nàng biến thân quỷ thần thân thể trên đường, vô số hỗn độn tinh vân hội tụ trên móng vuốt lân phiến toàn thân nàng, cửu cung nhãn nhìn chòng chọc vào Tử Chân, xem ra cũng muốn cùng Tử Chân liều mạng, đây là một đợt hung hiểm nhất của Tử Chân. Tử Thắng Thiên tuy suy yếu, nhưng vẫn còn uy hiếp. Tử Diên phu nhân bản thân trọng thương, nhưng ngoan cố chống cự, mấy cánh tay bị chém xuống, càng kích thích hung tính của nữ nhân này. Trong lúc nhất thời, Tử Chân đứng trước giáp công của hai người, tình huống nguy cấp. Trong tình huống như thế, Lý Thiên Mệnh không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù với cảnh giới hiện tại, nhúng tay vào chiến đấu này, không cẩn thận sẽ bị dư âm trọng thương, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy. Mắt thấy Tử Diên phu nhân trọng thương vẫn phát động công kích về phía Tử Chân, Lý Thiên Mệnh nghiến răng, cầm Đông Hoàng kiếm, trong nháy mắt phát động vũ trụ tinh tượng. Mỗi một tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn bộc phát thôn phệ lực lượng, khiến hắn hoàn toàn ẩn thân. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí vô hình, trong nháy mắt đánh úp về phía Tử Diên phu nhân. Kiếm khí này bổ sung ba tiểu lục linh hồn công sát thần thông, trong tình huống không có dấu hiệu, đâm vào ba sừng trên đầu Tử Diên phu nhân. Nếu đổi thành đối thủ yếu hơn, ẩn thân đánh lén linh hồn sát phạt lực lượng này, đủ để xử lý đối thủ. Thế nhưng, Tử Diên phu nhân không hổ là cường giả hỗn độn trụ thần cảnh. Dù bị Lý Thiên Mệnh đánh lén, linh hồn bị thương trong nháy mắt, cũng không khiến nàng bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là linh hồn nhói nhói, khiến Tử Diên phu nhân càng cuồng loạn, tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt. Nhưng, chỉ một thoáng phân thần này, đối với nàng là trí mạng. Tử Chân không bỏ qua cơ hội này. Khi Lý Thiên Mệnh biến mất thân hình, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay khi linh hồn Tử Diên phu nhân bị thương, phân thần trong nháy mắt, sát chiêu của Tử Chân đến. Thân thể quỷ thần mãnh liệt mà linh hoạt của nàng hóa thành một đạo tia chớp màu tím, xẹt qua tinh không trải rộng hỗn độn tinh vân, bát sát tí trong nháy mắt triển khai, như đóa hoa tử vong màu tím nở rộ. Trung niên trấn chủ không kịp ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn phu nhân bị chém thành chín khúc ngay trước mặt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tử Diên phu nhân cuồng loạn im bặt. Đầu ba sừng biến thân quỷ thần của nàng bị chém thành hai nửa, tinh hồng chi sắc trong cửu cung nhãn dần tắt, ảm đạm. Phu nhân. Tử Thắng Thiên muốn rách cả mí mắt, toàn thân tràn đầy khí thế bạo tạc, như một đầu mãnh thú màu tím cuồn cuộn về phía Tử Chân. Chê. Tử Chân quay đầu trong nháy mắt. Chính con mắt lạnh nhạt vô tình chiếu bóng hình trung niên trấn chủ. Nàng không chút do dự, đưa tay nhặt một bộ phận Tử Diên phu nhân, ném về phía Tử Thắng Thiên. Ngươi dám. Tử Thắng Thiên vừa kinh vừa sợ, theo bản năng không muốn phá hủy thi thể phu nhân, động tác chậm lại. Nhưng Tử Chân không cho hắn thêm thời gian, thừa cơ giết tới. Tốc độ của nàng cực nhanh. Bát sát tí hình thành đao mang màu tím xoay tròn cực tốc, quét ngang sau lưng Tử Thắng Thiên. Tử Thắng Thiên cấp tốc quay người, nỗ lực ngăn cản. Nhưng tử huyết tu la hải đã kéo dài một thời gian, khiến lực lượng trong cơ thể hắn bị móc sạch, động tác rõ ràng chậm đi. Khi Tử Thắng Thiên quay đầu, nhìn thấy đồng tử tinh hồng lạnh lùng vô tình của Tử Chân, còn có một vệt ánh đao màu tím chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Kết thúc. Âm thanh băng lãnh của Tử Chân vang lên. Quang mang màu tím tử vong buông xuống trên cổ Tử Thắng Thiên, vô tình chém đầu ba sừng của hắn. Máu tươi màu tím bạo tán trong không gian tràn ngập tinh vân quang mang. Tại quan tự tại giới, dân chúng Liệp Hồn Tinh ổ mở to mắt nhìn, nhìn quang ảnh đại diện trấn chủ phu phụ dần tiêu tán. Thân thể quỷ thần của bọn họ bị chém giết tại thế giới chân thực. Trụ thần bản nguyên ầm vang nổ tung. Màn này khiến người rung động, kinh bạo toàn trường. Tử Văn Bá, Tử Hướng Đông và nhóm trưởng lão Liệp Hồn Tinh ổ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn giữa sân, không ngờ Tử Chân mạnh đến vậy. Trong lúc nhất thời, không ai lên tiếng. Bọn họ dường như cảm nhận được, đây là báo thù của Tử Chân. Bởi vì bị giá họa đánh cắp Liệp Hồn Chiếu, phụ thân Tử Chân chết thảm, mẫu thân bị cầm tù, bị ngược đãi nhiều năm. Tất cả rốt cục nghênh đón kết cục. Sau khi Tử Chân liên tiếp chém giết trấn chủ phu phụ, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đến bên cạnh nàng, người không sao chứ? Tử Chân quay đầu nhìn hắn, có việc, mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh cười, mệt mỏi thì nghỉ ngơi. Tử Chân chưa chuyển từ trạng thái quỷ thần, mà cảnh giác nhìn bên ngoài kết giới thủ hộ, những dân chúng liệp hồn tinh ở xung quanh. Nàng lấy hết đồ vật tự thắng thiên để lại. Trong đó có cả hạt kết giới thủ hộ tinh vân lâu. Dưới sự chưởng khống của nàng, kết giới thủ hộ quanh trấn chủ phủ tiêu tán. Tử Văn Bá và Tử Hướng Đông liếc nhau, chưa tiến vào phạm vi trấn chủ phủ, mà nhìn Tử Chân từ xa, có chút cung kính. Tử Chân, ngươi yên tâm, đã ngươi bị oan, liệp hồn tinh ổ sẽ không làm khó ngươi và người bên cạnh ngươi. Ban đầu, người liệp hồn tinh ổ tìm Tử Chân và Tử Vân Vân hung thần ác sát, như muốn lột da các nàng. Nhưng giờ, mọi người nhìn Tử Chân, đều mất loại suy nghĩ đó. Không ít người trong lòng có chút sợ hãi. Tử Chân hiện tại, quả thực có chút đáng sợ, tám cánh tay thần thông, lực sát thương quá mạnh, ngay cả trấn chủ phu phụ cũng không thể ngăn cản, người khác thì càng không cần nói. Lý Thiên Mệnh nhìn phản ứng của dân chúng xung quanh, thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, dù vì đồng tình hay vì kiên kỵ, những dân chúng này tạm thời sẽ không ra tay với hắn. Tử Chân lúc này mới trở lại quan tự tại giới, khôi phục thành trạng thái la lị màu tím nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn ra được, vừa đánh xong một trận, Tử Chân rất mệt mỏi, cũng rất nhẹ nhàng. Đã xong trấn chủ và trấn chủ phu nhân, tiếp theo là ngồi vững thân phận của nàng. Sau này hành tẩu tại quan tự tại giới, nàng sẽ dùng thân phận Tử Chân của Liệp Hồn Tinh Ổ, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh chạy tới. Tỷ! Tỷ quá lợi hại! Thiếu niên Tử Yên kích động lệ rơi đầy mặt, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Mỹ phụ tóc tím Tử Vân Vân cũng đến, trên dưới quan sát Tử Chân, trong mắt tràn đầy quan tâm và kích động. Hai mẹ con hoàn toàn không ngờ, Tử Chân sau khi đột phá lại có thực lực như vậy, chém cả trấn chủ và trấn chủ phu nhân. Dù hiếu kỳ thần thông bát sát tí của Tử Chân, nhưng Tử Yên và Tử Vân Vân đều không hỏi nhiều. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh không định ra mặt, mà chính Tử Chân dẫn Tử Yên và Tử Vân Vân đến trước mặt Tử Văn Bá, Tử Hướng Đông và tất cả chúng dân Liệp Hồn Tinh Ổ. Ánh mắt chúng dân phức tạp nhìn nàng, nhìn Tử Yên và Tử Vân Vân sau lưng nàng. Trưởng lão tóc dài không bị trói buộc Tử Văn Bá, thần sắc nghiêm túc tiến lên phía trước, nhìn Tử Chân. Tử Chân, ta thay mặt toàn thể Liệp Hồn Tinh Ổ xin lỗi ngươi, trước đó đã hiểu lầm ngươi, hiểu lầm đệ đệ và mẫu thân của ngươi đều là chuyện đã qua rồi. Tử Chân trả lời rất bình thản. Thái độ của nàng như vậy, đối với đám tử huyết tộc ở Liệp Hồn Tinh Ổ mà nói, cũng coi như khiến bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Đổi bất kỳ ai, bị đối đãi bất công như thế, chỉ sợ đều sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Mà Tử Chân một nhà bị trấn chủ hãm hại, có thể nói cửa nát nhà tan, không ngờ nàng lại nhiều lần thoát chết, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, mới có thời điểm báo thù hôm nay. Dân chúng trong trấn nhìn thiếu nữ đã trưởng thành này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, bội phục vô cùng. Người có một nữ nhi tốt. Tử Văn Bá hướng mẫu thân Tử Yên tán thưởng cảm khái nói. Mà phụ nhân này sớm đã khóc không thành tiếng. Tử Chân thấy vậy, có chút không đành lòng, liền vịn nàng bên cạnh, vỗ nhẹ an ủi. Một màn như thế, đám tử huyết tộc tại chỗ đều nhìn thấy. Trong mắt bọn họ có thương hại, tán thành, trên thực tế cũng là mục tiêu Lý Thiên Mệnh muốn đạt được. Ngày sau cho dù có người hoài nghi thân phận Tử Chân, đến Liệp Hồn Tinh Ổ này hỏi thăm, đám dân chúng trong trấn này tự nhiên đều sẽ cho ngoại nhân câu trả lời không chê vào đâu được, bởi vì từ giờ phút này trở đi, Tử Chân xuất thân ở đây, mà không phải từ hỗn độn thần mộ đi ra. Trong lúc Tử Chân dung nhập Liệp Hồn Tinh Ổ, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ đem toàn bộ tài nguyên tài vật phủ trấn chủ này bỏ vào túi. Đồ vật còn không ít. Trụ thần khí, một số khoáng sản hồng đạo cấp, cùng một bộ phận tinh vân tế, còn có một số tạp vật, bao gồm địa đồ hành chính huyền đình vũ trụ đế quốc. Ai? Mười vị trưởng lão cấp bậc lão giả Liệp Hồn Tinh Ổ đều tụ tập bên cạnh Tử Chân, tựa hồ còn có vẻ sầu lo. Chư vị lo lắng trấn chủ chi tử? Tử Chân hỏi. Tử Văn Bá gật đầu nói, đúng vậy, Liệp Hồn Tinh Ổ chúng ta, nói thế nào cũng là cương vực huyền đình vũ trụ đế quốc, trấn chủ phủ là đế khư thiết lập, trấn chủ là huyền đình đế tộc bổ nhiệm, thế nào cũng coi như mệnh quan huyền đình, với năng lực thống ngự đế khư, cái chết tự thắng thiên chẳng mấy chốc sẽ truyền đến đế khư, đến lúc đó nhất định có người tới điều tra. Minh bạch. Tử Chân gật đầu, sau đó thành khẩn nhìn mọi người, nói, có hình ảnh này, chân tướng sự thật đều rõ ràng, hy vọng các vị hương thân phụ lão, đến lúc đó có thể làm chứng cho ta. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau cùng cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Làm chứng là không có vấn đề, nhưng là... Tử Văn Bá muốn nói lại thôi. Mời nói. Tử Chân hỏi. Trưởng lão này thấp giọng nói, ta nghe nói trấn chủ chi tử sống rất tốt tại đế khư, nói không chừng leo lên chút quan hệ thị tộc. Tuy hắn là thủ phạm, chiếm Liệp Hồn Chiếu đế khư ban cho, nhưng chỉ cần có nhân mạch quan hệ, trừng phạt chưa chắc rơi trên đầu hắn, ngược lại nhà các ngươi, có thể sẽ lọt vào trả thù lớn hơn. Minh bạch. Đa tạ nhắc nhở. Tử Chân tâm lý rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của bọn họ là tiểu hỗn độn ổ, sự tình trên đường này ngược lại không có gì đáng nói. Nhưng nếu vì Tử Vân Vân cùng Tử Yên suy nghĩ, một số việc vẫn nên thận trọng suy tính. Lúc này, Lý Thiên Mệnh sửa soạn xong hết, trở về cũng đại khái nghe được những lời này. Chuyện này đơn giản, nếu pháp luật không xử phạt hắn, ta làm thịt hắn, liền không có phiền toái. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm tự nhiên nói. À cái này. Đám tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh ổ nghe vậy, biểu lộ có chút im lặng. Tiểu tử này chẳng qua là một tên tặc à, dựa vào ẩn nặc năng lực mạnh, kết giới tạo nghệ cao, xác thực rất khó bắt. Nhưng đây không phải chiến lực. Chém giết trấn chủ không phải công lao của hắn, lại vênh váo. Những lời nhỏ tiếng này chủ yếu là đám người trẻ tuổi tử huyết tộc phía sau nói, bọn họ thấy Tử Chân xinh đẹp, lại thấy quan hệ Lý Thiên Mệnh cùng nàng thân mật, bản năng có chút khó chịu. Tử Văn Bá nghe vậy, lắc đầu cười cười, hắn không nhìn Lý Thiên Mệnh, mà nói với Tử Chân, Hoa Nhi, ngươi phiêu bạc bên ngoài lâu dài, tình kiến thức có thừa, có thể vào đế khư thần mộ giáo người, tùy tiện một đệ tử, dù là trấn chủ Liệp Hồn chúng ta còn lâu mới sánh bằng, đó là tinh vực như Cự Long tồn tại. Chắc ngươi sẽ không khinh thị hắn, đúng không? Ừm, xác thực, ta không giống người nào đó, không tự mình hiểu lấy, chỉ khoác lác. Tử Chân rất tán thành gật đầu. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh không ngờ cô nàng này còn học được cách mỉa mai mình. Ngươi cứ giả vờ đi, một hồi ra trấn, tuyệt không tha cho ngươi. Hắn ghé tai Tử Chân nói. Tiểu ngư ở đây, ta không sợ ngươi làm loạn. Tử Chân hừ nói. Ồ, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, vui vẻ, quá ngây thơ rồi, nàng tính là gì, kéo nàng vào, chỉ làm ta càng hưng phấn. Biến thái. Tử Chân trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt có chút đỏ bừng. Hai người họ xì xào bàn tán trong quan tự tại giới này, da thịt trắng nõn ca. Lô. Men trên khuôn mặt tiểu mỹ nhân tóc tím, trong thế giới một mạc này lộ ra đặc biệt chân thực, hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự trơn mềm và ấm áp của nó. Tuyệt không phải ổ chân thực thế giới loại vũ trụ thể lạnh băng mênh mông kia. Nàng thẹn thùng, tự nhiên khiến đám thanh niên tử huyết tộc nhìn đến trợn mắt há mồm, khi bọn hắn phát hiện người liếc mắt đưa tình với Tử Chân lại là tên tiểu tặc vừa khoác lác không biết ngượng kia, đầu óc bọn họ ong ong, lỗ mũi bốc khói. Mặc kệ ngươi. Tử Chân liền đi cùng đám tử huyết tộc Liệp Hồn Tinh ổ tạm biệt, những người kia cũng biết nàng không thể ở đây ngồi chờ chết, chỉ có thể chúc phúc nàng. Theo những người này, trụ thần trong Liệp Hồn Tinh ổ này thực sự có ý đồ xấu, chính là vợ chồng trấn chủ kia mà thôi. Tạm biệt xong, ba người bọn họ mang theo Tử Vân Vân, Tử Yên, trong tiếng tiễn biệt của dân chúng trong trấn, rời khỏi Liệp Hồn Tinh ổ, xuyên qua Liệp Hồn Tinh ổ, trong quan tự tại giới này, phía trước là mê vụ và hoang dã, không biết bao nhiêu mê chướng cản đường tiến lên của họ. Lý Thiên Mệnh dừng bước, quay đầu nhìn Tử Vân Vân và Tử Yên. Đại thù báo xong, họ vẫn chìm trong vui sướng. Khi Lý Thiên Mệnh dừng bước, Tử Vân Vân bỗng nhìn Tử Chân một cái, đột nhiên nói, kỳ thật, ta đã biết. Ngươi không phải nữ nhi ta. Tại sao lại thay đổi ý nghĩ? Tử Chân nhẹ giọng hỏi. Ta hiểu rõ bối cảnh huyết mạch tổ tiên gia tộc chúng ta, rất khó có hậu nhân thiên tài như ngươi. Ta cũng biết hết thảy về nữ nhi ta, dù nàng mất trí nhớ, chắc cũng không làm được quả cảm như ngươi. Tử Vân Vân cúi đầu, sắc mặt u buồn, ta không hạ thấp nữ nhi mình, mà là. Trên thế giới này, đa số người chỉ là người bình thường, đâu có nhiều người nghịch thiên cải mệnh như vậy. Dù có, cũng không phải chúng ta. Các ngươi thế này còn gọi người bình thường à? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, các ngươi đều là người bình thường, vậy những hạt bụi nhỏ sống trong thi thể người khác như mình thì là gì? Thế giới chân thực ổ quá lớn. Tử Yên mở mang kiến thức, không khỏi giơ ngón tay cái lên với Tử Chân, nói, chị gái uy vũ bá khí vô địch. Đương nhiên. Tử Chân cười. Nói đến đây, bầu không khí phát triển hơn nhiều, mẹ con bọn họ cũng không còn thương tâm như vậy. Tử Chân biết, đây kỳ thực cũng là mục đích của Lý Thiên Mệnh, hắn không hy vọng chia ly quá mức tiêu điều. Hai vị, dưỡng tốt tiểu ngân trùng này, có chuyện gì, tùy thời liên hệ. Lý Thiên Mệnh đặt một con gián màu bạc lên tay họ, dừng một chút, rồi nháy mắt nói, đương nhiên, không có việc gì cũng có thể tìm nàng tán gẫu. Thứ này, có thể thay thế hỗn độn truyền tinh thạch tác dụng. Tử Vân Vân yên lặng nói. So cái kia dễ dùng. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gọi là hỗn độn truyền tinh thạch, hắn vừa tìm được từ di vật của trấn chủ phu phụ, tại chân thực thế giới ổ, hỗn độn truyền tinh thạch này đường kính đạt tới hơn 1.000 mét, là một khoáng thạch cảm ứng tự nhiên khắc đầy đường vân, còn ở quan tự tại giới, nó chỉ là một hòn đá thất thải lớn bằng ngón tay cái. Lý Thiên Mệnh còn chưa khảo nghiệm hiệu dụng của hỗn độn truyền tinh thạch này, nhưng hắn có lòng tin với Ngân Trần. Hiện tại tám thái cổ hỗn độn cự thú đến chân thực thế giới ổ, có cảm giác mở ra phong ấn. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, chỉ cần mình thành tựu hỗn độn trụ thần cảnh, chính thức dung nhập vào chân thực thế giới ổ này, những thái cổ hỗn độn cự thú này chắc chắn sẽ có siêu đại thuế biến. Loại trực giác này không chỉ đến từ hắn, huynh hỏa bọn họ 10 người đều có cảm giác này, đây là phản ứng bản năng mãnh liệt, thông qua hấp thu hỗn độn tinh vân lực lượng, tự hồ bọn chúng mới có thể thực sự trở về bản chất của mình. Muốn xứng với tên của bọn nó, thái cổ hỗn độn cự thú. Có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, hắn hiện tại mới trấn cổ trụ thần tứ giai, còn cách hỗn độn trụ thần cảnh tận 8 trọng, gánh nặng đường xa. Vô luận thế nào, Lý Thiên Mệnh đột phá, trưởng thành đáng sợ, đã đạt tới điểm lớn nhất lịch sử. Chân thực thế giới ổ vô biên vô hạn cuồn cuộn này, mang cho hắn cảm giác nhỏ bé nghẹt thở, giờ phút này chỉ có trưởng thành, dùng thân thể bổ sung thế giới này hết khả năng, mới có thể gia tăng cảm giác an toàn. Nếu không, mãi mãi cũng chỉ là một tiểu tặc có thể trộm cắp. Lời chế nhạo của đám người trẻ tuổi tử huyết tộc ở Liệp Hồn Tinh Ổ, tuy không có ác ý lớn, nhưng nói thật, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh để trong lòng. Mạnh lên! Lớn lên! Cái sau thậm chí còn quan trọng hơn cái trước. Khụ khụ! Hắn đang đắm chìm trong tâm tình nhiệt huyết này, Tử Chân cùng Tử Vân Vân, Tử Yên mẹ con thâm tình nói lời khác, chia binh hai đường. Đợi bọn họ đi rồi, Lý Thiên Mệnh phát hiện khóe mắt Tử Chân đã đỏ hoe, còn mím môi, thấy hắn, liền không nhịn được đến khóc trong ngực hắn. May mà đây là quan tự tại giới, nếu ở chân thực thế giới ổ, nàng hơn 200.000 mét, sẽ nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Chân thực thế giới ổ không thể khóc trong ngực hắn, nhưng quan tự tại giới có thể, điều này cho thấy, việc chuyển đổi giữa hai thế giới này là một loại chuyển đổi hiệp ước thức, một quy tắc tương ứng với một quy tắc khác, chứ không phải chuyển đổi số liệu cứng nhắc. Toàn bộ quan tự tại giới và toàn bộ chân thực thế giới ổ như được một tổ công thức chuyển đổi nghịch thiên vô cùng, trói buộc lại với nhau. Hình thức công thức chuyển đổi này, so với chuyển đổi số liệu, còn có biến huyễn không ở giữa, cũng cho thấy người thi triển chuyển đổi này đáng sợ. Lý Thiên Mệnh gần đây luôn đắm chìm trong chuyển đổi này, vui sướng vô ngần, bởi vì công thức chuyển đổi này cũng là dấu vết vũ trụ hiếu kỳ nhất. Giờ phút này ngươi vẫn còn quá đa cảm, mới ở chung thời gian ngắn ngủi đã vì chia ly mà rơi lệ rồi. Lý Thiên Mệnh vỗ vai Tử Chân an ủi. Không biết vì sao, chỉ là có chút muốn khóc thôi. Tử Chân nói. Muốn khóc cũng tốt, thân nhân ấy mà, vĩnh viễn là điều luyến tiếc nhất trên đời, cũng là ngọn đuốc trong thế giới băng lãnh, khô khan này. Ngươi từng tuổi này rồi mà vẫn giữ được tâm hồn thuần khiết như vậy, đó là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cúc, ngươi mới già đó. Tử Chân vừa thấy ấm lòng, lập tức bị hắn chọc giận. Phiền chết đi được. Vẫn là quan tự tại giới tốt hơn, luôn cảm giác so với thế giới chân thật còn chân thật hơn. Lý Thiên Mệnh chợt nói. Vì sao? Tử Chân hỏi. Ngươi nhìn này. Lý Thiên Mệnh nắm lấy miệng nàng, khiến đôi môi nhỏ nhắn chu lên, rồi hôn một cái, nói, da thịt có nhiệt độ, tinh tế tỉ mỉ, vị ngọt ngào. Phiền phức. Tử Chân đẩy hắn ra, véo má hắn một cái, cắn môi nói, đau không? Véo mạnh còn sưng lên đấy. Đúng vậy à, Lý Thiên Mệnh xoa xoa má bị véo sưng, ngước mắt nhìn trời, cảm khái nói, từ khi thành tựu trụ thần, luôn cảm thấy thế giới mất đi nhiệt độ, mọi thứ đều biến thành tinh thần và năng lượng, đều thành bản nguyên, đến cả xúc động sinh sôi cũng phải dựa vào ràng buộc điều động. Nhưng bây giờ, ta cảm giác mọi thứ đã trở lại. Nói rõ điều gì? Tử Chân khó hiểu hỏi. Chỉ là muốn nói, quan tự tại tự như một tồn tại nào đó ban cho những sinh mệnh nhảy vọt như chúng ta một giấc mộng nguyên thủy, để chúng ta khi tiếp tục tiến lên vẫn giữ được nhiệt độ nhân tính, chứ không phải trở thành một phần của vũ trụ lạnh lẽo này. Bằng không, một viên tinh thần nhỏ bé kia thì có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh mặc sức tưởng tượng nói. Nhiệt độ nhân tính. Quan tự tại đình chiến, tốt, có lẽ ngươi lĩnh ngộ được hạch tâm của quan tự tại rồi. Tử Chân không thể không nói, gia hỏa này rất thích tìm tòi bản chất của sự vật. Từ việc mình động lòng vì ly biệt, hắn cũng có thể suy diễn ra nhiều điều như vậy. Con đường mộng của ta, cuối con đường này, cũng là hỗn độn thần đế. Có lẽ, một trong những cầu lớn nhất trên con đường này chính là nhân tính. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên kích động nói. Tinh thần và nhân tính, hai từ ngữ chẳng liên quan, lạnh lùng và nóng rực, lại dung hợp là một trong lòng hắn. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh như hiểu ra điều gì đó, hắn tìm được phương hướng, kích động ôm lấy Tử Chân, nói, không sai. Chính là như vậy. Chúng ta phải đa cảm. Phải đến đế khư xử lý cái tên trấn chủ chi tử kia, bắt hắn trả giá đắt. Đó gọi là ghét ác như thù. Đó là nhân tính của ta. Nhân tính của ngươi là thích xen vào chuyện bao đồng chứ gì? Tử Chân khinh bỉ nói, nhưng trong lòng lại ấm áp. Nàng biết Lý Thiên Mệnh làm vậy cũng là để nàng an tâm hơn phần nào. Bà Hoa đúng không? Đôi mắt Lý Thiên Mệnh láo liên, bắt đầu giở trò. Uy, hai người đủ chưa? Ở đây còn có người khác đấy. Tử Chân còn chưa giãy giụa thì một giọng nói u u vang lên bên cạnh, khiến Lý Thiên Mệnh giật mình. 50 người xem. Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng một bên, mái tóc dài đen như mực xõa xuống, dáng người thon dài tựa vào một tấm bia đá, càng thêm linh lung. Thêm ta nữa, 51. Chứng kiến hai người thông đồng. Huỳnh Hỏa ló đầu ra từ trong tay áo Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt bị ổi. 52. 53. Từng con cộng sinh thú ló đầu ra. Sau cùng, Hi Hi yếu ớt nói, 59.999. Không phải 60 sao? Con mèo kia đâu? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Báo cáo, Miêu Ca đang ngủ mơ. Làm Hoang hét lớn. Tiếng rống to này suýt chút nữa làm Lý Thiên Mệnh điếc tai, kết quả con mèo kia lật người, vẫn thoải mái nhàn nhã. Vô sĩ chi miêu. Lý Thiên Mệnh túm nó ra, thấy nó vẫn sụi lơ như sợi mì trong tay, hắn quỷ dị cười, giơ tay đánh bốp một cái. A meo a meo a meo a, miêu miêu phát ra tiếng rít xé tâm liệt phế, lập tức cuồng bạo thoát ra, chạy vòng quanh ba người, mang theo vô số lôi đình đen trắng, tạo thành từng vòng tia chớp. Mà ở thế giới chân thật, con cự thú hỗn độn tinh thần dài hơn 10 vạn mét kia chạy một vòng mấy chục triệu mét, tạo ra một hỗn độn lôi trì đen trắng vô biên. Lý Thiên Mệnh, ta nguyền rủa, trên trời giáng xuống tư nhuận ngươi. Khi miêu miêu giận ngút trời quay lại, thấy Lý Thiên Mệnh giơ trộm thiên chi thủ nhắm vào nó sợ rung lên, vội giảm tốc, cuối cùng mềm nhũn trong ngực Lý Thiên Mệnh, tròn xoe mắt ngây thơ hỏi, lão đại, cần bản miêu làm gì meo? Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi thủ vuốt ve lông mèo, xấu xa cười hỏi, còn nhớ thần thông lúc đầu của ngươi không? Hỗn độn đế ma. Nhớ. Nhưng vô dụng meo. Miêu miêu có dự cảm chẳng lành. Hữu dụng, biến. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Em gái ngươi. Dài đến thật là dễ nhìn. Miêu miêu định nói hung ác, lại bị trộm thiên chi thủ bóp lấy, vội vàng đổi giọng, rồi nhảy xuống. Ông. Chỉ thấy thân thể nó sấm sét vang dội, lập tức mở rộng trong quan tự tại giới, cuối cùng dài chừng 10 thước, cao khoảng 5 mét, một bộ dáng thiểm điện phong bạo. Tử chân, ngươi ngồi trước ta, tiểu ngư ngồi sau ta. Lúc này Lý Thiên Mệnh nghiêm túc sắp xếp. Dựa vào cái gì? Tử chân khó chịu nói. Ngươi nhỏ hơn, nghe lời. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói cái gì? Tử chân càng khó chịu, hùng hùng hổ hổ nói. Ở quan tự tại giới, ta lớn hơn nàng một vòng. Ha ha. Vi sinh mặt nhiễm bật cười. Van cầu các ngươi, thương xót miêu đi, thân thể nhỏ bé này, vợ chồng các ngươi ba người cùng nhau giày vò a. Ta muốn tố cáo các ngươi ức hiếp trẻ em meo. Miêu miêu khóc ròng nói. Ai bảo ngươi là nhanh meo chứ? Lý Thiên Mệnh lúc này ngồi lên, đừng nói, còn thấy hoài niệm, có cảm giác như trở lại trước kia. Thiên đạo bất công, bản miêu muốn nghịch thiên cải mệnh. Được rồi, lập tức xuất phát. Miêu miêu nhìn trộm thiên chi thủ đang túng lông nó. Tử chân tuy hừ hừ, nhưng không thay đổi được sự thật nàng là loli, còn vi sinh mặt nhiễm chân dài eo nhỏ, ôm eo Lý Thiên Mệnh từ phía sau, tất cả đều rất hợp. Xông lên đi ta miêu. Xì xì. Miêu miêu đành chịu, chỉ có thể thi triển thiên phương bôn lôi, với tốc độ kinh khủng, hướng về phương hướng Lý Thiên Mệnh chỉ thị mà đi. Trong lúc nhanh như chớp này, Lý Thiên Mệnh lấy ra bản đồ đế quốc huyền đình vũ trụ lấy được từ phủ trấn chủ. Tử chân quay đầu, còn vi sinh mặt nhiễm tựa vào vai Lý Thiên Mệnh, cùng xem bản đồ. Đế khư, trên đường đến tiểu hỗn độn ổ, là nơi tài nguyên hội tụ, nếu thuận lợi, có thể giúp chúng ta tích lũy vốn liếng đến tiểu hỗn độn ổ, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi an bài là được. Vi sinh mặt nhiễm khẽ nói. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hướng xuống, dùng tay vạch một đường giữa đế khư và liệp hồn tinh ổ, ở rìa dưới đường thẳng đó, ngón tay hắn dừng lại ở một nơi trên bản đồ đánh dấu vòng xoáy đen. Thấy không, phong linh tinh hoang, trên đường chúng ta đến đế khư. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh thâm thúy nói. Chính xác hơn là ngay trước mặt chúng ta. Tử chân ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ở quan tự tại giới, phía trước dường như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy như ma trảo đen vô biên. Hai vị trưởng lão nhắc đến tung tích thái cổ tà ma vạn mắt thú, ngay trong phong linh tinh hoang này, mà phong linh tinh hoang là khu vực chúng ta phải đi qua. Có thể chú ý một chút. Lý Thiên Mệnh cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hai nàng đều ngoan ngoãn gật đầu. Xì xì xì. Miêu miêu tiếp tục làm phu khung vác, điên cuồng lao nhanh. Dù sao Lý Thiên Mệnh đã hứa, chỉ cần hết đoạn đường này, nó sẽ được nghỉ ngơi dài dài. Đáng thương miêu, bị tiểu lý tử phu thê ba người áp bức thành cặn bã. Huỳnh Hỏa không khỏi cảm khái. Nó nhìn Lý Thiên Mệnh, không khỏi tán thán, trước sau kẹp gà, đây mới gọi là nhân sinh xì xì xì. Lý Thiên Mệnh cưỡi hỗn độn đế ma, trước tím sau xanh, rong ruổi khắp quan tự tại khói bụi hoang nguyên. Có mang ngọc hỏa lô nhỏ nhắn xinh xắn, lưng có mỹ giai thước tha, đều có mềm nhuyễn kẹp thân, thật chính là nhân gian chí nhạc. Cảm tạ quan tự tại. Nếu không có quan tự tại giới, nếu ở chân thực thế giới ổ, đừng nói Miêu Miêu sẽ không chịu nổi gánh nặng, đệ tử chân cao hơn 200.000 mét ở phía trước, trụ thần chi thể dù thiêu đốt, cũng cho người ta cảm giác lạnh như băng. Nơi nào còn có cái loại cắt da chi thân của nhân gian? Sự ấm áp thân mật cùng nhau. Lý Thiên Mệnh tuy mới đến, nhưng rất nhanh đã yêu mến Quan Tự tại giới này, thậm chí không nỡ đến chân thực thế giới ổ, để xem dáng vẻ chân chính của thế giới này. Cuồng phong, khói đặc, âm lãnh. Đây mới là nhân gian có cảm giác, đây là hương hỏa khí của vũ trụ. Phong linh tinh hoang. Sau nửa tháng lao nhanh như thiểm điện phong bạo, Lý Thiên Mệnh mới rốt cuộc tiếp cận mảnh hoang nguyên này. Nhìn núi mỏi cả ngựa. Miêu Miêu sắp hư nhược rồi, gào gào kêu, bản mèo không phải tọa kỵ, bản mèo cần tọa kỵ, cực phẩm tọa kỵ. Đáng tiếc chỗ này không có cực phẩm tọa kỵ nó muốn, vô luận là tử chân hay vi sinh mặt nhiễm, đều không phải loại khoa trương, đều có vẻ đẹp cân xứng. Xuy. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Xuy em gái ngươi a, bản mèo cũng không phải mã. Miêu Miêu vẫn bức bức vô lại, hai tay Lý Thiên Mệnh một trước một sau vỗ mông eo mỗi người, lại nắm đôi eo nhỏ, từ hỗn độn đế ma nhẹ nhàng rớt xuống. Miêu Miêu, làm rất tốt, cho phép ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta tại phong linh tinh hoang này đi dạo một vòng, Lý Thiên Mệnh cười nói. Không nói sớm. Miêu Miêu nghe vậy, lập tức giải trừ trạng thái hỗn độn đế ma, liền ngửa mặt nằm ngáy o, còn giảm bớt thời gian tiến cộng sinh không gian của mình. Lấy nó buồn ngủ, chỉ cần không phải bắn nó, đoán chừng nó không tỉnh lại nữa. Vùng rừng rậm này, thật lớn, thật quỷ dị, tử chân nhìn về phía trước, trong thanh âm hơi có chút bất an. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn phía trước. Chỉ thấy trong tầm mắt là một mảnh biển rừng rậm màu đen xám, nhưng tạo thành rừng rậm này không phải cây cối, mà là một loại nham thạch hình cây màu đen. Những nham thạch hình cây kỳ quái này tự như vô số bộ hài cốt khô quắc không thịt, dựng nên ở vách đá thâm sơn, đếm bằng ức vạn, không nhúc nhích, mười phần quỷ dị. Ma chướng vũ khí nồng đậm, bao trùm sở hữu tầm mắt phía trước, dù tại Quan Tự tại giới, phong linh tinh hoang này cũng như ma ngục. Mơ hồ còn có thể nghe tiếng thú hống tàn bạo. Đám thợ săn liệp hồn tinh ổ cũng ở đây đi săn thái cổ tà ma. Trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh hấp thu 10 vạn mắt kép đến từ phong linh tinh hoang này. Mà bây giờ, chính hắn cũng đến khu hắc ám xâm lâm này. Đi chân thực thế giới ổ xem một chút. Lý Thiên Mệnh nội thị thân thể, thêm chút chuyển đổi, lại lần nữa mở mắt, hắn đã là một cự nhân tinh hải màu vàng đen 10 vạn mét, ở trong hư không chân thực không có tận cùng. Ông. Tử chân, vi sinh mặt nhiễm cũng từ một đoàn quang ảnh hư thể biến thành thực thể xuất hiện trước mắt hắn. Vi sinh mặt nhiễm vẫn như ban đầu, tóc dài như thác nước, dáng người thước tha eo nhỏ như rắn, còn tử chân lại lớn hơn một vòng, như một la lị cự hình trong mắt Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên nàng so vi sinh mặt nhiễm lớn hơn. Đến nơi này nàng thậm chí thần khí không ít, ngẩng đầu ưỡn ngực. Các nàng từ đầu đã không hợp nhau, đến giờ vẫn thấy ngứa mắt. May các nàng đều chăm chú quay quanh Lý Thiên Mệnh, nên chút thù địch không ảnh hưởng toàn cục, các nàng đều có chừng mực. Ngẫu nhiên cãi nhau vài câu, còn có chút thú vị. Bất quá. Lúc này Lý Thiên Mệnh, chú ý lực căn bản không ở trên người các nàng. Hắn bị phong linh tinh hoang phía trước trấn trụ. Trời ạ, chỉ thấy trước con mắt màu đen kia, là một mảnh hỗn độn tinh vân không thấy cuối. Trong tinh vân, các loại hàng tinh nguyên không có giới hạn trói buộc, không ngừng phát nổ, oanh minh, tuôn ra ức vạn trượng tinh quang, còn có hỗn độn lực lượng đập vào. Toàn bộ phong linh tinh hoang, như một lò luyện siêu cấp, tiếp tục thế giới đại bạo tạc. Những nham thạch cây cối tại Quan Tự tại giới là từng chuỗi hàng tinh nguyên, tinh động và hỗn độn lực lượng dính kết tại nham thạch vũ trụ, mỏ vũ trụ, liếc nha liếc nhít, vô cùng vô tận. Độ rộng, cương vực của toàn bộ phong linh tinh hoang, tối thiểu có trăm vạn cái thế giới hàng tinh nguyên đế thiên lớn như vậy, dù ném vào trụ thần 10 vạn mét, cũng gần như ném hòn đá nhỏ xuống. Ngay cả vậy, phong linh tinh hoang này vẫn không lớn bằng thân thể người thủ mộ, cuối cùng Quan Tự tại giới khoa trương đến mức nào. Lý Thiên Mệnh ngạt thở. Hắn không biết tọa tinh vân thần mộ mênh mông này là gì với hỗn độn thần mộ. Thiên Mệnh, lực lượng kia cũng là hỗn độn hoang tai sao? Vi sinh mặt nhiễm chỉ một chỗ trong phong linh tinh hoang hỏi. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt nàng nhìn qua, chỉ thấy trong tinh vân bạo loạn, có đông đảo nhan sắc đậm hơn, ngưng kết một thể, hóa thành các nguyên tố phong hỏa nước và lôi đình, cổ lực lượng này như có sinh mệnh, phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, lao nhanh, sụp đổ, xé rách hết thảy trong phong linh tinh hoang. Hẳn là. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là tinh vân biến chủng từ hằng tinh nguyên và hỗn độn lực lượng hỗn hợp, nói trắng ra là, kỳ thật là ngọn nguồn thiên tai lực lượng trong thể nội hỗn độn thần đế, sau khi hỗn hợp hỗn độn lực lượng, lực hủy diệt của hỗn độn hoang tai rất khủng bố. Cũng có thể dùng đoán luyện trụ thần khí, thần thể. Tử Chân hỏi. Đúng vậy, hỗn độn hoang tai không trực tiếp hấp thu chuyển hóa trụ thần lực lượng, nhưng sử dụng lực hủy diệt của nó, trên thực tế uy lực của tất cả trụ thần khí đều đến từ hỗn độn hoang tai, chỉ là khi chúng ta ở trong thể nội hỗn độn thần đế, còn không nhận biết loại lực lượng này, Lý Thiên Mệnh nói, chỉ mắt mình, nói, có lẽ hai viên trứng này có thể hấp thu loại lực lượng này để ấp trứng, tiểu hỗn độn ổ, hẳn có hỗn độn hoang tai cấp bậc cao hơn. Đã hiểu, Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Thái cổ tà ma thích hỗn độn hoang tai, nên tụ tập tại những nơi như phong linh tinh hoang, xây tổ ở đây. Nếu là biến chủng hỗn độn hoang tai có lực hủy diệt mạnh, thân thể chúng ta có thể không gánh được, lát nữa vào vẫn cẩn thận, Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Các nàng đều nhu thuận gật đầu. Hai mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn tinh vân bạo nổ của phong linh tinh hoang đến tê da đầu, nàng cắn môi nói, chúng ta vẫn về quan tự tại đi, chân thực thế giới ổ xem ra quá dọa người. Ngươi tự ti ở đây, à Tử Chân ha ha nói. Nhàm chán, Vi Sinh Mặc Nhiễm chẳng thèm nhìn nàng Lý Thiên Mệnh khẽ hắng giọng, coi như không nghe thấy, nói, thế giới chân thực của phong linh tinh hoang quá lớn, ta cho dù có trăm năm cũng chưa chắc có thể thông qua, đương nhiên phải dùng quan tự tại giới. Nghe nói, trụ thần càng nhỏ yếu, lợi ích từ quan tự tại giới càng lớn, tỉ như trong việc rút ngắn hành trình, đào mệnh. Đến một trình độ nhất định, quan tự tại giới và thế giới chân thực sẽ ngang hàng. Lý Thiên Mệnh cũng không biết cái gọi là trình độ nhất định kia là gì, mới có thể khiến hai thế giới tốc độ và duy độ ngang hàng. Hắn thậm chí nghe Ngân Trần nói, có người bảo, khi cường độ của một trụ thần vượt qua một cực hạn nào đó, quan tự tại giới còn sẽ suy yếu. Như thế là bảo hộ kẻ yếu, suy yếu cường giả, đạt tới mục đích đình chiến. Chỉ là cực hạn cường độ kia mạnh đến mức nào, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa có khái niệm. Hắn biết chỗ nghịch thiên nhất của mình là thái cổ hỗn độn cự thú. Nhưng bây giờ, thái cổ hỗn độn cự thú này trong thế giới chân thực là cấp bậc gì, cao hay thấp, hắn và Huỳnh Hỏa bọn nó cũng không có khái niệm. Cho nên, khi đến thế giới khoa trương này, thiên phú vô địch của Lý Thiên Mệnh cũng suy yếu đi phần nào. Hắn biết mình bây giờ phải cước đạp thực địa, xem xét lại bản thân, xem xét lại thế giới này, tìm đúng vị trí của mình. Dù sao, không có tư cách khinh suất. Đây là một siêu cấp thế giới khủng bố đến nghẹt thở. Nó lớn đến mức nào mới có thể để hỗn độn thần đế 999 ức năm ánh sáng sinh sống trong đó. Chưa nói đến những thứ khác. Chỉ riêng phong linh tinh hoang không thấy cuối trước mắt cũng đủ để bao phủ sự kiêu ngạo mệnh ta do ta không do trời của Lý Thiên Mệnh trước kia. Nếu không có quan tự tại giới, hiện tại ta, ngay cả năng lực xuyên qua phong linh tinh hoang cũng không có. Vì thế, Lý Thiên Mệnh trầm tâm xuống, tự nhủ với chính mình. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cước đạp thực địa. Lắng động. Không tự ngạo, nhưng cũng không tự tiện. Vùi đầu, tiến lên. Ông. Hắn trở lại quan tự tại giới, trước mắt không còn là rừng rậm cuồn cuộn. Chỉ là một mảnh ma chướng bao trùm, rừng rậm hắc ám thú hống từng trận. Tuy rằng vẫn nguy cơ trải rộng, mơ hồ có thể thấy hỗn độn hoang tai tồn tại, nhưng áp lực trong lòng sẽ không lớn đến khoa trương như vậy. Ngân Trần, mở đường. Lý Thiên Mệnh nửa quỳ xuống, xuề bàn tay. Từng cái móng tay là các loại côn trùng kim loại, gián, thủy mẫu, châu chấu, tri chu. Vài chục loại, theo đường bộ, đường thủy, đường không, tiến vào phong linh tinh hoang trước một bước. Bọn nó có thể mở rộng tầm mắt của Lý Thiên Mệnh, xu cát tị hung. Hi hi, người cũng đi thử một chút. Chỉ thấy ở ngực Lý Thiên Mệnh xuất hiện một con mắt cá chết kia kèn kẹt biến hóa, hóa thành một bàn quay thập bát trọng địa ngục. Bất quá lúc này, địa ngục nguyên lực hy hoa của Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mở đến đệ cửu trọng. Từ ngày thập bát trọng địa ngục vòng này sinh ra, Lý Thiên Mệnh đã biết đại hy hoa địa ngục giới kia không phải vũ trụ phụ thuộc của hỗn độn thần đế, nó có duy độ lớn hơn. Và việc Lý Thiên Mệnh đến quan tự tại giới này đã chứng minh điều đó. Phỏng đoán đơn giản, còn có chín trọng địa ngục luân chưa mở, thập bát trọng địa ngục vòng thông hướng đại hy hoa địa ngục giới, cũng là điểm cuối của Hi Hi, còn thái cổ hỗn độn cự thú thứ 8. Điểm cuối này cao bao nhiêu, sẽ có thể tìm được câu trả lời. Hỗn độn thần đế rất mạnh, Lý Thiên Mệnh biết, nhưng hắn hiện tại không cách nào xác định điểm cuối của thái cổ hỗn độn cự thú ở đâu. Có lẽ thông qua quan hệ giữa vĩnh sinh thế giới thành chủ cùng tiên tiên, cơ cơ, có thể nhìn trộm một hai. Ông. Khi Lý Thiên Mệnh mở ra cửu trọng hy hoa địa ngục chi môn, trong quan tự tại giới, từng đám con mũi ác quỷ từ ngực hắn tuôn ra, hung thần ác sát hướng về phong linh tinh hoang phóng đi. Phốc phốc. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn thấy những con mũi ác quỷ này, nhìn không được cười khúc khích. Thật đáng yêu. Tử Chân nói. Càng hung càng trơn tru. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh, đây chính là một trong những thủ đoạn chung cực của hắn. Được rồi, chờ ta mở thập trọng địa ngục luân, nhất định có thể trọng chấn hùng phong. Những con mũi ác quỷ này, ngoài trừ quỷ đế từ cửu trọng địa ngục đi ra, còn lại tác dụng không lớn trong quan tự tại giới, về sau cũng không cần thiết triệu hoán. Muốn điều tra địa hình, Ngân Trần là đủ rồi. Xì xì xì. Sau một thời gian ngắn Ngân Trần mở rộng trong Phong Linh Tinh Hoang, Lý Thiên Mệnh hỏi, tình huống thế nào? Mẹ nó! Bỗng chết! Lạnh chết! Biến thái, địa phương! Ngân Trần hùng hùng hổ hổ nói. Hiển nhiên hỗn độn hoang tai này khiến nó chịu khổ lớn. Vậy thì chỉ trách ngươi không đủ cứng cáp thôi. Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Quả ngươi, tiểu tử, chỉ lo tán gái. Không thăng cấp. Kéo chậm tiến bộ của lão tử. Ngân Trần khinh bỉ nói. Vấn đề là Lý Thiên Mệnh cũng muốn nhanh chóng thăng cấp. Chẳng qua là trật tự quá nhiều. Hắn chọn con đường vững chắc nhất, thành hình tất nghịch thiên, khuyết điểm là khó thành hình. Ta là tuyển thủ đại hậu kỳ, nuôi các ngươi 10 đứa không dễ dàng, chờ đều nuôi lớn, các lộ thần ma hãy chờ xem. Lý Thiên Mệnh vẫn tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng độ cao của hỗn độn cự thú. Đi thôi. Hắn nói với Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm một tiếng, rồi dẫn đầu tiến vào Phong Linh Tinh Hoang. Tử Chân như một đạo báo săn màu tím huyễn ảnh, theo sát phía sau, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm thân có vạn vạn ức huyễn thần, người như một thể tụ hợp kết giới siêu cấp. Phần lớn mê huyễn thần khởi động, có thể khiến nàng ẩn nặc bản thân, như một đám khói trắng, tung bay ở một bên khác của Lý Thiên Mệnh, đề phòng cho hắn. Mang theo hai người bọn họ, Lý Thiên Mệnh tương đương với có một nhục thuẫn hàng trước siêu cứng rắn, và một kết giới lĩnh vực có lực khống chế nghịch thiên. Công năng không trùng lập. Nếu Linh Nhi có thể trở về thì tốt, năng lực phụ trợ ta càng mạnh. Khi Lý Thiên Mệnh nói đến điểm này, chợt nhớ tới một người khác. Tiêu Tiêu cũng ở Quan Tự Tại, nếu có thể gặp nàng thì tốt. Vũ U là thái cổ tà ma, hiện tại thái cổ tà ma tộc quần lớn như vậy, nó trở về chẳng phải là phong sinh thủy khởi. Lý Thiên Mệnh hiện tại thật sự sợ Lâm Tiêu Tiêu sống tốt hơn mình, nếu không đoán chừng sẽ trúng mũi tên, dù sao nàng hiện tại rất có thể là một diệt mẫu cũng hữu. Y Đại Nhan, cảm giác không phải một chủ an phận. Âm âm âm. Hắn tuy rằng đang nghĩ đến những người này, nhưng chuyên chú lực vẫn đặt vào Phong Linh Tinh Hoang này. Toàn bộ Phong Linh Tinh Hoang, tầm nhìn vô cùng thấp, khói đặc và ma chướng thực chất là hỗn độn tinh vân nổ tung mà thành. Trong đó có thể hấp thu lực lượng, cũng mang theo một ít vật chất ác tính, trụ thần độc tố. Bởi vậy mỗi tầm mắt của Ngân Trần đều sẽ bị ảnh hưởng, không thể bảo chứng 100% su cát tị hung. Kèn kẹt. Lý Thiên Mệnh dẫm chân trên mặt đất, đều sẽ tuôn ra từng đợt tinh vụ. Chung quanh những cây cối nham thạch giống như ma trảo kia cũng không ngừng toát ra khói đặc, có chỗ còn đang bốc lửa. Nói tóm lại, đây là một nơi khiến người ta rất khó an lòng. Lý Thiên Mệnh dù có năng lực ẩn thân, nhưng một khi gặp phải đả kích hủy diệt diện rộng, cũng không thể tránh khỏi, cho nên vẫn gặp nguy hiểm. Nhưng không còn cách nào, muốn đến đế khư, nhất định phải thông qua Phong Linh Tinh Hoang này, nếu không sẽ phải đi đường vòng gấp bội, mà những lộ trình kia cũng không nhất định an toàn. Tạm thời ta chưa đụng tới thái cổ tà ma nào, chỉ có một ít hỗn độn hoang tai, có thể đem bán tại đế khư, nhưng ta lại không có vật chứa thích hợp để giam cầm chúng. Quan tự tại giới có ngày và đêm, lực lượng hỗn độn tinh vân tại chân thực thế giới cũng có kỳ phát triển và kỳ ngủ say, hai bên tương ứng với nhau. Hiện tại đang là ban ngày, cũng là kỳ ngủ say, một khi đêm tối buông xuống, toàn bộ Phong Linh Tinh Hoang sẽ bạo loạn, e rằng mức độ còn tăng gấp 3 trở lên. Khi đó, tính hủy diệt sẽ càng mạnh mẽ. Không phát hiện gì, Lý Thiên Mệnh cùng hai nàng tiếp tục thâm nhập sâu, coi như là đi đường. Hắn tận mắt nhìn thấy một đoàn quỷ hỏa màu xanh đánh tới, suýt chút nữa thiêu rụi cả tóc Lý Thiên Mệnh, tính hủy diệt của nó quả thực kinh người. Lục hỏa này cũng là một loại hỗn độn hoang tai. Tại chân thực thế giới ổ, nó là một đoàn hỏa đoàn tinh vân đường kính 10 vạn mét, còn có một cái miệng to như chậu máu, không ngừng phun ra nuốt vào sương mù dày đặc. Đây chính là sự kinh người của hỗn độn hoang tai. Nó dường như đã sinh ra một chút trí tuệ. Một đám lửa, có biểu lộ, có tính cách, thậm chí còn truy sát người. Lý Thiên Mệnh không thể nhịn được nữa, trực tiếp huy kiếm chém nát cái hỗn độn hoang tai không biết tên này, xé nát cái mặt nạ màu xanh của nó. Một tiếng nổ vang. Lục hỏa hỗn độn hoang tai này lúc này mới từ từ tiêu tán, còn phát ra những âm thanh ồ, quả thực đã sinh ra một chút lực lượng linh hồn, rất đặc thù, cũng không tính là tàn hồn, mà là một loại hồn rất đặc thù. Bạch Dạ quan sát xong, đưa ra kết luận. Tại Quan Tự Tại giới, người ta gọi loại này là hoang hồn. Nó độc lập với thiên địa mệnh hồn, cũng không tính là thú hồn. Lý Thiên Mệnh tra xét một chút điển tịch tư liệu trên người trấn chủ phu phụ. Thiên địa lực lượng đều có hồn linh, tuyệt. Bạch Phong sau khi nuốt hoang hồn này, duỗi lưng mỏi, không nhịn được ánh mắt sáng lên, nói, còn ăn rất ngon nữa. Đáng chết. Tiểu tử ngươi vậy mà ăn một mình. Bạch Lăng không kịp phản ứng, lúc này trợn mắt, nổi giận đùng đùng. Ăn thì ăn, làm gì? Não nhỏ héo rút lăng. Bạch Phong ha ha nói. Ta làm chết ngươi. Vừa nói được vài câu, hai bên lại đánh nhau trong đầu Lý Thiên Mệnh, còn Bạch Dạ thì ở bên cạnh ăn hạt dưa giả thuyết, xem náo nhiệt cười lớn khàn khặt, khiến Lý Thiên Mệnh não tử vang ong ong rối loạn. Đối với cảnh tượng này, hắn sớm đã thành thói quen, lười để ý đến bọn chúng. Ngay lúc bọn chúng đánh nhau, Lý Thiên Mệnh đột nhiên rùng mình. Đừng nhúc nhích. Hắn nhẹ giọng nói với Tử Chân, vi sinh mặt nhiễm. Hai nàng vội vàng dừng bước. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh như băng. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, xoay người lại. Chỉ thấy phía sau ba người bọn họ, không biết từ lúc nào, lại xuất hiện hai đoàn bóng trắng. Hai đoàn bóng trắng này, có hình người. Bọn chúng, hành tung, ẩn nấp. Ta không, phát hiện. Ngân Trần vội vàng nói. Không trách ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngân Trần dựa vào ánh mắt để giám sát, nhưng nơi này là quan tự tại giới, với thủ đoạn của trụ thần ở đây, nếu tốc độ đủ nhanh, thủ đoạn đủ ảo diệu, việc tránh né con mắt của nó là hoàn toàn có thể. Chỉ là vì có thể phiêu hốt xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, càng chứng tỏ thực lực của hai người này rất bất phàm. Không sai. Hai bóng trắng này là hai người. Lý Thiên Mệnh dù tâm chấn động, nhưng rất nhanh trấn định lại, bình thản hỏi, không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào. Sau khi hắn nói xong, bóng trắng bên trái nở nụ cười, thanh âm nghe rất trẻ. Bóng trắng của hắn dần dần tan đi, hình dạng hiện ra, đúng là một thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt đao tước kiếm khắc vô cùng tuấn mỹ, mặc đồ lộng lẫy mà vừa vặn, khí độ siêu phàm. Hắn thản nhiên nói, ta và ngươi tuổi tác tương đương, không tính là tiền bối. Sau khi hắn nói xong, một bóng trắng khác cũng hiện thân, đó là một thanh niên mặc áo đen, tướng mạo của hắn và đồng bạn rất tương tự, hiển nhiên là huynh đệ, chỉ bất quá khí thế càng lạnh lão hơn một chút. Thanh niên mặc áo đen này tư thái cao hơn một chút, nói, chúng ta là đế khư huyễn thần tu sĩ. Huyễn thần tu sĩ. Lý Thiên Mệnh nghe vậy khẽ giật mình. Đúng là huyễn thần tu luyện giả. Hắn cũng đại khái cảm giác được, trên thân thể hai người, vô số đường vân được khắc họa trên tử hạt nhỏ, dù không thể xâm nhập nhìn rõ, cũng có thể cảm nhận được sự siêu phàm. Không ngờ quan tự tại giới cũng có huyễn thần tu luyện giả. Trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Mệnh quan sát rất nhiều. Hắn phát hiện, hai vị huyễn thần tu sĩ này không giống huyễn thiên thần tộc loại nam nữ đồng thể, ngược lại càng giống huyễn thần tu luyện giả ở Đại Hạ Quy Khư Quốc, mỗi người đều độc lập, không có tổ hợp trời sinh, tự nhiên cũng không có tính tình vặn vẹo. Trong hỗn độn thần đế vũ trụ, huyễn thiên thần tộc mạnh hơn huyễn thần tu luyện giả Đại Hạ, đó là bởi vì bọn chúng nam nữ đồng thể tính là một người, lại phối hợp tốt. Nhưng điều này không có nghĩa là huyễn thần tu sĩ trước mắt không bằng huyễn thiên thần tộc, ngược lại, bọn họ rõ ràng ở chiều không gian cao hơn, một huyễn thần sinh sôi đến nghịch thiên. Huyễn thiên thần tộc do thiên cửu chế tạo ra, đoán chừng không thể so sánh được. Lý Thiên Mệnh vốn muốn đến chân thực thế giới ổn nhìn thần thể của bọn họ cao bao nhiêu, nhưng ở bên kia, chỉ có thể thấy quang ảnh của hai người, quang ảnh kia đang biến hóa, không cách nào xác định độ cao thần thể, chỉ có thể đại khái nhìn ra khoảng giữa 5 vạn mét và 50 vạn mét. Vậy liền tương đương không nhìn ra gì. Nhưng, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được từ độ thân mật giữa cơ thể bọn họ và toàn bộ hỗn độn tinh vân, hô hấp trôi chảy của bọn họ. Huynh đệ bọn họ tuyệt đối là hỗn độn trụ thần cảnh. Đế khư huyễn thần tu sĩ. Vậy xuất thân, thiên phú, bối cảnh của bọn họ, khẳng định không phải đám thợ săn biên cảnh ở Liệp Hồn Tinh ổ có thể so sánh. Từ tư thái trời sinh của bọn họ, cũng có thể thấy bọn họ tự cho mình cao quý. Đương nhiên, cao quý không có nghĩa là vô lễ. Thanh niên mặc áo trắng kia nhìn Lý Thiên Mệnh và hai nàng một lượt, mỉm cười, tự giới thiệu, bị nhân đế khư Vũ Văn Thái cổ tộc, Vũ Văn Tĩnh. Vũ Văn Khang. Thanh niên mặc áo đen thì thuận miệng tự giới thiệu. Sau đó Vũ Văn Tĩnh hỏi, không biết ba vị bằng hữu đến từ quý môn nào, xưng hô như thế nào? Tử Chân nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Được sự cho phép, nàng nói, ta là thợ săn ở Liệp Hồn Tinh ổ phụ cận, tên là Tử Chân, đến săn giết thái cổ tà ma, hai vị này là bằng hữu của ta. À, Vũ Văn Khang và Vũ Văn Tĩnh nghe vậy liếc nhau một cái. Thân phận tử huyết tộc của Tử Chân, kỳ thật không nằm ngoài dự tính của bọn họ hỏi thân phận trước. Chỉ là một truyền thống tốt đẹp, vô luận là kết bạn hay gây thù hằn, bước đầu tiên là phải thăm dò rõ ràng nội tình đối phương. Hai vị vì sao đến Phong Linh Tinh Hoang? Tử Chân thăm dò hỏi. Vũ Văn Tĩnh cười nói, gia thúc nghe nói lần này xuất hiện vạn mắt thú, nên tự mình mang binh đến tìm kiếm, huynh đệ chúng ta rảnh rỗi, đi dạo khắp nơi. Lời này của hắn có ý chấn nhiếp, thực lực của bọn họ ở đây, còn có gia thúc, mang binh, rõ ràng cho thấy quanh đây còn có trưởng bối gia tộc bọn họ mạnh hơn. Mà Phong Linh Tinh Hoang là một khu vực săn bắn trong hắc ám xâm lâm, khu vực sinh tử. Ở đây chết rồi, căn bản không ai biết. Thì ra là thế. Tử Chân chắp tay, vạn mắt thú giá trị bất phàm, vậy ta chúc các ngươi mã đáo thành công. Nếu có cơ hội đến Liệp Hồn Tinh ổ của chúng ta, có thể nghỉ chân một chút. Thật sao? Vũ Văn Tĩnh cười cười, nhếch mày nói đến, chúng ta đang du ngoạn ở Phong Linh Tinh Hoang, đang cần người dẫn đường, Tử Chân cô nương có bằng lòng không? Tử Chân nghĩ, lộ vẻ buồn rầu, nói, tại hạ vô cùng nguyện ý cống hiến sức lực cho hai vị đế khư tu sĩ, nhưng hiện giờ lại đang có chuyện quan trọng, không thể phân thân, hết sức xin lỗi. Không sao. Vũ Văn Tĩnh thu lại nụ cười, chắp tay nói, nếu như vậy, hữu duyên giang hồ tạm biệt. Tạm biệt. Tử Chân cũng ôm quyền nói lời xin lỗi. Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng gật đầu nhẹ với bọn họ, sau đó quay người rời đi. Thế nhưng, ngay lúc bọn họ quay người, Vũ Văn Tĩnh quay đầu lại, hai mắt nghiêm nghị nói với Vũ Văn Khang, ta không nhìn lầm chứ. Ta cảm thấy cái đầu xanh kia là lò luyện. Ta cũng cảm thấy là... Vũ Văn Khang lạnh lùng nói. Cái này còn quý giá hơn vạn mắt thú gấp vạn lần. Hai mắt Vũ Văn Tĩnh bốc lửa. Ngươi lập tức truyền tin cho Tam Thúc. Vũ Văn Khang lạnh giọng nói. Ngươi đừng đánh rắn động cỏ, cứ theo là được, chờ Tam Thúc thu lưới. Vũ Văn Tĩnh lắc đầu nói. Chỉ một hỗn độn trụ thần, hai phế vật kia, một mình ta lên cũng được. Ngươi không yên lòng, truyền tin xong đến ngay. Vũ Văn Khang tính khí nóng nảy, nói xong, hắn mặc kệ Vũ Văn Tĩnh có đồng ý hay không, trực tiếp phóng về phía Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn còn trong tầm mắt huynh đệ bọn họ. Gia hỏa này. Vũ Văn Tĩnh bất đắc dĩ, nhưng không ngăn cản Vũ Văn Khang, dù sao hắn cũng cho rằng Vũ Văn Khang nói không sai. Hắn lập tức lấy ra một khối hỗn độn truyền tin thạch. Sau khi thắp sáng, hắn nói với Thất Thải Quang Ảnh trong truyền tin thạch, Tam Thúc, chúng ta phát hiện một lò luyện hư hư thực thực, người hãy nhanh chóng đến đây, nhanh. Nói xong, hắn tắt truyền tin thạch, đuổi theo Vũ Văn Khang. Còn bên cạnh một nhánh cây cháy đen, một con bọ rùa tám sao hai mắt phát lạnh. Thiên Mệnh, làm chết bọn chúng. Mau mau lò luyện. Từ khoảnh khắc chạm mặt huynh đệ Vũ Văn kia, Lý Thiên Mệnh đã biết hai người này có mưu đồ bất chính. Nhưng hắn thực sự không ngờ, cái gọi là Vũ Văn Thái cổ tộc này lại để mắt đến Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trong toàn bộ quá trình, bọn chúng dường như chẳng hề liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm lấy một cái. Điều này chỉ có thể chứng tỏ hai người này giỏi che giấu, tâm cơ so với đám thợ săn thuần phát ở Liệp Hồn Tinh ổ còn âm hiểm hơn nhiều. Lò luyện là có ý gì? Thanh âm Vi Sinh Mặc Nhiễm run rẩy hỏi. Không biết, có lẽ có liên quan đến số lượng ảo tưởng thần thể và dung nạp lượng của ngươi, Lý Thiên Mệnh trầm giọng đáp. Vậy phải làm sao? Đôi mắt đẹp Tử Chân ngưng tụ lãnh quan. Giết người, diệt khẩu, đào mệnh. Lý Thiên Mệnh không hề do dự, trực tiếp tế ra ba kiện bộ này. Vô luận về thời gian hay bối cảnh, lần tao ngộ này đối với ba người bọn hắn đều vô cùng bất lợi. Lý Thiên Mệnh có thể chui vào hư vô, nhưng Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm thì không. Việc hắn mang các nàng theo, có lợi ích nhưng cũng phải gánh chịu mạo hiểm này. Đây là người hắn yêu quý, đương nhiên không thể tính toán quá nhiều. Tử Chân, ngươi chủ công, chúng ta cản một chút. Lúc này Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định và phân công. Hiện tại Tử Chân là hỗn độn trụ thần duy nhất, thực lực mạnh hơn Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm, đáng để ý lại. Minh bạch. Tử Chân gật đầu. Lời vừa dứt, thân thể nàng liền kèn kẹt kịch biến, lân phiến, gai nhọn, cửu cung nhãn, bát sát tí đều hiện ra, đảo mắt đã từ một tiểu cô nương biến thành ác quỷ địa ngục. Ba mắt cửu đồng kia hay tám cánh tay mang huyết nhận lân giáp, trông đều cực kỳ hung tàn. Thân cao hơn 2 mét cùng thể lượng này, tại quan tự tại giới, cũng áp chế cả ba nam tử kia, đúng là một quái vật khổng lồ. Ầm ầm ầm. Ba mắt cửu đồng của Tử Chân, từng con mắt tím tự động biến tinh hồng, tự nhiên cuồng nộ, chiến lực tăng vọt, huyết tinh càng thêm. Nàng động tác cực nhanh, nhưng ngay khoảnh khắc nàng biến thân, Lý Thiên Mệnh đã lập tức quay người trở lại giết. Không sai. Ba người bọn hắn căn bản không hề trốn, ngay khi thanh niên áo đen Vũ Văn Khang đuổi theo bọn họ, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp giết hồi mã thương, không nói hai lời, tay cầm Đông Hoàng kiếm màu vàng đen, bạo sát về phía áo đen Vũ Văn Khang. Mà trên đỉnh đầu hắn, một vòi máu tím hung hãn xông lên, nhào về phía áo trắng Vũ Văn Tĩnh phía sau. Động tác dứt khoát của bọn hắn khiến hai vị tu sĩ đế khư huyễn thần này vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không phải thợ săn phụ cận sao? Bọn họ sao nghe được kế hoạch của mình? Bọn họ lấy đâu ra dũng khí, dám động thủ với hai vị thiên tài đến từ đế khư Vũ Văn Thái cổ tộc? Ba câu hỏi này căn bản không có cơ hội hỏi, song phương đã trực tiếp bạo chiến cùng nhau. Tử Chân đối đầu Vũ Văn Tĩnh. Còn Lý Thiên Mệnh trực diện áo đen Vũ Văn Khang, sau lưng còn có một mỹ nhân dáng người yểu điệu tóc xanh lá trợ chiến. Thợ săn sơn giả, lá gan không nhỏ, chán sống rồi. Vũ Văn Khang liếc mắt lạnh lùng, cười khẩy một tiếng. So với huynh trưởng Vũ Văn Tĩnh, hắn càng ngạo khí, với tư bản của hắn, thực sự khó coi nổi một Lý Thiên Mệnh không phải hỗn độn trụ thần cảnh. Ông! Thân ảnh hắn đột nhiên hóa thành một đoàn quang ảnh. Điều này có nghĩa là đối phương đã tiến vào chân thực thế giới ổ, tại chân thực thế giới ổ, có thể giải phóng lực sát thương toàn diện hơn. Nếu Lý Thiên Mệnh vẫn lưu lại quan tự tại giới mà đánh với hắn, sẽ rất thiệt thôi. Quan ảnh hai thế giới đều có thể tiến công và bị tiến công. Quan ảnh trước mắt Lý Thiên Mệnh, huyễn thần chi lực phun trào, vô số kiếm hình đường vân gào thét mà ra. Điều này có nghĩa là đối phương đã vận dụng huyễn thần uy lực cực mạnh tại chân thực thế giới ổ. Nói tóm lại, theo kinh nghiệm của thế nhân và khảo nghiệm của Lý Thiên Mệnh, chỉ cần một bên vừa vào chân thực thế giới ổ, bên kia không tiến, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Chuyển. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, chui vào chân thực thế giới ổ, ầm ầm ầm. Chung quanh đều là thanh âm cuồng bạo nổ tung, vô số hàng tinh nguyên phong bạo, hỗn độn chi lực khuấy động xung quanh, quang ảnh lập lòe che kín bầu trời. Giờ phút này hắn ở vào trung tâm điểm đại bạo tạc tinh vân phong linh tinh hoang. Dù là trụ thần chi thể 10 vạn mét, ở trung tâm hủy diệt bùng nổ vẫn nhỏ bé không đáng kể. May mà Vũ Văn Khang cũng không lớn, cũng chỉ 10 vạn mét. Chỉ là trụ thần chi thể đen nhánh kia, dường như có vô số lỗ hô hấp, mỗi hạt nhỏ trong đó đều có miệng, tùy thời phun ra nuốt vào lực lượng hỗn độn tinh vân, khiến hắn nghiền ép người không phải hỗn độn trụ thần ở tầng thứ lực lượng. Hắn là hỗn độn trụ thần nhất giai. Cấp độ này không là gì với Tử Chân, nhưng với Lý Thiên Mệnh hiện tại đã mất chúng sinh lực lượng, thử thách này phi thường lớn. Gặp phải đối thủ như vậy, hai mắt hắn bỗng chốc nóng lên. Chiến ý dâng trào. Sau khi đột phá đến tứ giai trấn cổ trụ thần, hắn còn chưa từng đấu với hỗn độn trụ thần. Nhất là đến từ đế khư vũ trụ, danh môn vọng tộc đế khư vũ trụ của Huyền Đình. Trước hợp thể. Tạch tạch tạch. Để an toàn và không rõ điều kiện hủy diệt của đối phương, Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoàng và Tiên Tiên tụ tại thân thể, vũ trang tứ chi, hình thành chiến lực từng binh sĩ mạnh nhất. Trong chốc lát, cánh tay phải kiếm hình vũ linh bốc hỏa, cánh tay trái lân phiến điện xà sáu cạnh vần quanh, đùi phải vẫy rồng màu lam nâu tráng kiện, chân trái hoa đoàn cẩm thốc, phóng đại đến trụ thần thể 10 vạn mét, vẫn tương đối hùng vĩ. Trên thực tế, trong đầu hắn đóng giữ ba thiên đạo bản nguyên tổ hồn, ở ngực còn có một mắt cá chết, thân thể thì lưu chuyển toàn bộ sáng thế tổ tinh nguyên lực đến từ cơ cơ. Ngoại trừ ngân trần, 10 cộng sinh thú, kỳ thật chín con đều ở trong Lý Thiên Mệnh, bao quát khi hi hi hoa địa ngục nguyên lực, cũng có thể sử dụng khi không triệu hoán ác quỷ. Đây hết thảy là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh dám đứng trước mặt hỗn độn trụ thần cao hơn bát trọng với cảnh giới tứ giai trấn cổ trụ thần. Nếu không, lấy đâu ra năng lực vượt cấp? Tranh tranh. Cùng lúc đó, trong thập đại kiếp vòng của hắn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm có 200 trọng ý tưởng đã hóa thành thực thể, ầm vang vết ra, hình thành kiếm trận, vần quanh bốn phía đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Bên trong đông hoàng kiếm, hỗn độn kiếm cơ chi lực lưu chuyển, các đại hình chiếu vĩnh hằng sinh linh vần quanh, để quân thần lực uy nghiêm, nâng cao khí chất đế hoàng của Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, hắc nhãn hắn màu vàng ống lập lòe, tóc trắng phấn khởi, như mặc khải giáp đế quân, đứng ở tinh vân nổ tung hỗn độn, có thể nói phong cách cùng cực. Thế mà Vũ Văn Khang nhìn thấy, nhưng không được nén cười nói, vị bằng hữu thợ săn này, người đang dùng ảo thuật sao? Làm sao lại thích khoe mẽ như vậy? Lý Thiên Mệnh đáp lại hắn bằng hành động. Người, thú, kiếm hợp nhất, ngoại trừ huyễn thần kém chút, thủ đoạn khác của Lý Thiên Mệnh đều hợp cách. Không biết tự lượng sức mình. Màu đen hỗn độn trụ thần trước mắt mặt lạnh lùng. Lý Thiên Mệnh chủ động tiến công là một loại khiêu khích buồn cười. Oanh. Đến từ đế khư Vũ Văn Thái cổ tộc, Vũ Văn Khang hai tay mở ra. Ông ông. Vô số lực lượng hỗn độn tinh vân hội tụ thành dòng lũ lực lượng rực rỡ, từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía thân thể hắn, thắp sáng thân thể vô hạn. Mỗi hạt nhỏ trong đó bạo phát ra vạn trượng quang mang. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn độn trụ thần chi thể của hắn lóng lánh hơn trăm lần, như một hành tinh nguyên thiểm quang, còn Lý Thiên Mệnh như một bó đuốc ảm đạm. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên mỗi hạt nhỏ của hắn, có thể thấy rõ ràng vô số kiếm hình thần văn lít nha lít nhít sinh ra, mỗi hạt nhỏ như một kết giới kiếm, mà thân thể hắn được tạo thành từ vô số kết giới kiếm. Nhất nguyên phá hư kiếm, sinh. Dưới thanh âm rộng rãi túc sát của Vũ Văn Khang, trụ thần chi lực tuôn ra vô hạn, những kết giới kiếm rời khỏi thân thể hắn. Đột nhiên ngưng kết ra một thanh tinh hà cự kiếm 300.000 mét trước người hắn. Cự kiếm kia tinh quang chói mắt, tự thành một tiểu vũ trụ, vô số kiếm hình đường vân lưu chuyển, mỗi đạo thần văn đều là kiếm khí ngập trời. Hắn tuy là thanh niên, nhưng huyễn thần kiếm hắn ngưng tụ ra chắc chắn là huyễn thần mạnh nhất Lý Thiên Mệnh từng thấy. Huyễn thần của thần thiên đế Huyễn Thiên thần tộc so với tinh hà cự kiếm này, đều như một món đồ chơi, bao quát đại hạ hán tự huyễn thần đến cực hạn cũng xa không rộng rãi bằng. Điều này rất bình thường. Viêm Hoàng thần tộc hay Đại Hà tộc đều là tộc hạt bụi nhỏ đản sinh từ thể nội hỗn độn thần đế, mà người ở quan tự tại giới đều là hồng mông trưởng khống giả tương lai, đều là vũ trụ thật sự, đây căn bản không phải sinh mệnh thể một chiều, vô luận thiên phú thể chất hay lịch sử truyền thừa, đều định trước có chênh lệch rất lớn. Nói ngắn gọn, một người dù khí lực kém, cũng không thể đánh lại vi khuẩn trên người một cường giả khác. Thật là một thanh kiếm tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn tinh hà cự kiếm 300.000 mét đang lưu chuyển tinh hà, dù kiếm này chỉ vào mình, hắn cũng không khỏi cảm khái. Đối phương chỉ là một huyễn thần tu sĩ đế khư, đã có tu vi và tạo nghệ như vậy, vậy võ đạo của đế khư vũ trụ kia sẽ rực rỡ đến mức nào? Hắn có thể học được gì từ đó? Lý Thiên Mệnh không sợ đối thủ cường đại như vậy, trong lòng hắn chỉ có khát vọng mãnh liệt và chờ mong, đi đặt chân trung tâm đế quốc vũ trụ kia, xem thế giới Hồng Mông Chưởng Khống Giả rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Bất quá, Vũ Văn Khang không có kiên nhẫn triển lãm thế giới quan cho hắn. Chưa từng thấy hỗn đạo cấp huyễn thân. Hắn cười âm lãnh, khẽ ngẩng đầu, hai mắt túc lạnh. Lời vừa dứt, đầu ngón tay hắn điểm một cái, nhất nguyên phá hư kiếm huyễn thần liền phát ra một tiếng gào thét chói tai trong tinh vân nổ tung phong linh tinh hoang. Âm âm âm. Giữa tinh hà lưu chuyển, huyễn thần tinh hà cự kiếm chỉ về phía Lý Thiên Mệnh, lao vút đến với tốc độ khủng khiếp. Trấn sát, bắt đầu. Động thủ. Lý Thiên Mệnh cũng lấy lại tinh thần từ sự sùng kính thanh kiếm này, hai mắt liệt diễm thiêu đốt, lôi điện lao nhanh, toàn lực tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhất nguyên phá hư kiếm kia, giống như một thế giới vạn kiếm trong chân thực thế giới ổ, phủ đầu quanh sát hắn. Chê. Vũ Văn Khang đầy mắt lạnh lùng, thế tại tất sát. Hắn đang dùng dao mổ trâu vết gà, làm sao có lý do thất bại. Tinh hà cự kiếm 300.000 mét kia nhất lên sóng lớn tinh vân hơn 10 triệu mét, phá vỡ hư không vô tận, thanh thế rộng rãi vô cùng, hủy thiên diệt địa. Thế mà, ngay trong khoảnh khắc cự kiếm huyễn thần uy lâm đó, thân thể 10 vạn mét của Lý Thiên Mệnh dường như bao phủ trong biển lớn hư không, chỉ trong tích tắc bỗng nhiên biến mất trước mắt Vũ Văn Khang, vô luận theo thị giác, thính giác hay cảm giác trụ thần niệm, bỗng dưng tiêu tán. Ngay cả linh hồn cũng dường như không còn lại. Cái gì? Vũ Văn Khang trừng lớn trong mắt đường kính hơn ngàn mét, hiện lên vẻ không thể tin lớn như một mặt hồ không có ư người coi như bị oanh vết, cũng phải còn lại trung tử hạt nhỏ toái phiến, tro bụi, giống như pháo hoa nổ tung, làm sao có thể hết sạch. Một khi đã không thấy, Vũ Văn Khang căn bản không biết Lý Thiên Mệnh né tránh theo phương hướng nào, nhất nguyên phá hư kiếm kia tự nhiên không có cách nào truy kích, chỉ thấy nó bảo trì đường cũ kính oanh sát mà qua. Quả nhiên, vết vào tịch mịch. Nhất nguyên phá hư kiếm này bạo phát, căn bản không có điểm dùng sức, trực tiếp xuyên thấu mà ra biểu bay lên ức mét, tại phong linh tinh hoang tinh vân dòng lũ này bên trong, mở ra một đầu hư không đại đạo, dường như có thể xuyên thủng một mảnh năng lượng biển cả. Lực để lộ chi biến như thế, khiến Vũ Văn Khang khó chịu vô cùng, quả thực toàn lực một quyền đánh vào trên nước, phản chấn khiến toàn thân hắn trung tử hạt nhỏ kích động. Người sao có thể biến mất? Vũ Văn Khang gầm nhẹ một tiếng, vẫn khó có thể tin. Chớp mắt tiếp theo, hắn cảm nhận được nguy hiểm buông xuống. Xác thực nói, loại nguy hiểm này ngay tại thời điểm hắn một kiếm công kích hư không đã xuất hiện. Rầm rầm rầm. Tại chung quanh hỗn độn trụ thần, đột nhiên sinh ra chín cái vòng xoáy màu trắng, vòng xoáy này giống như vũ trụ miệng, thôn thiên phệ địa, trực tiếp cắn lấy cánh tay, chân, đầu, trên thân thể Vũ Văn Khang. Ông ông ông. Hắn một cái sơ sẩy, toàn thân bị chín thanh trói buộc, giống như trên thân phong chín đại vũ trụ gông xiềng. Cái huyễn thần này không phải một cái, mà chính là vạn ức tiểu huyễn thần tụ hợp mà thành. Quả nhiên là huyễn thần lò luyện. Vũ Văn Khang bị trói buộc, nhưng không biến sắc, mà càng thêm hưng phấn. Hắn đột nhiên quay đầu, hai mắt cuồng nhiệt quét đến người xuất thủ, đó là một bóng hình xinh đẹp thước tha 10 vạn mét, bay vu tinh mây ở giữa, chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng nhíu mày, toàn thân ảo tưởng thần chi quan lập lòe, vô số thần văn ở tại trong thân thể lưu chuyển, bao quát trên gương mặt xinh đẹp đều là ức vạn thần văn. Người rất có phúc khí, người sẽ thành ta Vũ Văn Thái cổ tộc từ trước tới nay mạnh nhất hủy diệt tính vũ khí. Có ngươi tại, toàn đế khư cường giả cũng không dám trêu chọc ta tộc. Vũ Văn Khang nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, hai mắt điên cuồng, phóng túng phá lên cười. Hiển nhiên hắn thấy, Vi Sinh Mặc Nhiễm không thể nào đào thoát ma trảo của bọn hắn, thì tính toán huynh đệ bọn họ bắt không được, bọn họ toàn tộc mà ra, sao có thể làm gì được ba cái thợ săn. Tự cho là đúng. Vi Sinh Mặc Nhiễm lãnh đạm nhìn hắn một cái, đưa ra bốn chữ này đồng thời, nàng thu nạp cơ hồ sở hữu huyễn thiên thần tộc cường đại huyễn thần lực lượng khởi động, đây là đã từng chưởng khống qua thần ngũ lực lượng. Tạch tạch tạch. Chính đại huyễn thần vòng xoáy nắm chặt, hỗn độn trụ thần chi thể của Vũ Văn Khang đều sinh ra nổ vang, về sau vặn vẹo, bẻ gãy, đánh nổ. Muốn chết. Vũ Văn Khang bị đau, giữ tận trừng Vi Sinh Mặc Nhiễm, lửa giận nảy sinh. Hắn ầm vang giãy giụa, toàn thân lực lượng bạo phát, trụ thần lực lượng kinh khủng phút chốc no bạo nguyên một đám huyễn thần vòng xoáy. Loại tốc độ tránh thoát này vượt ra khỏi Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đoán trước. Gia hỏa này xác thực có cuồng tư bản. Thế mà, không để hắn triệt để thoát khốn, Lý Thiên Mệnh vừa rồi biến mất đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Ngươi! Vũ Văn Khang nộ hống. Thời khắc hắn gào thét, đến từ thái cổ hỗn độn cự thú nhóm thần thông, trọn vẹn mấy chục loại giống như mưa to khuynh tả trên thân tu sĩ Đế Khư Huyễn Thần này, bao quát đến từ ba vị tiểu lục linh hồn phong bạo. Vũ Văn Khang bị đau, càng thêm tức giận, phát ra gào thét chấn thiên động địa. Đây cũng là đang hấp dẫn tộc nhân của hắn, chỗ dựa đến đây. Nhóc con, ngươi dám đả thương ta, coi như ngươi dâng lên lò luyện, đều phải chết không có chỗ chôn. Lý Thiên Mệnh căn bản không nghe hắn nói. Thủ đoạn của hắn, gọn gàng mà linh hoạt. Tranh tranh. Hắn tay nắm Đông Hoàng Kiếm, nổi giận chém mà xuống, thập phương kỷ nguyên thần kiếm kia vần quanh Đông Hoàng Kiếm bốn phía, hình thành thức thần kiếm trận, đem kiếm thế của Lý Thiên Mệnh tăng phúc mấy lần. Đế diễn phần cức kiếm ngục. Lấy huỳnh hỏa, miêu miêu làm chủ thể lôi hỏa dung hợp chi kiếm, liệt hỏa lan tràn mấy trăm vạn mét, ức vạn lôi đình nổ bắn ra, thời khắc này Lý Thiên Mệnh lôi hỏa một thể, phù hợp tính cách cuồng bạo chân chính của hắn. Kết hợp trói buộc huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm cùng tiến công thần thông của nhóm cộng sinh thú, một kiếm này của hắn tụ hợp chỗ có thần uy, hướng về phía Vũ Văn Khang kia nổi giận chém xuống. Âm âm âm âm âm. Một kiếm này không thể ngăn cản, trực tiếp chặt chém trên đỉnh đầu Vũ Văn Khang kia, chém ra đầu hắn, nổ tung trong đó tử hạt nhỏ, về sau Đông Hoàng Kiếm cùng thức thần kiếm trận một đường hướng xuống bạo sát, lấy vạn đạo lôi đình lửa giận chi thần uy, đem hỗn độn trụ thần 10 vạn mét này trực tiếp một kiếm hai đoạn. Oanh. Vũ Văn Khang kia bị một chém này, trực tiếp một phân thành hai. Rầm rầm rầm. Hai nửa thân thể kia đâm vào tả hữu, mặt các phía trên vô số trung tử hạt nhỏ bạo phá, nổ ra vũ khí kiếm hình, xem ra rất thảm. Lẽ nào lại như vậy? Một kiếm này chém không chỉ là thân thể Vũ Văn Khang, càng là mặt mũi của hắn. Trong khi thân thể sau khi vỡ vụn, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp cao hứng, liền nghe đến tiếng trống càng dữ tợn của gia hỏa này. Hỗn độn trụ thần sinh mệnh lực, đều mạnh đến loại trình độ này. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Mà hắn đối diện, hai nửa thân thể kia cũng không ngưng tụ thành trụ thần bản nguyên, mà hóa thành hai đoàn tinh thần liệt hỏa, hừng hực đốt cháy, trong liệt hỏa kia, nổi lên mặt cực độ tức giận của Vũ Văn Khang. Ngươi thật muốn chơi lớn đúng không? Được. Lão tử chơi chết ngươi. Theo nổ âm bạo hỏa này có thể nghe ra, Vũ Văn Khang này đã mất đi sở hữu kiên nhẫn, hoàn toàn lâm vào hình dạng phẫn nộ. Tranh tranh. Đột nhiên, tinh hà cự kiếm 300.000 mét kia biểu bay trở về, xuất hiện tại trong liệt hỏa tinh thần của hai đoàn Vũ Văn Khang ở giữa. Thân thể của hắn cùng huyễn thần, sinh ra liên hệ mới. Vi sinh mặt nhiễm cau mày nói. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, hai nửa thân thể của Vũ Văn Khang kia, hóa thành dòng lũ tinh hà, vậy mà trực tiếp dung nhập vào huyễn thần văn tinh hà cự kiếm màu đen 300.000 mét kia, trung tử hạt nhỏ cùng phương thức mới kết hợp với nhau, huyễn thần đường vân kia ngược lại thành chủ thể. Trước kia là huyễn thần hoa văn vẽ ở phía trên trung tử hạt nhỏ. Mà bây giờ trái ngược. Thời khắc này Vũ Văn Khang tính toán là một loại nhân kiếm hợp nhất, mà Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được, lực hủy diệt của nhất nguyên phá hư kiếm này giống như tăng vào không ít, trên bản chất phát sinh biến hóa. Cái này đều chưa thấy qua a, sơn giả thợ săn. Cái này gọi người thần hợp một. Vũ Văn Khang nhe răng cười. Nhân thần hợp nhất. Tên như ý nghĩa, là người cùng huyễn thần, hòa làm một thể. Huyễn thần là một loại kết giới, nói ngắn gọn, Vũ Văn Khang này thành bản thân kết giới. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, hắn có thể hấp thu lực lượng hỗn độn tinh vân càng nhiều, nhất nguyên phá hư kiếm kia mọc ra mắt, rõ ràng có thể thiên biến vạn hóa, thân kiếm của hắn không những không bành trướng, ngược lại thu nhỏ, trực tiếp thu nhỏ đến 3 vạn mét. Điều này mang ý nghĩa linh hoạt độ, tốc độ của nó, tất nhiên đến giai đoạn khó có thể tin. Chê. Nhân thần hợp nhất về sau, Vũ Văn Khang kêu một tiếng dữ tợn, nhất nguyên phá hư kiếm 3 vạn mét kia toàn thân chui vào hắc ám, cùng hư không một cái nhan sắc, càng thêm suy nghĩ không thấu, thẳng hướng bọn hắn. Nguy rồi. Lý Thiên Mệnh không có công phu cân nhắc lần này có thể hay không ẩn nặc, bởi vì mục tiêu của đối phương căn bản cũng không phải là hắn, mà chính là vi sinh mặt nhiễm. Hắn đương nhiên minh bạch, đối phương rất có thể sẽ không giết nàng. Nhưng bây giờ không phải đánh bạc thời điểm, vạn nhất nếu là hắn điên đây. Hoặc là hắn căn bản không cần vi sinh mặt nhiễm sống đây này. Lý Thiên Mệnh không đánh cược nổi hết chương 4694. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.